Chương 336, chiến tranh bắt đầu. Hô. Cũng trong lúc đó, bên cạnh một nhánh đại đội tu sĩ phát ra đủ loại chậm chạp công kích, có băng sương, có phong long, có cây mây và dây leo, có đá lớn, làm cho cả ma vật đội ngũ trong nháy mắt hỗn loạn vô cùng. Giết. Lúc này, còn thừa lại mấy cái đại đội đồng thời bộc phát ra kêu gào, các loại các dạng công kích trong nháy mắt bao trùm hướng ma vật đại quân, ở ma vật bên trong mọc lên như nấm, mang từng cái ma vật đánh chết, thiêu hủy, chém chết. Trương Vân tụ thân vi đại thừa cảnh giới cường giả, quan sát so với còn lại tu sĩ hơn cẩn thận, hắn phát hiện đối diện ma vật đại quân số lượng ở 15,000 trái phải, so với tu sĩ đại quân nhiều hơn một nửa. Nhưng mà, ma vật đại quân còn không có xung kích đến tu sĩ trước mặt đại quân, liền bị một khối này hệ liệt thao tác tàn sát chừng 5000, còn dư lại ma vật số lượng chỉ có 10000 rồi. Hảo. Nhưng vào lúc này, ma vật trong đại quân đột nhiên bộc phát ra từng tiếng rung trời gầm thét, một con ma vật khí tức trong nháy mắt trừng lên, đạt tới độ kiếp đỉnh phong tầng thứ, lao ra ma vật đội ngũ về phía trước gầm thét mà tới. Công thành tổ lên. Lô Thanh Sam ra lệnh một tiếng, 10 tên độ kiếp cảnh giới cường giả xông ra, cầm đầu một tên khác độ kiếp cảnh giới hậu kỳ tu vi cường giả Ngọc Tam Nương. Nàng mang theo ngoài ra 9 tên độ kiếp cảnh giới cường giả, trong nháy mắt tạo thành một cái đặc thù trận hình, xông lên mang đầu kia cường đại ma vật cản trở lại, hơn nữa phối hợp lẫn nhau kềm chế ma vật, hướng ma vật phát động mãnh liệt công kích. Toàn quân chú ý, nhạn linh trận hình, giết. Lô Thanh Sam không có đi để ý tới Ngọc Tam Nương cùng công thành tổ chiến đấu, các nàng đã đem đầu kia ma vật dẫn chiến trường, ở bên ngoài mấy dặm xa xa chiến đấu, mà là hạ mới mệnh lệnh. Hảo. Lúc này, còn dư lại hơn 10000 ma vật đã chọc thủng những thứ kia trận pháp trở ngại, hướng tu sĩ ở ảnh hưởng đến liều chết xung phong, mà tu sĩ đại quân cấp cái đại đội không hốt hoảng chút nào, hướng về hai bên phải trái tản ra, lộ ra chúng quân bộ chỉ huy. Vâng. Nhưng mà, phân tán các đại đội cũng không phải là cách xa chiến trường, mà là hướng tách ra hai bên đồng thời, không ngừng phát động các loại các dạng công kích, tiến hành tấn công từ xa, ở ma vật đến gần trước, một lần nữa cắt lấy một lớp ma vật, đánh chết hai tam tiên ma vật. Giết. Cuối cùng đã tới đoạn bình tương liên thời điểm, Lô Thanh Sam cũng không có động, nhưng là hắn hộ vệ bên cạnh đại đội lại toàn bộ giết tiến lên, chung quanh hướng hai bên tản ra tu sĩ đại đội cũng bắt đầu hướng trung gian hợp vây đánh tới. Lúc này, còn dư lại ma vật phảng phất tiến vào một cái há miệng trong túi, mà cái miệng này túi bắt đầu co rút lại lỗ, toàn bộ tên hộ vệ đại đội thừa nhận ma vật cuồng bạo nhất xung kích, mà chung quanh phân tán ra công kích còn lại phương hướng ma vật số lượng tương đối hơi ít. Bất quá, Trương Vân tụ phát hiện, ngắt ở phía trước nhất hộ vệ đại đội cũng là thực lực tu vi mạnh nhất một cái đại đội, trong bọn họ rất nhiều tu sĩ đều am hiểu phòng ngự, vì vậy bố trí nặng nghề phòng ngự, ngăn trở ma vật đại quân xung kích, là chung quanh các cái đại đội sáng lập tốt nhất công kích cơ hội. Vâng. Chung quanh các cái đại đội đối mặt vọt thẳng kích ma vật số lượng ít, vì vậy bọn họ có thể không có chút nào băn khoăn địa hướng ma vật trong bầy phát ra các loại các dạng công kích, không ngừng đánh chết số lớn ma vật. Đồng thời, hộ vệ đại đội một bên ngăn trở, còn ở một bên chậm rãi lui về phía sau, mà tả hữu hai bên đại đội cũng xít tới gần, chẳng những chia sẻ một bộ phận ma vật xung kích áp lực, còn nghĩ ma vật hoạt động không gian để ép được càng ngày càng hẹp, khiến rất nhiều ma vật chen trúc ở phía sau không biết nên làm sao bây giờ. Trương Sư Minh, bọn họ lại là như vậy đối phó ma vật, nhìn tụi hồ cũng không có nhỉ. Trương Vân tụ bên người, Ngụy Minh Nhân một bên tràn đầy phấn khởi địa học hỏi toàn, vừa nói: "Nhìn như không khó, nhưng mà giữa các tu sĩ phối hợp lại cần huấn luyện lâu dài mới được, hơn nữa đối với chủ tướng mệnh lệnh phải độ cao phục tùng, không thể có một chút do dự cùng trì hoãn, mà khối này cần thời gian huấn luyện cùng ma hợp." Trương Vân tụ liếc mắt liền nhìn ra khó xử chỗ. "Vâng." Sau đó ma vật càng ngày càng ít, một ít cường đại độ kiếp tầng thứ ma vật bắt đầu buông tha đội ngũ, một mình xung kích chúng quanh các cái đại đội, nhưng là các cái đại đội đều có tương tự với công thành tổ tiểu đội, lập tức thì có từng nhánh 3-5 người tiểu đội mang những thứ kia cường đại ma vật dẫn ra, tránh cho bọn họ đối với phổ thông tu sĩ tạo thành tổn thương. Đây là chàng một bên ngược lại chu diệt, Trương Vân tụ nhìn thấy cuối cùng lúc nói, toàn bộ cái tu sĩ đại quân cuối cùng thương vong không tới 50 người, nhưng là lại tàn sát 15,000 số lượng ma vật, cuối cùng cả kia đầu độ kiếp đỉnh phong tầng thứ cũng ma vật cũng không có chạy thoát. "Trương sư huynh, ngươi thấy cho chúng ta tông môn tu sĩ có thể học được loại phương pháp này sao?" Lô Thanh Sam chỉ huy tu sĩ quét dọn chiến trường thời điểm, Hạo Dương Tiên Tông cao tầng lại ở thảo luận, Tuần Diệp vấn đạo: "Nếu như hôm nay không phải là tận mắt thấy, ta là căn bản sẽ không tin tưởng tu sĩ tại đối phó ma vật thời điểm có thể lấy được to lớn như vậy toàn thắng." Chu Vấn Thiên cảm thán nói: "Không sai. Ở Hạo Dương Tiên Tông ngàn tên tu sĩ trong mắt, lấy không tới 50 người thương vong làm giá, tàn sát 15,000 số lượng ma vật, thắng lợi như vậy có thể xưng là toàn thắng. Bởi vì căn cứ bọn họ trong tông môn ghi lại, ở nhiều lần ma triều bên trong, giống nhau số lượng tu sĩ cùng ma vật liều mạng, cuối cùng đi xuống thường thường là tu sĩ sẽ chết sạch mà ma vật còn có còn thừa lại, cho nên mỗi lần chiến đấu tu sĩ nhất định sẽ đầu nhập càng nhiều hơn số lượng mới có thể chiến thắng ma vật, nhưng là mỗi lần đi xuống chết tu sĩ số lượng cũng không so với ma vật thiếu. Ta cảm thấy nếu như có thể mang phương thức như thế phổ biến rộng rãi đến toàn bộ tu hành giới, sợ rằng đối mặt ma triều thời điểm, phần thắng của chúng ta hội tăng nhiều, tổn thất hội giảm nhiều." Hàn Vô Mị có chút kích động nói: "Nếu quả như thật có thể ở toàn bộ tu hành giới phổ biến rộng rãi loại phương pháp chiến đấu này, tương lai chúng ta vào nhập ma giới tựa hồ cũng không phải không được có thể a." Trương Vân tụ cảm thán nói: "Sư huynh, ngươi nói đi, chúng ta sau đó phải làm gì?" Một đám tuổi trẻ tu sĩ đều nhiệt huyết sôi trào lên, nghĩ tới học được loại này phương thức chiến đấu chỗ tốt, đều không kịp chờ đợi muốn phải nghiêm túc địa học, chẳng qua là lo lắng Thiên Nguyệt Tiên Tông có thể hay không nhún nhường, có thể hay không nắm hết thảy đều giáo cho bọn hắn. "Nô đạo hữu, các ngươi phương thức chiến đấu thực sự để cho chúng ta mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng cho chúng ta đối với ma triều thắng lợi tràn đầy lòng tin, không biết có thể hay không tiến hơn một bước làm hiểu chút ít đây." Trương Vân tụ tìm tới Ngô Thanh Sam nói: "Trương đạo hữu yên tâm, chúng ta Tiếu tông chủ đã phát hành mệnh lệnh, gặp nhau toàn diện địa huấn luyện các ngươi, đem chúng ta biết hết thảy đều giáo cho các ngươi, hắn chỉ hy vọng các ngươi học được sau trở về, cũng có thể ở mỗi người bên trong tông môn xây dựng quân đoàn tác chiến, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên, ở ma triều bên trong khiến nhiều người hơn sống sót. Ngoại trừ ra chiến trường học hỏi bên ngoài, sau đó phải cầu các ngươi đại đội theo chúng ta đồng thời tiến hành huấn luyện, vô luận là huấn luyện quân sự hay lại là tư chất huấn luyện đều phải tổng cộng tham gia, ta cũng sẽ lấy quân đội kỷ luật muốn cầu các ngươi, hy vọng Trương đạo hữu có thể trước cho tông môn các ngươi tu sĩ giảng một chút, nếu như vi kỷ rồi là sẽ phải chịu xử theo quân pháp. Nô Thanh Sam gật đầu một cái nói. Sau đó nửa tháng, Trương Vân Tụ mang theo Hạo Dương Tiên Tông chi này tu sĩ đại đội, đi theo Ngô Thanh Sam quân đoàn học tập đoàn thể huấn luyện, tư tưởng giáo dục, chiến lược chiến thuật huấn luyện, chỉ huy huấn luyện các loại chương trình học. Sau đó, Ngô Thanh Sam tự mình hướng dẫn, khiến Trương Vân Tụ mang ngàn người đại đội phân chia 10 trung đội, giống nhau phân chia mỗi cái trung đội nhiệm vụ, đối với bọn họ tiến hành châm đối tính tác chiến huấn luyện. Nửa tháng sau, bắt đầu an bài bọn họ cùng ma vật chiến đấu, mà ma vật số lượng cũng là 1000, cũng không có siêu qua độ kiếp tầng thứ ma vật, trong đó vài đầu cường đại ma vật, thực lực cũng cùng Trương Vân Tụ dưới mấy cái khắc cường giả tương đối. Thứ một trận chiến đấu do Trương Vân Tụ phụ trách chỉ huy, mỗi cái trung đội phối hợp lẫn nhau, mặc dù phí rất nhiều khí lực, rốt cuộc mang ma vật toàn bộ tiêu diệt, nhưng là trung đội cũng bỏ ra hơn 50 người thương vong giá, đây là Ngô Thanh Sam yêu cầu Trương Vân Tụ không nên ra tay dưới tình huống phát sinh. Xem ra chỉ huy của ta vẫn tồn tại một ít chưa đủ, nếu để cho mỗi cái trung đội lúc công kích đang lúc chậm một chút, đợt thứ nhất công kích cũng sẽ không lãng phí, còn có làm ma vật tiếp cận, ta hẳn khiến mỗi cái trung đội trước thời hạn 5 tức thời gian phân tán, như vậy thì sẽ không bị ma vật vọt thẳng kích mà tổn thất kia hơn 10 người rồi. Trương Vân Tụ cảm thán nói, nhìn rồi Ngô Thanh Sam chỉ huy quân đoàn tham chiến 7-8 tràng, đều là ứng đối 15,000 số lượng ma vật, nhưng là ít nhất một trận chỉ thương vong mấy người, nhiều nhất đó là đệ nhất tràng thương vong gần 50 người. Mà hắn chỉ huy một nhánh ngàn người đại đội ứng đối 1000 số lượng ma vật, còn tổn thất 40-50 cái tu sĩ, bất quá hắn cũng từ trong tổng kết một ít kinh nghiệm, tìm được một ít thiếu sót của mình, đồng thời tổ chức hơn 50 cái cao tầng tiến hành sau cuộc chiến tổng kết cùng thảo luận, mà đây cũng là cùng Ngô Thanh Sam bọn họ học tập. Trên thực tế, không chỉ là Trương Vân Tụ bọn họ, còn có mấy chục chi các tông đội ngũ cũng giống nhau phân tán đến bất đồng trong quân đoàn, đi theo bất đồng quân đoàn học hỏi học tập, sau đó tham gia chiến đấu, dùng thực chiến đến kiểm nghiệm cùng tăng lên bọn họ năng lực tài nghệ. 3 tháng sau, quân vô kỵ mang Bát Đại Tiên Tông cường giả tổ kiến thành Bát Chi quân đoàn, phân biệt là các tông cảnh giới đại thừa cường giả đảm nhiệm quân đoàn trưởng, các quân đoàn số lượng lớn nữa 7-8 ngàn người không giống nhau, bắt đầu càng tàn khốc hơn đại quân đoàn tác chiến huấn luyện. Cuộc chiến đấu này thất lợi, là vì chi này đại đội bên trong chi này trung đội một tiểu đội, bởi vì bọn họ không có nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, đưa đến cục bộ chiến trường xuất hiện bị bại, cuối cùng đưa đến diện tích lớn thất lợi, mới có thể tổn thương lớn như vậy. Một cái to lớn trong điện, trung quanh lơ lửng từng cái giả tưởng màn sáng, phía trên đang ở phát ra một trận nhân loại tu sĩ đại bại chiến tranh, mà tham chiến chính là Ám Hỏa Tiên Tông quân đoàn, trận chiến này bọn họ lấy 7600 tên gọi tu sĩ nên chiến giống nhau số lượng ma vật, kết quả đại bại. Nếu như không là đương thời đi theo hướng dẫn giáo đạo đoàn trăm người trung đội xuất thủ tương trợ, có thể sẽ chết hơn nữa, nhưng là cho dù như vậy cũng tử thương rồi gần ngàn người, là tất cả tham chiến trong quân đoàn tổn thất lớn nhất cũng thảm trọng nhất một lần. Quân vô kỵ đang lấy chàng này thất bại chiến tranh án lệ số lượng ngàn tên trung cấp người chỉ huy giảng bài, trong đám người Ám Hỏa Tiên Tông các tu sĩ xấu hổ vô cùng, bọn họ rất nhiều người đều là một lần kia chiến tranh bản thân kinh nghiệm người. Chúng ta không phải là muốn ở chỗ này phê bình người nào, mà là muốn mọi người coi đây là dám, khiến mọi người biết được chiến tranh tàn khốc máu tanh, bởi vì bất kỳ một cái nào nhỏ sai lầm thì có thể đưa đến một cái quân đoàn chết hết. Mọi người có thể suy nghĩ một chút, nếu như là trong tương lai ma triều trong chiến tranh, tham chiến quân đoàn tu sĩ đạt tới mấy trăm ngàn thậm chí mấy triệu người kích thước, nếu như phát sinh một lần sai lầm, thì có thể đưa đến toàn bộ chiến tranh thất bại. Mục đích của chúng ta là thắng được chiến tranh, là ở trong chiến tranh dùng giá thấp nhất thắng được thắng lợi lớn nhất, vì vậy chiến lược chiến thuật phải làm, nếu không hậu quả mang không chịu nổi tưởng tượng. Đồng thời, chiến tranh thì nhất định phải có hy sinh, nhưng là người nào hy sinh đây? Đây không phải là một câu hỏi trắc nghiệm, mà là mỗi người đều phải làm cho tốt hy sinh chuẩn bị tâm tư, thời khắc chuẩn bị cùng ma vật tử chiến, dùng có giá trị hy sinh đổi lấy lớn hơn thắng lợi. Khối này liền cần chúng ta các tông sau khi trở về định ra một hệ liệt các biện pháp cùng khen thưởng chế độ, đối với hy sinh tu sĩ gia tộc hậu bối đệ tử đẳng cấp cho đủ loại tài nguyên nghiêng về cùng khen thưởng, bảo đảm giải quyết bọn họ nỗi lo về sau, làm cho tất cả mọi người cũng có thể ở trên chiến trường bị chết. Quân vô kỵ nghiêm túc nói, rất nhanh thì đưa tới các tông tu sĩ suy nghĩ, mọi người bắt đầu minh bạch, ở như vậy chiến tranh trước mặt, chia rẽ nói, trả giá cao hội càng to lớn, người chết cũng sẽ càng nhiều. Lại kinh qua nửa năm lịch luyện sau, Bát Đại Tiên Tông còn dư lại quân đoàn tu sĩ, mặc dù số người ít một chút, nhưng là đã bị huấn luyện thành chiến sĩ tinh nhuệ quân đoàn, mà Thiên Nguyệt Tiên Tông bắt đầu tụ hợp đại quân. Chư vị, không gian liệt phùng lần nữa mở rộng, đã có thể chứa cảnh giới đại thừa hậu kỳ tầng thứ cường giả thông qua, căn cứ do xét, thế giới cách nhau cũng làm lớn ra gấp mấy lần, bên trong tràn vào mấy triệu ma vật. Vì vậy, chúng ta quyết định ba thiên hậu sát tiến thế giới cách nhau đi, tại thế giới cách nhau bên trong thành lập chúng ta nơi trú quân, tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất cướp lấy thế giới cách nhau, sau đó chờ cơ hội phản công ma giới. Ngày này, Mạc Tiểu Phàm triệu tập các tiên tông người phụ trách chủ yếu cùng Thiên Nguyệt Tiên Tông cao tầng, hướng bọn họ tuyên bố cái quyết định này. Nghe được cái này mệnh lệnh, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, bởi vì này biểu thị chiến tranh bắt đầu, sát tiến thế giới cách nhau sau, cùng ma giới chiến tranh liền trước thời hạn bộc phát. Bất quá, tất cả mọi người đang khẩn trương bên trong, nhưng lại tràn đầy mong đợi, tràn đầy nhiệt huyết phí đẳng. Bởi vì các tông tu sĩ tới tham chiến đều là lấy tuổi trẻ tu sĩ làm chủ. Các tông quân đoàn tu sĩ có thể lựa chọn tham chiến còn chưa tham chiến chúng ta hội đối xử bình đẳng tiến hành ngăn bài, không tham chiến cũng chỉ có thể mời về rồi. Dĩ nhiên, cái này hoàn toàn tự nguyện, tham chiến có thể thể nghiệm một chút chân chính chiến tranh, không tham chiến có thể trở về mỗi người tông môn đi huấn luyện quân đội. Đối với còn lại tông quân đoàn tu sĩ, Mạc Tiểu Phàm chính là khiến chính bọn hắn lựa chọn có hay không tham chiến, nguyện ý tham chiến có thể đi theo Thiên Nguyệt Tiên Tông trăm vạn đại quân đồng thời tiến vào thế giới cách nhau kiến thức chân chính chiến tranh, không muốn cũng không miễn cưỡng, nhưng là muốn để cho bọn họ trở về. Cuối cùng, Trương Vân tụ dẫn Hạo Dương Tiên Tông quân đoàn tu sĩ, còn có Ngọc Hành Tiên môn, Tuyển Cơ Tiên cung, Tử Vi Tiên Tông cộng 4 tông quân đoàn tu sĩ lựa chọn lưu lại, ngoài ra 4 tông quân đoàn tu sĩ lựa chọn trở về tông môn. 3 ngày thoáng một cái đã qua, trăm vạn đại quân tụ hợp hoàn thành, Mạc Tiểu Phàm ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân ở phía trước mở đường. Hắn cùng với cựu đại phân thân ở phía trước nhất, dẫn hơn 30 vị cảnh giới đại thừa cường giả một người một ngựa giết tiến vào. Toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong, ngoại trừ Phương Ưng Dương chấn giữ bên ngoài, toàn bộ cảnh giới đại thừa cường giả toàn bộ giết tiến vào, còn lại còn có mấy trăm vạn dự bị quân đoàn tu sĩ, hắn môn nhiệm vụ là tu luyện cùng lịch luyện. Không sai, Thiên Nguyệt Tiên Tông cứ việc giết vào thế giới khác nhau, nhưng là vẫn hội liên tục không ngừng bắt một ít đê giai ma vật thả ra, khiến Thiên Nguyệt Tiên Tông cho nên quân đoàn tu sĩ tiến hành máu tanh lịch luyện, từ nhỏ yếu thời kỳ liền bắt đầu cùng ma vật chém giết. Chương 337, tranh đoạt khác nhau. Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân ở phía trước, phất tay phát ra kinh khủng công kích, mang không gian liệt phùng trong lao ra cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả từng cái đánh giết, đồng thời đưa tay chộp một cái, số lớn nhỏ yếu ma vật bị bắt, rồi rít bị chuyển tới phía sau đó bị tu sĩ đại quân bao phủ. Gần mấy thập niên qua, Thiên Nguyệt Tiên Tông mặc dù một mực ở bắt lao ra không gian liệt phùng ma vật cùng ma tộc cường giả, nhưng là theo không gian liệt phùng mở rộng, thế giới cách nhau bên trong diện tích cũng đang không ngừng mở rộng, càng nhiều hơn ma vật tràn vào, đã có ma tộc cường giả ở trong đó thành lập lãnh địa. Theo diện tích lớn ma vật bị bắt hoặc là tiêu diệt, Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân mang theo nhân loại tu sĩ đại quân vọt vào không gian liệt phùng, các loại các dạng phòng ngự trận pháp ở đại quân chung quanh lóe lên ánh sáng, bảo vệ đại quân sát tiến thế giới cách nhau bên trong. Hảo, càng nhiều ma tộc cường giả chỉ huy đại quân ma đồ vật vào tới, nhưng là không ngăn được Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân cùng hơn 30 vị cảnh giới đại thừa cường giả liều chết xung phong, đồng thời số lượng cao ma vật bị Mạc Tiểu Phàm tạm thời thu vào rồi Âm Dương Động Thiên bên trong áp chế. Ở tự nghĩ ra công pháp Âm Dương Thiên Địa quyết tu thành sau, Mạc Tiểu Phàm ở trong người mở ra Âm Dương Động Thiên, giống như một tiểu thế giới. Nhưng là tạm thời còn không có bất kỳ tức giận, bất quá trấn áp ma vật nhưng là thích hợp. Âm Dương Động Thiên bên trong có một cái to lớn thiên địa cối xay, Mạc Tiểu Phàm gọi nó Âm Dương cối xay lớn, chỉ cần hắn vừa khởi động, Âm Dương cối xay lớn động một cái thì có số lượng cao ma vật bị thắt cổ, sau đó chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần tinh thạch. Loại năng lượng này tinh thạch không những có thể bổ sung Mạc Tiểu Phàm tiêu hao, còn có thể cung cấp cho nhân loại tu sĩ tu luyện cùng khôi phục sử dụng, mà khối này cũng là loài người có thể từ ma vật trên người lấy được bù cùng một trong. Hảo. Một cái cảnh giới đại thừa hậu kỳ tầng thứ ma tộc cường giả điên cuồng hét lên nào tới. Nhưng mà Mạc Phong hóa trưởng thành một đạo báo trong nháy mắt đem của lấy, sau đó hung hăng xoắn một cái, mấy hơi thở sau khi mang ma tộc cường giả cơ thể từ trong chặt đứt, sau đó thôn phệ vào trong cơ thể. Âm Dương Cối Xay lớn chuyển một cái, trực tiếp mang ma tộc cường giả nửa đoạn cơ thể phai mở, lại đem khác cái chặn ma thể thôn phệ đi vào, bắt trước làm theo, rất nhanh thì tắt một cái cùng tầng thứ ma tộc cường giả. Giết. Cùng lúc đó, cựu đại phân thân giống nhau xông về những thứ kia ma tộc cường giả, thi triển đủ loại bất đồng thủ đoạn, mang ma tộc cường giả nghiền ép đánh chết, dẫn đại quân nhanh chóng lao ra không gian liệt phùng. Hơn 30 vị cảnh giới đại thừa cường giả khí tức trong nháy mắt ầm ầm bùng nổ, như cùng ở tại bình tĩnh trong hồ đầu hạ một khối đá lớn, trong nháy mắt kích thích to lớn sóng, mang không gian liệt phùng chung quanh ma tộc rối rít vén bay ra ngoài. Giết. Sau đó, nhân loại cường giả đánh về phía bốn phương tám hướng, đại quân loài người liên tục không ngừng tràn ra, đi theo nhân loại cường giả giết hướng tứ phương, đánh giết trong chớp mắt số lớn ma tộc cường giả cùng ma vật. Hảo. Hảo. Cảm nhận được nhân loại cường giả khí tức, chung quanh khắp nơi vang lên ma tộc cường giả tiếng gầm gừ, từ bất đồng phương hướng dâng lên nhiều cổ kinh khủng cường đại khí tức. Đó là cảnh giới đại thừa hậu kỳ tầng thứ ma tộc cường giả khí tức. Ổn định thế cục, thành lập căn cứ, trải đại trận, cường giả thủ hộ tứ phương. Mạc Tiểu Phàm thanh âm của vang lên, hắn bản thể ở chỗ này trấn giữ, mà bắt đại phân thân đồng thời đánh về phía trung quanh, hướng xa xa kia mấy tôn ma tộc chí cường giả đánh tới. Oeng! Oeng! Trung quanh nhanh chóng vang lên một trận trận chiến đấu kịch liệt âm thanh, các loại các dạng thuật pháp ánh sáng không ngừng lóe lên, từng đạo kinh khủng công kích ở ma vật trong đám bộ phát ra, số lớn ma vật bị thắt cổ, nhân loại tu sĩ đại quân chiếm đoạt địa vực diện tích càng ngày càng rộng rãi. Oeng! Làm trăm vạn đại quân đều giết sau khi đi vào, trong đó 80 vạn đại quân hướng bốn phương tám hướng lướt đi, còn dư lại 20 vạn đại quân vây quanh không gian liệt phùng trung quanh, ở trong vòng ngàn dặm bên trong bắt đầu bố trí các loại các dạng siêu cấp lớn trận, bày đủ loại trận cơ trận bàn, nối liền với nhau tạo thành một cái siêu cấp to lớn căn cứ. Nhanh, không gian trận liệt đại đội tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương trận cơ, thành lập hư không đại trận. Địa trận liệt đại đội xâm nhập thêm một chút, dọc theo địa hướng trung quanh phát triển, mang địa đại trận phạm vi lại khuyết trương lớn một chút. Nòng cốt phòng ngự tầng kích hoạt, tiếp tục hướng chúng quanh phát triển, nhanh chóng kích hoạt đệ nhị tầng, chúng ta muốn ở trong vòng nửa tháng thành lập được 100 tầng phòng ngự đại trận. Mọi người động tác nhanh một chút, trận cơ kiểm tra tổ muốn cẩn thận hơn một ít, bất kỳ hơi nhỏ sai lầm đều không thể lưu lại. Vòng ngoài 800.000 người loại tu sĩ đang chém giết lẫn nhau toàn ma vật, còn dư lại 20 vạn đại quân là khẩn la mật cổ địa bố trí nặng nghề đại trận, hơn nữa ở thành lập nòng cốt phòng ngự tầng sau, mang phòng ngự tầng cùng căn cứ từng tầng một hướng ra phía ngoài phát triển. Hảo. Giết. Wen. Trung quanh đại chiến kéo dài tiến hành. Mạc Tiểu Phàm trôi lơ lửng ở không gian liệt phùng chung quanh không có động, lặng lặng nhìn chăm chú các phe, tùy thời điều động đại quân di động. Oeng. Mà hắn bắt đại phân thân, cùng còn lại 5-6 cái cảnh giới đại thừa hậu kỳ tu vi cường giả là phân tán đến ma vật trong đại quân đặc biệt công kích những thứ kia cường đại ma tộc, để cho bọn họ không có thời gian chỉ huy ma vật. Mà không có chỉ huy ma vật trên căn bản là chia rẽ, chỉ biết là điên cuồng công kích nhân loại chung quanh, nhưng là mặt đối với nhân loại tu sĩ đại quân toàn thể đồng dạng tiến thối công phòng, bọn họ chỉ có bị tàn sát phần. Vâng. Rất nhanh, bát đại phân thân đều kích giết mình đối thủ, sau đó đánh về phía chung quanh còn lại ma tộc cường giả, chỉ huy còn lại cảnh giới đại thừa cường giả, mang chu vi vạn lý bên trong ma tộc cường giả toàn bộ chém chết hầu như không còn. Hảo. Bất quá, biến đổi xa địa phương, còn có nhiều hơn ma tộc cường giả nghe tin chính đang chạy tới, những thứ kia cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả tốc độ thật nhanh, vì vậy bát đại phân thân chỉ có thể không ngừng phát sát đối thủ, căn bản không có thời gian nghỉ dưỡng sức. Cũng may bát đại phân thân trong cơ thể cũng giống nhau nắm giữ âm dương động tiên, giống nhau có âm dương cối xoay lớn phân thể, khiến thực lực của bọn họ đều đạt đến đến cảnh giới đại thừa đỉnh phong tầng thứ, đánh chết những thứ kia cùng cảnh giới ma tộc cường giả mặc dù muốn tìm chút thời giờ, nhưng cũng không phải quá phí sức. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau, nhân loại tu sĩ đại quân vây quanh không gian liệt phùng, tổng cộng thành lập 100 tầng phòng ngự tuyến, mang chu vi 3000 dặm phạm vi bao phủ ở phòng ngự tuyến bên trong. Mà lúc này, chung quanh chu vi trong vạn dặm ma vật đã bị chu diệt hết sạch, ngay cả cảnh giới đại thừa tầng thứ ma tộc cường giả cũng bị giết hơn trăm cái. Mặc dù nhân loại tu sĩ nhất phương, cảnh giới đại thừa cường giả cũng chỉ có mấy người bị thương, nhưng là cảnh giới đại thừa trở xuống tu sĩ vẫn có hơn 10000 thương vong. Đương nhiên, so ra, bọn họ nửa tháng này bên trong, ít nhất giết ngàn vạn cấp ma vật, hơn nữa lệnh xa xa ma tộc cường giả sợ hãi, ước thúc thủ hạ ma vật, tạm thời không có ma vật đến gần chu vi trong vạn dặm rồi. Toàn bộ trở về nghỉ dưỡng sức. Lúc này, Mạc Tiểu Phàm thanh âm của vang vọng đất trời, trong nháy mắt 80 vạn đại quân giống như nước thủy triều lui về trong căn cứ, dựa theo cho tới nay huấn luyện, lấy 10 vạn người làm một quân đoàn, lấy vạn người làm một quân, tiến vào bất đồng số thứ tự khu vực. Đồng thời, ở toàn bộ căn cứ khu vực nòng cốt, thành lập chuyên môn chữa thương căn cứ, toàn bộ thương thế hơi nặng tu sĩ đều đưa tới đây tập trung, do đặc biệt tinh thông trị liệu tu sĩ vì bọn họ trị thương. Giống nhau ở khu vực nòng cốt, còn thiết lập công trận sử là cùng hối đoán điểm, các lộ đại quân binh đánh chết ma vật ghi danh sau khi giao cho công trận nơi, có thể đạt được công trận tích phân. Sau đó, bọn họ có thể ở hối đoán nơi đổi lấy đủ loại phẩm cấp năng lượng tinh thuần tinh thạch, cùng với đủ loại đan dược, pháp bảo đẳng cấp bù cùng, hoặc là tìm luyện khí sư tu bổ mình pháp bảo các loại. Ngoài ra, mỗi thời mỗi khắc đều có 10 vạn đại quân ở bốn phương tám hướng khống chế trận pháp chuẩn bị chiến đấu, những quân đoàn khác thay phiên nghỉ ngơi, dù là ở ngàn vạn ma vật đến gần, bằng vào đủ loại phòng ngự đại trận liền có thể ngăn trở, thậm chí còn có thể kích sát ma đồ vật đại quân. Mạc Tiểu Phàm âm dương cối xoay lớn chuyển hóa thành năng lượng tinh thạch, cũng là căn cứ ma vật tu vi cảnh giới tầng thứ mà định ra, cho nên chuyển hóa sau khi ra ngoài có nhiều cái không đồng đẳng cấp tinh thạch, vừa mới có thể thỏa mãn từ xuất khiếu cảnh giới đến cảnh giới đại thừa tu sĩ cần thiết. Tông chủ, căn cứ sau cuộc chiến thống kê, chúng ta tu sĩ đại quân cộng đánh chết hơn 860 vạn ma vật, nếu như tính luôn mấy vị phó tông chủ đánh chết, khả năng vượt qua ngàn vạn. Hiện nay đã ghi danh nộp lên ma vật thi thể thì có hơn 500 vạn, còn có bộ phận quân đoàn đã báo lên con số chưa kịp tiếp nhận. Trải qua đại khái tính toán, đánh chết cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả đạt đến 126 vị, trong đó cảnh giới đại thừa hậu kỳ ma tộc cường giả 36 vị, đều là bị 8 vị phó tông chủ đánh chết. Ngoài ra, còn từ ma tộc cường giả trên người tìm tòi ra số lớn có thể nguyên thạch cùng mỏ sắt, cùng với thế giới cách nhau bên trong vật phẩm đặc biệt, thậm chí bao gồm một ít thiên địa nguyên thạch. Quân Vô Kỵ tiến hành thống kê sau đó hướng Mạc Tiểu Phàm báo cáo nói, ở phát động chiến tranh trước, Mạc Tiểu Phàm cùng Cựu Đại Phân Thân đã công khai tuyên bố, mang Bát Đại Nhị Tinh Tông Tiên môn cũng với Thiên Nguyệt Tiên Tông, bản thể ra Bát Đại Phân Thân đều đảm nhiệm Thiên Nguyệt Tiên Tông phó tông chủ, như vậy biến đổi dễ dàng cho chỉ huy chiến tranh. Dĩ nhiên, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, chết trận tu sĩ ước hơn 7500 người, bị thương tu sĩ ước hơn 10 vạn, trong đó ước hơn 6000 nhân đan điền bị hủy kinh mạch bị tổn thương tu vi hoàn toàn biến mất, chỉ có thể trưởng thành là người bình thường rồi. Báo tin mừng sau khi, Quân Vô Kỵ hay là đem tổn thất nói một lần. Đây là đinh mục luyện chế sinh tạo hóa đan. Toàn bộ tu vi hoàn toàn biến mất người đều khen thưởng một viên, có thể để cho bọn họ trọng tố nhục thân cùng kinh mạch, lần nữa khôi phục tu vi. Chúng ta không thể buông tha những người này, phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ lần nữa khôi phục tu vi tham dự chiến đấu. Mạc Tiểu Phàm lấy ra một nhóm đan dược đối với hắn nói, đây là trộn lẫn vào rồi tạo hóa nguyên dịch sau luyện chế thành đan dược, là một loại nghịch thiên chữa thương đan dược, có thể trợ giúp những thứ kia bị thương đặc biệt nặng tu sĩ khôi phục nhanh chóng thực lực tu vi. Mặc dù là luyện chế loại này sinh tạo hóa đan, Mạc Tiểu Phàm tiêu hao hết toàn bộ tạo hóa nguyên dịch, nhưng là bây giờ bọn họ đã tới thế giới cách nhau bên trong, chỉ cần tiên địa sinh diệt nơi còn đang, vậy thì còn có cơ hội đạt được tạo hóa nguyên dịch. Hảo. 3 ngày sau, đại quân loài người không sai biệt lắm sửa chữa tốt lắm, còn không có đánh ra, ma tộc cường giả liền tụ tập vô biên vô tận ma vật vây giết tới, trong đó cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả đạt hơn mấy trăm người. Tông chủ, đánh ra đi, nếu để cho bọn họ tấn công, sợ là chúng ta khổ cực tạo dựng lên căn cứ sẽ bị hủy trong chốc lát. Nhìn thấy ma tộc thanh thế, một ít cường giả khuyên, không cần phải gấp, trước để cho bọn họ nếm thử một chút nhân loại chúng ta trận đạo lợi hại. Mạc Tiểu Phàm khoát khoát tay nói, sau đó nhìn về phía bên cạnh Diệp Lỗi, người sau hội ý gật đầu, chợt lách người liền biến mất. Diệp Lỗi là Mạc Tiểu Phàm trong phân thân am hiểu nhất trận pháp, bây giờ đã là cựu giai thượng phẩm trận pháp thánh sư, nắm trong tay hư không trận ấn đạt hơn 97 mai, khoảng cách tột cùng cựu thập cựu mai đã chỉ kém 2 quả rồi. Diệp Lỗi lắc mình đến đại trận nơi trọng yếu, toàn bộ căn cứ vào đại trận đều là do hắn khống chế, đặc biệt là nòng cốt chặn được cùng chung quanh thập tầng phòng ngự đại trận, toàn bộ do hắn độc lập khống chế, mà cũng có thể tránh cho ngoài ý. Diệp Lỗi phất tay, 97 mai hư không trận ấn dung nhập vào chu vi 3000 dặm trong đại trận, toàn bộ đại trận uy năng trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, mà đây chính là hắn cựu giai trận pháp thánh sư điểm mạnh. Hảo. Thiên vạn trở lên ma vật đánh tới, những thứ kia cảnh giới đại thừa tầng thứ ma tộc cường giả xa xa liền phát ra công kích, nhưng mà toàn bộ đều bị phòng ngự đại trận chặn lại. Oeng. Sau đó, toàn bộ phòng ngự đại trận tản mát ra một trận tia sáng chói mắt, cho dù những thứ kia ma tộc cường giả cũng trong nháy mắt trước mắt mù một chút, chờ đến bọn họ lần nữa nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc, nhân loại căn cứ chung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong 300 vạn ma vật toàn bộ bị giết hết, trong đó bao gồm mấy chục cảnh giới đại thừa trung kỳ tầng thứ trở xuống ma tộc cường giả. Giết. Nhưng mà, ma tộc cường giả tiếp tục liều chết xung phong đi lên, kia mấy trăm tên cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả đồng thời xông lên phía trước nhất, càng nhiều hơn ma vật đi lên thi thể của đồng bạn gầm thét vào tới. Những người khác tạm thời bất động, chúng ta đi săn sát ma tộc mạnh nhất những người đó. Mạc Tiểu Phàm phân phó một tiếng, ngoại trừ Diệp Lôi muốn chủ trì đại trận bên ngoài, bát đại phân thân hai hai đồng thời, hướng bốn cái phương hướng nào đi ra ngoài. Oanh. Hảo. Hai hai phối hợp bên dưới, phát huy ra được thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi uy năng, trong nháy mắt liền tàn sát bốn cái cảnh giới đại thừa hậu kỳ tầng thứ ma tộc cường giả, theo sau kế tục đánh về phía còn lại ma tộc cường giả. Hảo. Ma tộc cường giả trong nháy mắt đại loạn, bắt đầu rối rít vây giết bát đại phân thân, công kích phòng ngự đại trận cường giả số lượng lớn giảm, rất nhanh phòng ngự đại trận lại phát ra một lần phản kích, lần nữa tiêu diệt hơn 2 triệu ma vật cùng mấy chục ma tộc cường giả. Hào. Giết. Ma tộc cường giả đánh giá thấp Mạc Tiểu Phàm phân thân thực lực, hoặc có lẽ là bọn họ vây giết là tán loạn, thường thường ở tại bọn hắn xuống lại trước, Mạc Tiểu Phàm phân thân cũng đã tàn sát đối thủ xông về còn lại phương hướng. Hơn nữa, bọn họ đặc biệt săn sát ma tộc cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả, trong nháy mắt tiểu trước sau đánh chết hơn 10 cái, khiến cho ma tộc cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả thiếu mất một nửa. Hào. Ma tộc cường giả giống to, sau đó tụ tập trung một chỗ, thường thường mấy chục một nhóm, như vậy Mạc Tiểu Phàm phân thân muốn trong vòng thời gian ngắn tiêu diệt trong đó mục tiêu, liền phải bị hơn 10 người điên cuồng công kích. Hội hợp. Mạc Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, bát đại phân thân nhanh chóng thông qua kêu gọi trong nháy mắt xuất hiện ở đồng thời, ầm ầm vây giết hướng một nhóm 5-60 cái ma tộc cảnh giới đại thừa cường giả. Oanh. Nếu chẳng qua là bát đại phân thân liên thủ, bộc phát ra uy năng cũng vượt qua cảnh giới đại thừa tột cùng cường giả, đạt tới nửa bước phi thăng tầng thứ, kinh khủng công kích bao phủ kia mấy chục ma tộc cường giả. Hào. Ầm ầm nổ vang trong tiếng, ma tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết không ngừng, rất nhiều đều là đột nhiên ngừng lại, chờ đến công kích kết thúc, kia mấy chục ma tộc cường giả sống sót không tới một nửa, những thứ khác bị một đòn đánh chết, mà còn dư lại cũng ở đây Mạc Tiểu Phàm sau đó trong một kích toàn bộ bị diệt. Chương 338, âm dương cối xay. Hảo. Theo khối này một quần ma tộc cường giả bị tàn sát, những thứ khác ma tộc cường giả rối rít gầm thét, nhanh chóng đến gần chung một chỗ, không dám lại phân tán, bọn họ cũng cảm giác đối phương đám này cường giả quá mạnh mẽ. Giết. Thấy một đám quần ma tộc cường giả bắt đầu tập hợp, Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân không có lại đi cường công bọn họ, mà là phân tán vọt vào ma vật trong đại quân, điên cuồng mang nhóm lớn ma vật cùng mặt đất ma vật thi thể toàn bộ một quyển ma trống không. Sau đó bọn họ lui trở về phòng ngự trong đại trận, trong nháy mắt lại vừa là một sóng công kích ánh sáng vô thiên cái địa hướng chung quanh phủ tới, chờ đến ánh sáng biến mất, lại tàn sát hơn 1 triệu ma vật cùng hơn 10 cái ma tộc cường giả. Khối này chúa nếu là bởi vì Mạc Tiểu Phàm bát đại phân thân vừa mới cuốn đi rồi số lớn ma vật, khiến cho chung quanh ma vật cân nhắc lượng biến được hiếm thiếu rất nhiều, nếu không giết chết ma vật không ít hơn 200 vạn. Mạc Tiểu Phàm bát đại phân thân trở về, tiến vào khu vực nòng cốt, phất tay số lượng cao năng lượng tinh thạch bỏ lại, ở trong đại trận chất đống như núi, mặc dù nói đại trận công kích phòng ngự năng lực đều siêu cường, nhưng là tiêu hao năng lượng tinh thạch cũng là một cái to lớn con số. Thật may chính hắn liền có thể đại lượng chế tạo năng lượng tinh thạch, nếu không căn bản không chống đỡ được như vậy khổng lồ đại trận, căn bản vô lực đối kháng số ít ma vật cùng ma tộc cường giả. Không tới một khắc đồng hồ, thì có gần ngàn vạn ma vật bị diệt, đồng thời còn có hơn 200 cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả bị giết, đối với ma tộc mà nói là một cái đả kích khổng lồ, những thứ kia cảnh giới đại thừa cường giả không dám tiếp tục liều chết xuống tới, mà là chỉ vung cấp thấp ma vật giống như nước thủy triều đánh thẳng tới. Ở ma tộc trong thế giới, đê giai ma vật căn bản không có địa vị, cơ hồ đều là chịu chết con chốt thí, đồng thời cũng là sinh sản công cụ, bị chết nhiều hơn nữa cũng sẽ không khiến những thứ kia ma tộc cường giả thương tiếc. Hơn nữa, đê giai ma vật chẳng những sinh sản nhanh, lớn lên cũng mau, vì vậy ở ma giới bên trong, đê giai ma vật khắp núi khắp nơi đều là, cách mỗi mấy ngàn năm cũng sẽ tạo thành thai hoang ẩm, vì vậy ma giới mới có thể phát động ma triều xung kích tu hành giới. Lúc này, những thứ kia ma tộc cường giả rối rít thối lui đến xa xa, khống chế hải lượng ma vật điên cuồng đánh thẳng vào phòng ngự đại trận, nhưng mà một đám quần ma đồ vật bị đánh chết, bị tu sĩ cuốn vào trong đại trận, mà xa xa ma vật phảng phất vô cùng vô tận. Tông chủ, tiếp tục như vậy mặc dù giết chết ma vật không ít, nhưng là phòng ngự của chúng ta đại trận lại gánh vác không nổi, không bằng chúng ta đánh ra, cũng tốt khiến mọi người luyện một chút binh. 3 ngày trôi qua, ma vật vẫn còn đang điên cuồng vào tới, mà bị diệt giết ma vật đã ít nhất 3.000 vạn rồi, Mạc Tiểu Phàm cùng bát đại phân thân đã chế tạo ra vô số tinh thạch. Ta xem là tất cả mọi người theo như nhập không được chứ. Đã như vậy, vậy thì triệu tập 40 vạn đại quân đánh ra, nhưng là không muốn cách xa đại trận, ngay tại đại trận chung quanh tàn sát sát ma đồ vật, có thể dẫn dụ một ít ma tộc cường giả tới. Mạc Tiểu Phàm nhìn đến mọi người nhao nhao muốn thử, với là đồng ý rồi mọi người đề nghị. Sau đó tổ chức 80 vạn đại quân phân chia 2 tổ, một tổ đánh ra, một cái khác tổ ở trong đại trận đợi lệnh, cách mỗi 3 canh giờ thay phiên một lần. Giết. Ngay sau đó, nhân loại tu sĩ đại quân đột nhiên đánh ra, hơn 20 vị cảnh giới đại thừa cường giả dẫn trước, lao ra đại trận ra, cùng ma vật kịch liệt triển khai chém giết. Mạc Tiểu Phàm cùng bát đại phân thân cũng không có động, nhưng là lại ở chờ đợi thời cơ, hắn phải đối phó là ma tộc trong cường giả đỉnh cấp cảnh giới đại thừa cường giả, đối với ma tộc phổ thông cường giả cũng không hứng thú lắm. Hảo. Người được nhân loại tu sĩ khí tức, những thứ kia ma vật phảng phất càng điên cuồng, bởi vì đối với bọn họ mà nói, thôn phệ nhân loại cường giả có thể tiến hóa, có thể để cho bọn họ trở nên cường đại. Vâng. Vì vậy, chiến tranh trong nháy mắt đạt tới ác liệt, số lớn ma vật còn không có dựa vào gần nhân loại tu sĩ đại quân liền bị tầm xa đánh chết, các loại các dạng thuật pháp quang mang chớp thức toàn tuân hướng ma vật bầy. Mà ở phía xa, những thứ kia ma tộc cường giả cũng có chút dục dịch, bởi vì thấy được nhân loại tu sĩ, khơi dậy máu tanh của bọn họ ý thức, một ít ma tộc cường giả di động bước chân, từ từ về phía trước. Hảo. Rốt cuộc, có bộ phận ma tộc cảnh giới đại thừa cường giả không nhịn được, rối rít gầm thét giết tới, nhưng là còn có một bộ phận cũng không có động, chẳng qua là cũng có chút chảy nước miếng. Và anh, sẽ ở đó nhiều ma tộc cường giả phân tán ra thời điểm, Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân đồng thời biến mất, sau đó xuất hiện ở những thứ kia ma tộc cường giả bên người, đối với bọn họ mở ra điên cuồng chu diệt. Chỉ cần không phải cảnh giới đại thừa hậu kỳ tầng thứ ma tộc cường giả, đối với Mạc Tiểu Phàm phân thân mà nói, trên căn bản đều là nhất kích tất sát, sau đó bị cuốn vào âm dương tối say lớn bên trong. Bất quá, hắn vẫn để lại số ít cảnh giới đại thừa sơ kỳ tầng thứ ma tộc cường giả, khiến cho nhân loại trong tu sĩ cảnh giới đại thừa cường giả chém giết, dù sao hắn không thể nào một mực bảo vệ bọn họ, phải để cho bọn họ lấy được có chém giết rèn luyện. Hảo. Wen. Trong nháy mắt, số lớn ma vật cùng ma tộc cường giả bị giết, bất quá số lượng cao ma vật tiền phong cũng bắt đầu xung kích đến nhân loại tu sĩ trước mặt, song phương bắt đầu mỗi bên đều có thương vong điên cuồng công kích. Chỉ bất quá, nhân loại tu sĩ đại quân đã tạo thành vạn sát trận hình, lẫn nhau giữa có rõ ràng phân công hợp tác, mà ma tộc nhưng là chia rẽ, song phương lực sát thương căn bản vô pháp so sánh. Đồng thời, Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân trong vòng thời gian ngắn lại đánh chết 3 vị cảnh giới đại thừa hậu kỳ, hơn 20 vị cảnh giới đại thừa trung kỳ ma tộc cường giả, khiến cho phía sau những thứ kia ma tộc cường giả rối rít biến sắc, bắt đầu xông về tới. Xiêu xiêu xiêu. Nhưng vào lúc này, trong đại trận đột nhiên phát ra hơn 10 đạo kinh khủng ánh sáng, trực tiếp xuyên thủng từng cái ma tộc cảnh giới đại thừa cường giả, đây là Diệp Lỗi lợi dụng hư không đại trận phát ra vẫn tinh một đòn, đặc biệt công kích cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả tuyệt sát kỹ năng. Oen. Theo khối này một sóng công kích, những thứ kia ma tộc cường giả rối rít hoảng sợ, không dám lại xít tới gần, mà Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân đồng thời xông về phương xa, mang đi số lớn ma tộc cường giả, cũng chỉ có số rất ít ma tộc cường giả ở cùng nhân loại cảnh giới đại thừa cường giả chém giết. Giết. Mấy canh giờ sau, trong đại trận ngoài ra 40 vạn tu sĩ giết đi ra, thay bên ngoài tham chiến đại quân loài người, để cho bọn họ lui về trong đại trận nghỉ dưỡng sức chữa thương, số ít trọng thương hoặc là người chết trận bị đưa đến hậu phương. Oen. Tràng chém giết này kéo dài 3 ngày, ma vật đánh cường độ dần dần yếu bớt, xa xa thật giống như lại cũng không có ma vật thân ảnh. Mà Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân cũng hội tụ hợp lại cùng nhau, người người trên người bị thương, nhưng là bị hắn chém giết ma tộc cảnh giới đại thừa cường giả đạt hơn 100 người. Hảo. Rốt cuộc, xa xa truyền tới từng tiếng gầm thét, ma vật đại quân sau khi nghe được, giống như nước thủy triều lui về phía sau bỏ chạy rồi, nhân loại tu sĩ đại quân đánh lén một cái trận, lần nữa lưu lại 100 vạn ma vật thi thể, lúc này mới thu thập chiến trường trở về trong đại trận. Mở rộng đại trận phạm vi, xây lập tân phòng tuyến, thay đổi hư hại trận cơ trận bàn. Tham chiến đại quân bắt đầu sửa chữa, mà phụ trách kiến thiết đại quân là bắt đầu một vòng mới xây dựng, mang chu vi 5000 dặm nhét vào đến phòng tuyến mới bên trong. Những ngày qua chém giết, chúng ta sợ rằng giết không dưới 5000 vạn ma vật đi, cũng không biết đạo ma giới rốt cuộc có bao nhiêu ma vật, cảm giác thế giới này cách nhau bên trong cũng còn có nhiều như vậy ma vật. Bất quá ma vật quả thật quá yếu, giết tựa như cùng giết con gà con một dạng, chỉ cần giết đi xuống, một ngày nào đó hội giết sạch toàn bộ ma vật. Đây là bởi vì chúng ta châm trích huấn luyện, nhưng là ma tộc cường giả số lượng vượt qua xa nhân loại chúng ta tu sĩ, cho nên vẫn là không nên xem thường. Đúng nha. Nếu là không có tông chủ chém chết nhiều như vậy ma tộc cường giả, bọn họ tham chiến, sợ là chúng ta sẽ chết thảm trọng, cho nên không muốn tâm may mắn, phải không ngừng đột phá không ngừng cường đại, đây mới là chúng ta chiến thắng ma tộc phương pháp xử lý. Chiến tranh sau khi, vô luận là cao tầng hay lại là mỗi cái quân đoàn đều ở một bên nghỉ dưỡng sức một bên tổng kết, có tu sĩ cảm thấy chiến tranh cũng không có độ khó, có là rất là thành tỉnh tỉnh táo, bởi vì chiến tranh liền nhất định sẽ người chết. Hai vị trưởng lão, bên này tạm thời giao cho các người, ta đi một chuyến thiên địa sinh diệt nơi nhìn một chút, có thể hay không lại thu hoạch một ít tạo hóa nguyên dịch trở lại. Mạc Tiểu Phàm đối với Nghiêm Minh Tuấn cùng Vệ Như Gió nói, bọn họ là Mạc Tiểu Phàm ra hai cái cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả. "Ừ, vậy ngươi cẩn thận một chút." Hai người gật đầu nói. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân đồng thời biến mất, rất nhanh thì xuất hiện ở xa xa, bay thẳng đến thiên địa sinh diệt vị trí đi, không tới mấy chục giây liền chạy tới. Mạc Tiểu Phàm nhìn thấy, ở cái thiên địa này sinh diệt dưới vị trí phương, dầm dạp chẳng chịt đều là ma tộc cường giả, bất quá số lượng nhiều nhất là độ kiếp tầng thứ, chỉ có một bộ phận cảnh giới đại thừa, trước đại chiến đều không làm kinh động bọn họ, hoặc là bọn họ căn bản không có quan tâm. Mạc Tiểu Phàm ánh mắt lóe lên, cựu đại phân thân hợp nhất, trong nháy mắt trên người tản mát ra một cổ mãnh liệt khí tức hủy diệt, hình tượng cũng biến thành cùng ma tộc cường giả độc nhất vô nhị, sau đó lắc mình bay đi. Vèo. Hắn bay thẳng đến cái thiên địa này sinh diệt nơi đi, nhìn thấy còn có một chút hình dáng cũng đang cố gắng đến gần thiên địa sinh diệt nơi, vậy mà lúc này thiên địa sinh diệt nơi, cảnh tượng kinh khủng chưa cùng khí tức hủy diệt càng cuồng bạo, cho dù cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả cũng không đến gần được. Oen. Hơn nữa, còn thỉnh thoảng có không gì sánh nổi năng lượng cuồng bạo khí lưu vang tung tóe ra, Mạc Tiểu Phàm nhìn thấy một cái cảnh giới đại thừa trung kỳ tầng thứ ma tộc cường giả muốn tới gần, nhưng là bị một cổ dòng năng lượng quần quần cuốn tới, trong nháy mắt hóa thành một vệt cho bụi. Xem ra phải bùng nổ toàn bộ thực lực tu vi mới có thể nhích tới gần, không biết có cơ hội hay không nổ nơi đây, tàn sát những thứ này ma tộc cường giả. Mạc Tiểu Phàm một bên cẩn thận đến gần vừa nghĩ tới, khí tức của hắn không ngừng cường đại, cách ly thiên địa sinh diệt vị trí không ngừng đến gần, mà chung quanh ma tộc cường giả rối rít nhìn về hắn, cũng không nhận ra hắn là ai, nhưng là cảm nhận được trên người của hắn khí tức hủy diệt, cũng không có hoài nghi cái gì, cho là cái nào đại nhân vật tiến vào. Đại nhân cẩn thận, những thứ kia năng lượng cuồng bạo phi thường kinh khủng. Một cái ma tộc cường giả hướng hắn hét, mặc dù nghe không hiểu ma tộc ngôn ngữ, nhưng là thông qua thần niệm lại có thể cảm giác được hắn muốn biểu đạt ý tứ. Mạc Tiểu Phàm chẳng qua là gật đầu một cái, theo sau kế tục hướng thiên địa sinh diệt nơi đến gần, hắn có qua một lần kinh nghiệm, biết rõ làm sao né tránh những thứ kia bùng nổ năng lượng chảy đầm địa, cho nên một chút xíu đến gần bên kia. Oen, làm lại một vòng năng lượng chảy đầm địa bùng nổ thời điểm, Mạc Tiểu Phàm đột nhiên gia tốc, trong nháy mắt hướng thiên địa sinh diệt nơi vọt tới, hơn nữa vừa vặn tránh kia cuồng bạo dòng năng lượng xung kích phạm vi, vọt tới thiên địa sinh diệt nơi bên cạnh. Một cái to lớn hắc bạch song sắc tối say trong nháy mắt xuất hiện, đúng là hắn luyện thành bản mệnh thần hồn pháp bảo, hô chấn áp đến thiên địa sinh diệt nơi, âm dương tối say trung gian xuất hiện một cái Uzumaki, hô một tiếng mang số lớn tạo hóa nguyên dịch hút vào. Oeng! Thiên địa sinh diệt chỗ năng lượng trong nháy mắt có thất hành, ngay tại sắp bùng nổ đang lúc, âm dương tối say lớn đột nhiên hóa thành to lớn hình dáng, nổ một chút đập xuống, nhất thời một cổ vô cùng cuồng bạo sốc xếp chạy đầm địa ầm ầm bị đập hướng xung quanh. Mạc Tiểu Phàm lại một đời trước, trong nháy mắt đến âm dương tối say lớn phía trên, sau đó âm dương tối say thu nhỏ lại lên, phía trên xuất hiện một vài bức thiên địa sinh diệt hình ảnh, hóa thành màn sáng tương Mạc Tiểu Phàm bao phủ bảo vệ ở trong đó. Oeng! Nhất thời, tia năng lượng cuồng bạo chạy đầm địa hướng xung quanh rộng lớn không gian phô thiên cái địa phủ tới, trong nháy mắt xông về xung quanh tia rậm rạp chẳng chịt ma tộc cường giả. Hào! Đông đảo ma tộc cường giả sợ hãi không dứt, điên cuồng hét lên bộc phát ra toàn bộ lực lượng, muốn ngăn trở kia năng lượng cuồng bạo lưu, mà ở trong nháy mắt, toàn bộ độ kiếp tầng thứ ma tộc cường giả toàn bộ bị diệt giết sạch. Hào! Mà tất cả cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả là toàn bộ bị chấn trưởng thành trọng thương, thực lực chỉ còn lại không tới một thành, lên thiên ma tộc cường giả trở thành đợi làm thịt tiểu dương cao. Hô! Làm năng lượng cuồng bạo lưu biến mất lúc, Mạc Tiểu Phàm đã lắc mình tới, cửu đại phân thân đồng thời xuất hiện ở bốn phương tám hướng, trong thiên địa xuất hiện một cái lớn vô cùng âm dương cối xoay, trung gian đủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt mang nhóm lớn ma tộc cường giả hút vào. Ba ngày sau, Mạc Tiểu Phàm mang toàn bộ ma tộc cường giả phai mở, chẳng những thu được số lớn cao cấp năng lượng tinh thạch, tự thân khí tức còn tăng trưởng không ít, cửu đại phân thân đều đột phá đến cảnh giới đại thừa đỉnh phong, từng cái thực lực đều có thể so với nửa bước phi thăng. Âm dương tối say lớn ngoại trừ hấp thu chuyển hóa năng lượng, còn có thể hấp thu phản xạ năng lượng, không biết mang thiên địa sinh diệt năng lượng phản xạ điều động sẽ đạt tới hiệu quả gì. Mạc Tiểu Phàm đối với âm dương tối say lớn lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, hắn ý tưởng đột phát, sau đó âm dương tối say lớn lần nữa đập hướng thiên địa sinh diệt nơi, trong nháy mắt một cổ năng lượng cuồng bạo lưu đánh tới, lại bị âm dương tối say lớn trung gian đủ rủ mạ kỳ cho hấp thu vào. Thập tức sau khi phải phản bắn ra, Mạc Tiểu Phàm trong lòng hơi động, nâng âm dương tối say lớn liền phong nhi địa hướng xa xa lóe lên đi, hắn phải thử một chút nhìn thiên địa này sinh diệt năng lượng phản bắn ra có thể đạt tới hiệu quả gì. Oeng! Thập tức sau khi, Mạc Tiểu Phàm xa xa đi tới ma tộc khu vực, thấy được thông hướng ma giới không gian liệt phủng, mà ở kia phía dưới tụ tập số lượng cao ma vật cùng ma tộc cường giả, kia trong cái khe không gian vẫn còn liên tục không ngừng xông ra càng nhiều hơn ma tộc cường giả. A! Mạc Tiểu Phàm điên cuồng hét lên một tiếng, âm dương cối xoay lớn trong nháy mắt phóng đại, bao trùm toàn bộ thiên địa, vô luận là người ở ngoài xa loại tu sĩ đại quân, hay lại là ma tộc cường giả đều thấy được, cũng nghe được Mạc Tiểu Phàm tiếng gào. Oeng! Sau đó, một cổ to lớn vô cùng ánh sáng trong nháy mắt bắn ra, bay thẳng đến thông hướng ma giới trong cái khe không gian phi ban qua. Tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, chỉ dư âm liền động chết rồi không gian liệt phùng phía dưới vô số ma vật cùng ma tộc cường giả. Hạo, người nào dám công kích bản tôn? Mà ở không gian liệt phùng đối diện ma giới bên trong, thập ngoài vạn lý có một tòa thật to cấm địa, kỳ chủ nhân chính là ma giới một người vô thượng đại năng, nhưng là đột nhiên một đạo vô cùng kinh khủng công kích từ không gian liệt phùng bắn tới, ma chúa phát ra tiếng gào rung trời. Chương 339, phục kích ma giới. Oeng. Kia ma chúa bộc phát ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bay lên, đem chọn cái cấm địa đều bảo vệ, nhưng mà từ trong cái khe không gian bắn ra to lớn ánh sáng vẫn ầm ầm hạ xuống cấm địa trên. Hảo, ma chúa điên cuồng hét lên, bộc phát ra toàn bộ thực lực, toàn bộ cấm địa ở trong công kích một trận trận lay động, giống như long trời lỡ đất một dạng. Sau đó ở ầm ầm nổ vang trong tiếng, toàn bộ cấm địa nổ bể ra đến, không biết bao nhiêu đê giai ma vật toàn bộ thân tử đạo tiêu. Hảo, kia vô thượng ma chúa lần nữa phát ra tiếng gào rung trời, một kích này xảy ra bất ngờ công kích, chẳng những phá hủy hắn cấm địa, cũng để cho hắn bị trọng thương. Oeng, đồng thời năng lượng kinh khủng dư âm bạo nổ dưới tóc, thế giới cách nhau bên trong kia không gian liệt phùng xuống đê giai ma vật toàn bộ bị động chết chấn thương, ma tộc cường giả cũng toàn bộ trọng thương. Đại quân đánh ra. Mạc Tiểu Phàm thanh âm của ở nhân loại tu sĩ trong căn cứ vang lên, trong nháy mắt trăm vạn đại quân giết đi ra, hướng toàn ma giới không gian liệt phùng vị trí đánh tới. Siêu siêu siêu. Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân trong nháy mắt giết hướng những thứ kia ma tộc cường giả, đối với cảnh giới đại thừa trở xuống ma tộc hắn cũng không để ý tới, một hồi nhân loại tu sĩ đại quân tới tự nhiên có thể giải quyết bọn họ. Hắn bây giờ săn giết chủ yếu là những thứ kia bị thương cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả, đồng thời hủy diệt phân thân biến mất, hóa thành ma tộc cường giả bộ dáng lăn lộn đến trong ma tộc. Chạy mau, chạy trở về báo tin, khiến ma chúa đại nhân phái binh tăng viện. Ma tộc trong đám đột nhiên có thanh âm vang lên, nhất thời một đại quần ma tộc cường giả rối rít trốn hướng không gian liệt phùng, hủy diệt phân thân trà trộn trong đó đi theo tiến vào ma giới bên trong. Giết! Hơn nữa, phía sau Mạc Tiểu Phàm phân thân còn đang đuổi giết bọn họ, vốn là có hơn trăm cảnh giới đại thừa ma tộc cường giả trốn hướng không gian liệt phùng, nhưng là cuối cùng chạy trở về cũng chỉ có hơn 20 người. Không đề cập tới thế giới cách nhau bên trong nhân loại tu sĩ đại quân nhanh chóng đánh tan cũng tiêu diệt toàn bộ ma tộc, chiếm cứ thế giới cách nhau, mà Mạc Tiểu Phàm khiến thiên kiếp phân thân ngụy trang thành ma tộc chí cường giả, chỉ huy một đám cố ý bỏ qua ma tộc lưu ở không gian liệt phùng phía dưới ma tộc căn cứ, chỉ là xa xa thành lập được nhiều căn cứ vây khốn toàn. Hủy diệt phân thân một nhóm chạy đến ma giới sau, đối diện liền cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng hạ xuống đến không gian liệt phùng phụ cận, đó là một người nửa bước phi thăng cảnh giới vô thượng ma chúa, nhưng là bây giờ khí tức không ổn định, cao nguy nga ma khu lên còn có loang lộ vết máu. Bái kiến ha kết thúc ma chúa. Một vị cảnh giới đại thừa hậu kỳ ma tộc cường giả dẫn đầu lại đi xuống, hủy diệt phân thân chỉ hiện lộ ra cảnh giới đại thừa sơ kỳ tu vi, ngụy trang là tại thế giới cách nhau bên trong đột phá, cũng túi đầu đi theo bái kiến. Phát xảy ra cái gì sự tình? Thế nào sẽ có nửa bước phi thăng tầng thứ công kích hạ xuống đến ma giới bên trong? Các ngươi tại sao không có chết đây? Ha kết thúc ma chúa gầm thét mới hét. Ma chúa đại nhân, loài người kia tiến vào mấy cái đặc biệt lợi hại cường giả, chu diệt chúng ta số lớn chiến sĩ cấp thấp, hơn nữa hắn còn tu luyện ra một loại cường đại bí pháp, biến hóa thiên địa là cối xay, mang thế giới cách nhau nội thiên địa sinh diệt năng lượng chuyển hóa trưởng thành công kích, trực tiếp từ trong cái khe không gian phát bắn ra rồi. Chúng ta ở bên trong chỉ bị dư âm năng lượng chấn động, liền toàn bộ trọng thương, những thứ kia chiến sĩ cấp thấp vô số tử thương, hy vọng đại nhân có thể mau sớm phái binh tăng viện, nếu không sợ rằng thế giới cách nhau sẽ rơi vào nhân loại trong tay. Dẫn đầu ma tộc cường giả bẩm báo nói, nhân loại lại ra đời lợi hại như vậy cường giả, đáng tiếc ta không thể tiến vào thế giới cách nhau, nếu không ăn hắn nhất định là đại bổ. Lập tức triệu tập trung quanh ma tộc lãnh địa, để cho bọn họ giết cho ta đi vào, nhất định phải đoạt được thế giới cách nhau quyền khống chế, người nào không dám đi ta liền diệt lãnh địa của hắn. Ha, kết thúc ma chúa điên cuồng hầm hừ, trung quanh chu vi cân nhắc thập vạn lý trong phạm vi ma tộc cường giả đều nghe được, mặc dù nói trước một kích kia trực tiếp tan vỡ cấm địa, cũng liên quan đến trung quanh chu vi cân nhắc vạn dặm ma tộc lãnh địa, nhưng là cả ma giới diện tích quá rộng, cấm địa đều biết trăm tòa, càng không cần phải nói còn có ma thần khu vực. Ma chúa, chúng ta thương thế hơi nặng, xin cho phép chúng ta trở về lãnh địa hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó tập trung lãnh địa đại quân đánh ra. Cầm đầu cường giả thỉnh cầu nói, các ngươi đi đi, nhớ được các ngươi ngăn tại nhóm thứ hai xuất binh, nếu không ta cũng như thế hội diệt lãnh địa của các ngươi. Ha, kết thúc ma chúa nói một cách lạnh lùng. Dạ, ma chúa đại nhân. Một đám cường giả ầm ầm tản ra. Hủy diệt phân thân đi theo một vị cảnh giới đại thừa trung kỳ ma tộc cường giả bên người hướng xa xa bay đi, cách xa Ha kết thúc ma chúa sau, kia ma tộc cường giả ngừng lại, ngươi đi theo ta làm gì? Đại nhân, ta gọi là chết, là tại thế giới cách nhau bên trong đột phá đến cảnh giới đại thừa, nhưng là mới vừa ta phát hiện, ta nguyên lai chỗ ở lãnh địa đã bị hủy diệt, bây giờ ta không chỗ có thể đi, nguyện ý đi theo đại nhân, hơi lớn nhân hiệu lực. Hủy diệt phân thân tư thế thả rất thâm nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi theo ta. Nhớ, ta gọi là Mạn Trương. Mạn Trương tâm lý cao hứng vô cùng, hắn vốn chỉ là cảnh giới đại thừa sơ kỳ tu vi, tiến vào thế giới cách nhau mấy trăm năm sau, vận khí tốt chẳng những không có chết, ngược lại còn đột phá đến trung kỳ cảnh giới. Triệu Tập mặc dù mang thương trở về lãnh địa, nhưng là bên người lại đi theo một cái cảnh giới đại thừa tùy tùng, cái này làm cho hắn trở lại lãnh địa sau sẽ uy danh tăng nhiều, thậm chí có khả năng tranh đoạt lãnh địa chi chủ vị trí. Đa tạ đại nhân thu nhận, sau khi chết vạn lần không chối từ. Hủy diệt phân thân chứa cảm kích không thôi nói, chết, ngươi tiến vào thế giới cách nhau bao lâu? Mạn Trương hỏi, không ngại hiểu nhiều một chút chính mình tùy tùng sự tình. Đại nhân, ta tiến vào thế giới cách nhau đã hơn 500 năm rồi, khi đó còn chỉ có cố thể cảnh giới đỉnh phong tu vi, sau đó ở bên trong giới cơ duyên không ngừng đột phá, lần này càng là đột phá đến cảnh giới đại thừa rồi. Hủy diệt phân thân nói, hơn 500 năm liền từ cố thể cảnh giới đỉnh cao đột phá đến cảnh giới đại thừa rồi, xem ra thiên phú của ngươi không giống bình thường nhỉ. Chết, đi theo ta làm rất tốt, sau khi chúng ta cũng tranh thủ tướng lĩnh mà lớn mạnh trưởng thành nhất đẳng lãnh địa. Mạn Trương hưng phấn nói, đại nhân anh minh, ta xem sau khi đại nhân cũng có cơ hội trở thành cấm địa chi chủ, khi đó ta có thể trợ giúp đại nhân trông coi một tòa nhất đẳng lãnh địa là được. Hủy diệt phân thân nuốt mông ngựa, không nghĩ tới ma tộc cường giả cũng rất dính chiêu này, nghe phi thường thoải mái. Vì vậy, hai người một đường đi trước một đường tán gẫu, hủy diệt phân thân giả vờ không hiểu thế sự, đối với ma giới các phương thế lực lớn đến mức tình huống, ma giới thực lực mạnh nhất đẳng cấp đều hỏi thăm một phen, lấy được rất nhiều tình báo hữu dụng. Cân nhắc thiên hậu, hai người tới rồi Mạn Trương chỗ ở lãnh địa, liên thủ mang nguyên lĩnh địa chi chủ đánh bại, Mạn Trương đoạt được lĩnh địa chi chủ vị trí, phái nguyên lĩnh địa chi chủ dẫn thân tín của hắn cường giả cùng 20 vạn đê giai ma vật đi trước tấn công thế giới khác nhau. Lĩnh chủ đại nhân, ta cảm thấy được chúng ta hẳn thảo luận kỹ hơn, ở chỗ này có thể sẽ không quá an toàn rồi. Lại qua một đoạn thời gian, hủy diệt phân thân tìm tới Mạn Trương nói, làm sao rồi? Mạn Trương nghi ngờ hỏi, đại nhân, lần trước bái kiến Ha kết thúc ma chúa thời điểm, ta phát hiện hắn bị thương không nhẹ. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi này cách không gian liệt phùng quá gần, vạn một đại quân loài người sát tiến đến, chúng ta khối này cái vị trí chỉ cách nhau mấy thiên lộ trình, sợ rằng hội vô cùng nguy hiểm. Ha ha, cái này ngươi yên tâm, không cần lo lắng, bởi vì vài vạn năm đến, nhân loại cho tới bây giờ không có sát tiến ma giới qua, bọn họ không dám. Mạn Trương cười nói, nguyên lai là như vậy a, đó là ta quá lo lắng. Hủy diệt phân thân biết rõ bây giờ nói đối phương không nghe loạn, liền không có nhiều lời. Bên kia, theo Ha kết thúc ma chúa hạ lệnh, chung quanh mấy trăm cái lĩnh địa chi chủ rối rít phái ma vật đại quân sát tiến không gian liệt phủng, chỉ bất quá đám bọn hắn đi vào bao nhiêu liền bị giết bao nhiêu, bởi vì chung quanh bốn phương tám hướng đều là nhân loại tu sĩ đại quân. Đồng thời, chiếm cứ thế giới cách nhau sau, loài người tu sĩ cường giả, chủ yếu là độ kiếp cảnh giới trở lên cường giả, đã kinh luân lưu đi thiên địa sinh diệt nơi học hỏi lĩnh ngộ, tranh thủ lên cấp. Mạc Tiểu Phàm cũng không có gấp sát tiến ma giới, bởi vì theo hủy diệt phân thân đi vào, hắn đối với ma giới lý giải càng nhiều, biết đạo ma giới tạo thành từ trên xuống dưới đại khái là ma thần lĩnh vực, ma chúa cấm địa, lãnh địa như vậy tầng cấp. Phổ thông cấm địa chi chủ đều là nửa bước phi thăng cảnh giới vô thượng ma chúa, mà những thứ kia thần bí ma thần lĩnh vực chi chủ, càng là đã vượt qua phi thăng cảnh giới, chân chính đạt tới thần tiên cảnh giới cường giả trí cao. Mà tạo thành ma giới chủ yếu nhất thế lực chính là từng cái lãnh địa, có thể chia làm 3 đẳng cấp, nhất đẳng lãnh địa lĩnh chủ ít nhất là cảnh giới đại thừa cường giả tối đỉnh, nhị đẳng lãnh địa lĩnh chủ là cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả, tam đẳng lãnh địa lĩnh chủ chính là cảnh giới đại thừa trung kỳ cường giả. Căn cứ hủy diệt phân thân tạm thời hiểu được, ma giới bên trong truyền lưu rộng nhất đích có 5 đại ma thần, hơn 100 cái cấm địa, toàn bộ cấm địa là phụ thuộc vào ma thần, mà mỗi một trong cấm địa lại có hàng trăm hàng ngàn lãnh địa. Hiện nay hiểu được tình huống căn bản chính là như vậy, ma giới thực lực xa siêu việt hơn xa chúng ta tu hành giới, nhất là trong đó ma thần cường giả, biến đổi không phải chúng ta có thể so sánh được, cho nên trong thời gian ngắn chúng ta không thể giết vào ma giới đi. Nhưng là, chúng ta có thể chọn lựa còn lại phương thức ở ma giới thành lập trụ sở bí mật, tranh thủ có thể cướp lấy một hai tọa cấm địa âm thầm khống chế, chờ đến ma triều phủ xuống thời giờ, có thể tạm thời mở ra tiên giới lối đi, mời tiên giới cường giả đi xuống chợ chiến sau đó mới sát tiến ma giới đi. Mạc Tiểu Phàm sắp có quan ma giới tình hình thực tế hồi đáp hướng Tiên Nguyệt Tiên Tông cao tầng chia sẻ sau, lần nữa định ra đối phó ma giới cùng ma triều sách lược, chuẩn bị trước tại thế giới cách nhau săn giết càng nhiều ma tộc cường giả, tích lũy số lớn năng lượng tinh thạch, chờ đến hơn 10 năm sau ma triều chân chính phủ xuống thời giờ tại công nhập ma giới. Chúng ta đây tiếp theo vẫn là lấy luyện binh tu luyện làm chủ sao? Quân Vô Kỵ hỏi. Ừ, tạm thời liền an bài như vậy, đồng thời bắt càng nhiều hơn ma tộc cường giả đưa về tu hành giới, bất kể là cung cấp tông môn tu sĩ lịch luyện, hay lại là bán ra cho còn lại các tông cung cấp đệ tử của bọn họ lịch luyện đều có thể. Mạc Tiểu Phàm gật đầu nói. Sau đó, Thiên Nguyệt Tiên Tông mang ma giới cường giả trở thành một loại đặc sản hàng hóa, bắt sau khi bán trao tay đến các đại tiên tông tiên môn, đổi lấy tu hành tài nguyên, đồng thời cũng để cho các tiên tông các môn thành lập được ma đấu trường, dùng ma vật đến rèn luyện. Mà không lâu sau, Trương Vân Tụ cùng còn lại các tông tu sĩ mang theo những người còn lại toàn bộ trở về tu hành giới mỗi người tông môn, bọn họ sau khi trở về cũng bắt đầu huấn luyện tu sĩ đại quân, lợi dụng ở Nguyệt Tiên Tông sở học huấn luyện biện pháp, vì vậy các tông ma vật nhu cầu số lượng nhiều tăng, là trời Nguyệt Tiên Tông mang đến to lớn lợi nhuận. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiên Nguyệt Tiên Tông cường giả thay phiên học hỏi cảm giác ngộ thiên địa sinh diệt cảnh tượng, không ngừng có cường giả lĩnh ngộ sở tu hành đạo, không ngừng có cường giả đột phá cảnh giới. Qua vài năm, Mạc Tiểu Phàm khiến tiên kiếp phân thân cũng tìm cơ hội lẫn vào đến ma giới bên trong đi, có hắn cùng với hủy diệt phân thân liên thủ, cho dù gặp phải ha kết thúc ma chúa cũng có thể giết chết, chỉ cần hai người thao tác thật tốt, âm thầm mưu đoạt ha kết thúc ma chủ cấm địa chi chủ vị trí đều không khó khăn. Bất quá, lưỡng đại phân thân cũng không có đều tại ha kết thúc trong lãnh địa, mà là một cái lưu lại quan sát tình huống, khác vừa mới bắt đầu hướng ma giới còn lại địa phương đi, lục soát càng đa tình hồi đáp, tìm càng nhiều cơ hội. Xem có thể hay không khơi mào một ít cấm địa giữa chiến tranh. Đây là Mạc Tiểu Phàm ý nghĩ mới, nếu ma giới có hơn 100 cái cấm địa, khẳng định như vậy hội có một ít cấm địa giữa tồn tại mâu thuẫn, nếu như khơi mào giữa bọn họ chiến tranh, kia ma triều phủ xuống thời điểm đối với tu hành giới áp lực cũng sẽ nhỏ rất nhiều. 10 năm trôi qua rồi, nhân loại tu sĩ dùng câu cá phương thức, đã đem ha kết thúc ma chúa trong cấm địa các lãnh địa dự trữ tiêu hao hơn nữa, bây giờ các lãnh địa đều vô pháp phái biến đổi nhiều cường giả cùng ma vật xuất chinh. Quan trọng nhất là, ha kết thúc ma chủ thương thế vẫn không có khỏi bệnh tuyên, đồng thời bị một ít đe dọa. Hắn trong cấm địa ít nhất có 3 vị nhất đẳng lĩnh địa chi chủ đã sắp đột phá nửa bước phi thăng cảnh giới. Một khi có người đột phá, vậy khẳng định sẽ có người khiêu chiến ha kết thúc, mà thôi ha kết thúc trọng thương trạng thái, có thể sẽ bị giết, cho nên mấy năm nay hắn một mực ở mệnh lệnh những thứ này, nhất đẳng lãnh địa phái ra cường giả cùng đại quân tấn công thế giới khác nhau, chính là muốn suy yếu thực lực của bọn họ. Thậm chí hắn còn âm thầm tiêu diệt một hai cảnh giới đại thừa tột cùng lĩnh địa chi chủ, nhưng không nghĩ đến còn dư lại đều ẩn giấu tốt hơn, nhất là một cái tên là chết tiểu gia hỏa, căn bản không có danh tiếng gì, nhưng ở trong 10 năm liền quật khởi. Chết ở lãnh địa chiến đấu ổn gót chân sau, chỉ dùng một năm đã đột phá đến cảnh giới đại thừa trung kỳ, sau đó hiệp trợ Mạn Trương lớn mạnh lãnh địa, tóm thâu chung quanh mấy cái tam đẳng lãnh địa, trở thành đường sống nhân vật số 2. 3 năm sau, chết lại đột phá đến cảnh giới đại thừa hậu kỳ, trực tiếp giết Mạn Trương mình làm lãnh địa chi chủ, tướng lãnh địa mở rộng trưởng thành nhị đẳng lãnh địa. Mà ở đầu năm nay, cái này chết lại nhất cử đột phá đến cảnh giới đại thừa đỉnh phong tu vi, sau đó liên tiếp thôn tính chung quanh hơn 10 cái lãnh địa, mang lãnh địa của mình mở rộng trưởng thành nhất đẳng lãnh địa, khoảng cách cấm địa chỉ thiếu chút nữa. Ha kết thúc ma chúa có lòng muốn diệt trừ người này, nhưng là mấy lần đi đều không có tìm được hắn. Hơn nữa không gian liệt phùng nơi đột nhiên chuyển tới một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ, khiến hắn không dám rời đi không gian liệt phùng quá xa, sợ hãi nhân loại cường giả xông đi ra. Ta chuẩn bị liên hiệp ngoài ra hai cái cảnh giới đại thừa tột cùng cường giả kết thành liên minh cùng chống chọi với ha kết thúc ma chúa, đưa hắn dẫn ra sau khi, các ngươi có thể âm thầm ẩn nút tới. Hủy diệt phân thân truyền đến ý nghĩ của hắn. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm chỉ để lại Diệp Lôi chấn giữ thế giới cách nhau, hắn sáu đại phân thân đồng thời thay đổi khí tức, âm thầm ẩn nút tiến vào ma giới bên trong, bởi vì hủy diệt cùng thiên kiếp phân thân sớm liền tiến vào, vì vậy Mạc Tiểu Phàm đối với ma giới tình huống cũng là hết sức quen thuộc. Nhất là hắn tu luyện âm dương thiên địa quyết, có thể để cho khí tức của hắn tùy ý thay đổi, vì vậy hắn vào nhập ma giới thời điểm, cũng không có đưa tới ma tộc cường giả chú ý, mà lúc này ha kết thúc ma chúa đang cùng ba vị cảnh giới đại thừa tột cùng lĩnh địa chi chủ giao chiến. Vâng, ba vị trong thủ hạ, chết là cuối cùng đột phá đến cảnh giới đại thừa tột cùng, còn lại hai cái đều đã âm thầm đột phá mấy thập niên, nếu như không phải là lần này không ngờ bại lộ, khả năng đối với ha kết thúc đe dọa lớn hơn, cho nên là hắn đối tượng chủ yếu mục tiêu. Chương 340, Cưu Chiêm Ma Xảo. Vâng, xa xa truyền tới kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng là hủy diệt phân thân liên hiệp ngoài ra hai cái cảnh giới đại thừa tột cùng ma tộc cường giả đang vây công các mặt ma chủ. Mặc dù các mặt ma chủ đã bước ra một bước kia, đạt tới nửa bước phi thăng cảnh giới, nhưng mà 10 năm trước hắn bị thương còn không có khôi phục, vì vậy ba người liên thủ đã có thể cùng hắn đánh hòa nhau. Trong ba người, hủy diệt phân thân biểu hiện ra thực lực yếu nhất, là mới vừa tài đột phá đến cảnh giới đại thừa tột cùng, cho nên cho dù chiến thắng các mặt ma chủ, kia tân tấn ma chủ cũng sẽ ở hai vị khác bên trong sinh ra, bọn họ hứa hẹn cho hủy diệt phân thân nhiều tư nguyên hơn. Chúng ta lúc nào xuất thủ đây? Mạc Tiểu Phàm âm thầm cùng hủy diệt phân thân liên lạc. Tạm thời không cần, chờ đến các mặt ma chủ cùng hai người khác đều tiêu hao rất lớn sau khi, lại nhất cử đồng thời bắt hắn lại môn. Hủy diệt phân thân truyền tới ý nghĩ, chúng ta đây trước tiên đem chung quanh một ít nhãn tuyến dọn dẹp sạch đi. Tam đại cường giả tối đỉnh vây công các mặt ma chủ, đã khiến cho chung quanh các đại lĩnh địa chi chủ xa xa xem cuộc chiến, hơn nữa còn có một ít gan lớn hạng người len lén mò tới gần bên đến, muốn âm thầm đục nước béo cỏ. Mạc Tiểu Phàm sáu đại phân thân lặng lẽ ở chung quanh bố trí lấn thiên đại trận, sau đó từng cái thanh trừ những thứ kia âm thầm cường giả, mặc dù dám âm thầm ẩn núp mà đến ít nhất đều là cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả. Nhưng là ở Mạc Tiểu Phàm trước mặt căn bản không có lực phản kháng, trước mắt một cái cối xoay chợt lóe, thân ảnh của bọn họ liền biến mất. Vâng anh. Xa xa, đại chiến tiếp tục bùng nổ, mặc dù các mặt ma chủ đã bị thương, nhưng là ba cái cường giả tối đỉnh muốn đánh chết hắn, sợ rằng trong thời gian ngắn không làm được, chỉ có thể dựa vào trường kỳ kháng chiến, khiến các mặt ma chủ thương thế càng bộc phát ra, suy yếu thực lực của hắn mới được. Hai vị, ta có một kỹ năng tuyệt chiêu, có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại một đòn, bị thương nặng các mặt ma chủ, nhưng là bùng nổ sau khi ta lại không thể tham chiến. Nếu như các ngươi đồng ý, cho ta các mặt ma chủ một nửa bổn nguyên, ta đây liền thi triển một chiêu này. Chờ đến Mạc Tiểu Phàm mang chung quanh âm thầm người đang xem cuộc chiến thanh trừ hết sau, đã là một ngày sau rồi, Hủy Diệt phân thân bắt đầu hướng ngoài ra hai cái cường giả tối đỉnh truyền âm nói: "Thực sự, vậy thì tốt quá. Chỉ cần chết ngươi có thể đủ làm được, kia các mặt ma chủ một nửa bổn nguyên liền cho ngươi, chúng ta chia đều còn dư lại một nửa là được." Hai vị cường giả tối đỉnh truyền âm thương lượng một chút sau, đồng ý Hủy Diệt phân thân đề nghị, dĩ nhiên bọn họ âm thầm còn đặt thành hiệp nghị gì, Hủy Diệt phân thân cũng không có quản, ngược lại chỉ cần các mặt ma chủ chết, hai người bọn họ cũng giống nhau phải chết. Kia liền nói rõ rồi, khi nhìn các ngươi không muốn đổi ý. Hủy Diệt phân thân nói một cách lạnh lùng, sau đó trên người bước lên một cổ khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bộc phát ra một cổ đạt tới nửa bước phi thăng tầng thứ lực lượng, sau đó lóe lên một cái rồi biến mất. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này khiến các mặt ma chủ cùng hai vị khác cường giả tối đỉnh tất cả giật mình, vốn là bọn họ trước liền truyền âm thương lượng giết các mặt ma chủ sau, lại giết chết người này, cuối cùng bọn họ cạnh tranh công bình ma chủ chi nguyên cùng vị trí. Mà bây giờ Hủy Diệt phân thân có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy một đòn, càng đưa tới bọn họ cảnh giác, lẫn nhau truyền âm đang giết chết ma chủ trước tiên, liền muốn trước giết chết chết. Hảo. Các mặt ma chủ trong nháy mắt cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, không khỏi điên cuồng hét lên một tiếng, cũng không lo thương thế của mình, chó điên địa thiêu đốt mình ma chủ buồn nguyên lực lượng, khí tức của hắn trong nháy mắt khôi phục lại vị bị thương trước trạng thái. Oeng. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Hủy Diệt phân thân đã phát ra công kích, trong nháy mắt xuyên thủng các mặt ma chủ cơ thể, đưa hắn nửa bên ma khu phá hủy. Oeng. Nhưng là, các mặt ma chủ lại không có ngăn trở Hủy Diệt phân thân công kích, mà là trong nháy mắt hướng hai cái cường giả tối đỉnh phát ra công kích, ở bị thương đồng thời, cũng công kích được rồi hai cái cường giả tối đỉnh. Hảo. Hủy Diệt phân thân phát ra sau một kích, cơ thể bay ngược ngoài mấy trăm thước, ngã xuống đất không thể động đậy, mà các mặt ma chủ thương thế nặng hơn, phát ra công kích đồng thời bị công kích, cơ thể cũng bay rất ra ngoài vài trăm thước, ngồi dưới đất không bỏ dậy nổi. Hảo. Kia hai cái gắng sức kềm chế các mặt ma chủ cường giả tối đỉnh, đồng thời bị các mặt ma chủ bị thương nặng, song song hét thảm một tiếng, sau đó bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, phun máu tươi tung tóe. Oeng. Đồng thời, tiếng nổ thật to hướng xa xa truyền đi, trận trận năng lượng cuồng bạo sóng gió cuốn phương xa, khiến cho một ít ở phía xa xem cuộc chiến cường giả rối rít biến sắc, cuốn quýt lui về phía sau đến càng xa xăm đi. Cấp cấp ha, bản tôn ma chủ chi nguyên chỉ có một phần, ba người các ngươi người nào có thể được đây? Các mặt ma chủ cảm nhận được tự thân thương thế vô cùng nghiêm trọng, biết rõ hôm nay có thể vô pháp thoát khỏi may mắn, không khỏi ha ha cười nói. Xa xa bay rất ra ngoài ba người, sắc mặt đồng thời biến đổi, bọn họ biết rõ đây là các mặt ma chủ quỷ kế, muốn ly gián bọn họ, nhưng là lại cũng là bọn hắn không thể không phòng. Ta chỉ muốn trước nói xong một nửa bổn nguyên, nhiều một tia cũng không cần, cấm địa toàn bộ tài nguyên cũng toàn bộ không muốn. Hủy Diệt phân thân kinh hoàng hô, hắn tránh trên đất không thể nhúc nhích. Hừ, ai biết ngươi có phải hay không làm bộ. Ta phát hiện ba người bên trong, hai người bọn họ đều là từ yếu giờ ta cũng biết, chỉ có ngươi không rõ lai lịch, là hơn 10 năm trước tài nô ra, nhưng là khối này tốc độ tu hành quá nhanh, trong đó nhất định có âm mưu. Các mặt ma chủ nhìn Hủy Diệt phân thân nói một cách lạnh lùng, mặc dù hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là bằng vào cảm giác lại phát hiện người này cho uy hiếp của mình lại so với ngoài ra hai cái ma tộc cường giả lớn hơn. Vì vậy, hắn muốn khơi mào hai người khác đối với Hủy Diệt phân thân kiêng kỵ, vô luận như thế nào cũng không thể khiến ba người bọn họ một lòng, nếu có thể giết lẫn nhau vậy thì tốt nhất. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ma chủ nói không sai, lai lịch của ngươi quá khả nghi rồi, tuyệt sẽ không bản xứ cường giả, là từ đâu cái cấm địa tới? Chẳng lẽ là muốn đánh cái này cấm địa chủ ý? Quả nhiên, hai cái cường giả tối đỉnh cũng rối rít nhìn về Hủy Diệt phân thân, bọn họ nhớ tới hơn 10 năm trước cấm địa chi chủ các mặt ma chủ bị loài người đánh bất ngờ trọng thương, sau đó cái này chết mới chậm rãi nô ra, chỉ hơn 10 năm là được vừa được cùng bọn chúng vậy cảnh giới, không thể không khiến bọn họ hoài nghi đi xuống. Hai người các ngươi người ngu xuẩn, chẳng lẽ không nhìn ra đây là các mặt ma chủ quỷ kế sao? Tức khiến các ngươi hoài nghi ta, vậy cũng muốn giết hắn trước lại nói a. Hủy Diệt phân thân thở dài nói. Hai cái cường giả tối đỉnh nghe vậy, đều mang tầm mắt nhìn về phía các mặt ma chủ, bọn họ cảm thấy Hủy Diệt phân thân nói có đạo lý, bây giờ các mặt ma chủ chỉ chẳng qua là trọng thương, cũng không ai biết còn có không có lực đánh một trận. Ngược lại chết người này, đã hoàn toàn thoát lực, tiêu hao quá lớn, chắc hẳn muốn khôi phục cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được, cho nên vẫn là trước hết giết các mặt ma chủ cho thỏa đáng. Hai cái ngu xuẩn đồ vật, các ngươi sẽ hối hận. Các mặt ma chủ nhìn thấy hai người gắng sức liều chết xuống tới, không thể không phấn khởi thừa dũng cảm cùng hai người đối công, đồng thời giận dữ hét. Chết quả nhiên nói không sai, ma chủ là nghĩ đưa tới giữa chúng ta tranh đấu, sau đó cho ngươi thời gian khôi phục chứ. Chỉ cần trước hết giết ngươi, lại giết chết cũng không muộn. Ma chủ nếu như vậy hận chết, vậy không bằng trước để cho chúng ta giết, chúng ta một hồi lại giết rồi chết khiến hắn đến bồi ngươi. Hai người một bên điên cuồng công kích một bên hầm hừ, hiển nhiên bọn họ tin Hủy Diệt phân thân lời nói, bây giờ sát ma chủ mới là trọng yếu nhất sự tình, một khi khiến ma chủ tìm tới cơ hội khôi phục, vậy bọn họ đều phải chết. Hảo. Các mặt ma chủ điên cuồng hét lên, cũng bắt đầu liều mạng, hắn liều lĩnh địa thiêu đốt tự thân bổn nguyên lực lượng, điên cuồng phản kích, chỉ cần có thể giết chết hai cái người ngu xuẩn, lại giết chết cái đó chết, cắn nuốt ba người bọn họ bổn nguyên, nói không chừng còn có thể khôi phục thương thế đây. Oeng. Nhưng là, các mặt ma chủ thương thế quả thật quá nặng, hai cái cường giả tối đỉnh mặc dù cũng bị thương không nhẹ, nhưng là muốn tương đối, thực lực của bọn họ bị ảnh hưởng cũng không lớn, lúc này cũng rối rít toàn lực ứng phó, khiến cho các mặt ma chủ thương thế càng ngày càng nặng. Hừ, muốn giết bản tôn, các ngươi cũng nhất định có một cái sẽ vì ta chôn theo, tựu xem các ngươi cái nào có dũng khí này rồi hả? Các mạt ma chủ đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, bắt đầu chẳng nó ngàng gì tới một cái khác công kích, chẳng qua là điên cuồng công kích trong hai người một cái, rõ ràng muốn kéo hắn chôn theo. Không, mau giết hắn. Cái đó bị các mạt ma chủ điên cuồng công kích ra hỏa nhất thời sợ vỡ mật, nếu như ma chủ thực sự liều lĩnh chỉ muốn kéo hắn chôn theo, như vậy hắn cho dù không chết cũng có thể bị thương nặng. Mà một khi hắn bị thương nặng, dù là cuối cùng giết các mạt ma chủ, kia trọng thương bên dưới mình cũng không cùng đối thủ cạnh tranh tư cách, thậm chí ngược lại có thể bị đối thủ nhân cơ hội đánh chết. Cho nên, hắn một bên gầm to, vừa bắt đầu lui về phía sau, nhưng là các mạt ma chủ chẳng ngó ngàng gì tới địa sát hướng hắn, dù là liên tiếp bị một cái khắc cường giả tối đỉnh công kích mấy lần, thương thế càng ngày càng nặng, cũng hoàn toàn liều lĩnh địa công kích. Ba người chiến đoàn dần dần di động hướng rồi hủy diệt phân thân chỗ ở vị trí, hủy diệt phân thân mắt thần nhất lãnh, lập tức độ cao cảnh giác, hắn cũng không phải thật sự là thoát lực, mà là ngụy trang, liền là muốn chờ đến ba người lưỡng bại câu thương sau khi, lại một lưới bắt hết bọn họ. Nhưng là bây giờ xem ra, bất kể là ba người bọn họ diễn xuất, hay là có người cố ý mà thôi, tóm lại chiến trường tại triều toàn hắn phương hướng đến gần, hiển nhiên có người hoặc là ba người bọn hắn muốn nhân cơ hội trước giết mình. Oeng! Một khối va chạm kịch liệt trong tiếng, các mạt ma chủ cùng hai cái cường giả tối đỉnh đồng thời bay rất ra ngoài, chỉ bất quá các mạt ma chủ cùng một người trong đó cường giả tối đỉnh là bị công kích. Một cái khác cường giả tối đỉnh nhưng là ở công kích các mạt ma chủ sau nhân cơ hội bay ngược hướng hủy diệt phân thân, trên mặt lộ ra thần sắc dữ tợn, duỗi bàn tay hướng hủy diệt phân thân bao trùm tới. Ngu xuẩn, ngươi là ngại chính mình bị chết quá chậm sao? Ngay tại bàn tay của hắn sắp bắt hủy diệt phân thân lúc, phân thân trên mặt lộ ra cười lạnh, sau đó nói một cách lạnh lùng. "Hảo." Trong nháy mắt, hủy diệt phân thân lắc mình đến bên cạnh của hắn, bắt lại cổ của hắn, giống như bắt một con gà con vậy mang thân thể của hắn nói lên, khiến cho hắn ở giữa không trung dùng rằng lại không dùng sức. Rắc rắc. Hủy diệt phân thân trên tay dùng sức, nhẹ nhàng gậy cái đó cường giả tối đỉnh cổ của, sau đó há miệng hút vào, đem thi thể hít vào rồi âm dương mại trong âm. "Không, ngươi là ai?" Hủy diệt phân thân tiêu diệt một cái cường giả tối đỉnh chỉ dùng một hơi thở thời gian. Sau đó thân thể của hắn chợt lóe đã đến một cái khắc cường giả tối đỉnh bên người, đối phương điên cuồng rẽ rủa hầm hừ, nhưng mà không làm nên chuyện gì. "Là các ngươi muốn phải đối phó ta, vậy chỉ có thể thật xin lỗi, bởi vì ta phải còn sống." Hủy diệt phân thân nói một cách lạnh lùng, sau đó giết chết đối phương hít vào âm dương cối say bên trong, lúc này mới đi về phía các mạt ma chủ. "Người rốt cuộc là người nào? Là cái nào cấm địa chi chủ phải tới?" Cho tới giờ khắc này, các mạt cũng căn bản không có nghĩ tới hủy diệt phân thân hội là loài người, mà là cho là hắn bị thương tin tức truyền ra sau, còn lại cấm địa chi chủ phái người đến có ý đồ với hắn. "Không, ta là vĩ đại ma thần phải tới, bởi vì ngươi quá phế vật, liền một thế giới cách nhau cũng không thể chiếm lĩnh, lập tức là công đánh nhân loại tu hành giới thời điểm rồi, nếu như không có thế giới cách nhau chung chuyện, chúng ta như hà tiến công thế giới loài người đây." Hủy diệt phân thân đi về phía các mạt, khí tức trên người dần dần bốc lên, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái tốt cùng, hơn nữa khí tức còn đang không ngừng cường đại, một mực cường đại đến nửa bước phi thăng cảnh giới tầng thứ. "Nguyên lai ngươi đã đạt tới cấm địa chi chủ cảnh giới, vậy vì sao không đường đường chính chính khiêu chiến ta?" Các mạt ma chủ trong mắt vừa có sợ hãi cũng có tức giận hét. "Ta đây không phải là liền đang khiêu chiến ngươi sao? Chờ đến sau khi ngươi chết, ta sẽ nói cho chúng quanh lãnh địa, ta là đang khiêu chiến bên trong giết sạch chết ngươi, nhưng hậu tấn thăng cấm địa chi chủ cảnh giới, ta sẽ thay thế ngươi trở thành tọa cấm địa chủ nhân, thống lĩnh chung quanh mấy trăm lãnh địa." Hủy diệt phân thân lạnh lùng vừa nói, đưa tay chộp tới các mạt ma chủ. "Hừ, ta chính là tự bạo ma chủ bổn nguyên, cũng sẽ không để lại cho ngươi." Các mạt mắt thần nhất lãnh, sau đó cắn răng một cái quát lên, trên người của hắn bốc lên khí tức cường đại, liền muốn tự bạo mình ma chủ bổn nguyên. "Ông." Nhưng mà ngay sau đó một cái khổng lồ trận pháp bị kích hoạt, trung quanh xuất hiện mấy đạo cùng hủy diệt phân thân thân ảnh giống nhau như lúc, trung gian một cái lớn vô cùng trắng đen tối say hạ xuống, trong nháy mắt chấn áp các mạt ma chủ tự bạo, cũng mang thân thể của hắn hút tới rồi trong nước xoáy. "Hảo." Các mạt ma chủ phát ra sau cùng tiếng kêu thảm thiết, sau đó bị âm dương tối say lớn phai mở hết thể dấu ấn, chỉ để lại một đoàn ma chủ bổn nguyên, cũng là nửa bước phi thăng cảnh giới bổn nguyên. Mạc Tiểu Phàm nghe Phương Ưng Dương nói qua, nửa bước phi thăng cảnh giới, thật ra thì đã bắt đầu ngưng luyện tiên khí rồi, cho nên cái gọi là nửa bước bổn nguyên hoặc là ma chủ bổn nguyên, thật ra thì chính là một luồng tiên khí. So với thiên địa linh khí biến đổi thêm cao cấp một loại năng lượng. Không nghĩ tới âm dương tối say lớn có thể mang ma chủ tiên khí tinh luyện tách ra, mà chỉ có muốn đầy đủ tiên khí, ta có thể ở hạ giới đạt tới 9% thập cựu phi thăng cảnh giới, khoảng cách tiên nhân chỉ có một viên kém, nói như vậy phi thăng tiên giới sau, nhất định có thể nhanh chóng vượt khởi. Đồng thời, nếu như ta có thể ở ma giới bên trong nhanh chóng hấp thu tiên khí tăng cao tu vi, như vậy chỉ cần cựu đại phân thân đều đạt tới nửa bước phi thăng cảnh giới, hợp nhất sau khi chưa chắc không cùng ma thần sức đánh một trận. Mạc Tiểu Phàm âm thầm kế hoạch. Bây giờ, ma triều sắp tới gần, hủy diệt phân thân chiếm cứ các mạt ma chủ cấm địa, trở thành mới vẫn diệt ma chủ, gặp nhau ở chung quanh ma chủ bên trong nắm giữ địa vị cực cao, cũng sẽ trở thành tấn công nhân loại tu hành giới tiên phong, đạt được thiên đẳng ma thần khen thưởng. Hủy diệt phân thân cùng thiên kiếp phân thân trải qua thời gian 10 năm đã hỏi thăm rõ ràng, tu hành giới cách mỗi 3000 năm một lần bùng nổ ma triều, thật ra thì chẳng qua là chiếm cứ chung quanh chu vi ước vạn lý thiên đẳng ma thần phát động. Bởi vì cách mỗi 3000 năm, thiên đẳng ma thần lĩnh vực sẽ cùng nhân loại tu hành giới gặp thoáng qua một lần, hắn phát hiện sau khi bắt đầu một lần phát động lần ma triều công kích, mà hắn sẽ ở ma triều phủ xuống thời điểm, ở mỗi cái thế giới cách nhau bên ngoài gom tiên linh ánh sáng, kia là phi thường tình thuần tiên khí ngưng tụ mà thành. Chương 341, ma chủ tụ hợp. Ma tiên linh khí chính là ma thần giữa, cùng với ma thần cùng vực ngoại tu hành giả giữa tiến hành giao dịch tiền, đồng thời cũng là bọn hắn tu luyện cần tài nguyên. Các mặt ma chủ vẫn còn có mấy đạo tiên linh khí, kỳ quái, hắn tại sao không cần những thứ này tiên linh khí sớm một chút khôi phục thương thế đây? Mạc Tiểu Phàm ở các mặt ma chủ chữ vật trang bị bên trong, lại còn phát hiện một đoàn ma chủ bổn nguyên, cũng chính là tiên linh khí. Khiến hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, các mặt ma chủ lại không có lợi dụng những thứ này năng lượng bản nguyên tức tiên linh khí đến khôi phục thương thế của mình, cho nên với 10 năm trôi qua rồi, thương thế của hắn còn rất nặng. Chẳng lẽ là hắn vô pháp nhanh chóng luyện hóa tiên linh khí, cho nên chống không có nhiều như vậy tiên linh khí trong người, lại vô pháp khôi phục nhanh chóng thương thế sao? Sau đó, Mạc Tiểu Phàm nghĩ tới một cái khả năng. Hắn không biết mình âm dương tối say lớn luyện hóa tiên khí linh tốc độ như thế nào, nhưng là tin tưởng so với giống vậy tu hành giả tốc độ luyện hóa hội nhanh rất nhiều. Mạc Tiểu Phàm hôm nay chân chính cảnh giới là đại thừa cảnh giới đỉnh cao, nhưng là thực lực cũng đã đạt tới nửa bước phi thăng tầng thứ, hắn muốn tiến hơn một bước, có thể luyện hóa tiên khí linh đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh giới, sau đó nhanh chóng tiến bộ. Mạc Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, thử mang một luồng tiên linh khí đưa vào âm dương cối xay lớn bên trong, sau đó vận chuyển âm dương tiên địa quyết, âm dương cối xay nhanh chóng chạy, phai mở luyện hóa tiên linh khí. Luyện hóa một luồng tiên linh khí yêu cầu thời gian 1 tháng, cũng không tính là chậm. Cũng không biết đạo ma chủ cảnh giới cường giả luyện hóa một luồng tiên linh khí cần phải bao lâu thời gian đây. Mạc Tiểu Phàm cảm thụ một chút thầm nói, bất quá sau đó hắn phát hiện, tại chính mình luyện hóa tiên linh khí trong quá trình, còn có thể mang tiên linh khí phân giải trưởng thành càng năng lượng tinh thuần, so với tiên linh khí hơi thấp nhưng là so với tiên địa linh khí biến đổi tinh thuần. Những thứ này do tiên linh khí phân giải để luyện ra tinh thuần năng lượng, đối với ta chỗ dùng không phải là quá lớn, nhưng là dùng để bồi dưỡng nhân loại trong tu sĩ cường giả, lại là có thể nhanh hơn xúc tiến bọn họ tu hành cùng tăng lên cảnh giới. Như nhân loại thời nay tu hành giới cùng ma giới khác biệt chính là ở chỗ cường giả số lượng thiếu nghiêm trọng, giống nửa bước phi thăng cảnh giới cường giả, trước mắt tiền nhân loại cũng chỉ có Trương Thanh Dương cùng Phương Ưng Dương hai người. Nhưng là ở ma giới bên trong, chỉ tiên đằng ma thần giới quyền thì có gần thiên ma chủ cường giả, ý nghĩa gần ngàn cái bước phi thăng cảnh giới cường giả, sự chênh lệch này thực sự quá lớn. Nếu như Mạc Tiểu Phàm có thể đào tạo được một nhóm nửa bước phi thăng cảnh giới cường giả, mà hắn lại có thể chống đỡ kháng ma thần cường giả, như vậy một lần này ma triều cuộc chiến, Thiên Nguyệt Tiên Tông cùng tu hành giới đều sẽ được to lớn thắng lợi. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm liền dừng lại ở chết trong cấm địa luyện hóa tiên linh khí, hắn triệu hồi thiên kiếp phân thân, mái trèo lỗi cũng gọi đến ma giới, cửu đại phân thân lực tổng hợp luyện hóa, lại mang tốc độ tăng lên tới 5 thiên luyện biến hóa một luồng tiên linh khí. Bất quá Mạc Tiểu Phàm tự thân chỉ hấp thu một bộ phận, còn có một chút tiên linh khí hắn giao cho Diệp Lỗi mang về thế giới khác nhau, dùng để bồi dưỡng những thứ kia cảnh giới đại thừa cường giả, có thể để cho bọn họ tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Bây giờ ta trọng điểm là gom càng nhiều hơn tiên linh khí, mà mục tiêu hẳn là mỗi cái cấm địa ma chủ cường giả. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân bắt đầu đi ra ngoài hỏi dò tin tức, chuẩn bị phục kích ma chủ cường giả. Vài ngày sau, Thiên Kiếp phân thân đi tới một nơi thung lũng, nơi này cất giấu một cái ma chủ cường giả, bất quá hắn cũng không có mở tích cấm địa, mà một mực thủ ở chỗ này. Thông qua thiên địa đại trận lén lén hấp thu vực ngoại năng lượng chỉnh hợp trưởng thành tiên linh chi khí. Oanh! Làm thiên kiếp phân thân tiếp cận, cái này ma chủ hướng hắn phát khởi công kích, hai người ra tay đánh nhau, chiến đấu hơn trăm tức vẫn không có phân ra thắng bại, cuối cùng đối phương dẫn đầu dừng tay. Bản tôn Nan Hà ma chủ, các hạ là người nào? Vị này ma chủ uống hỏi. Bản tôn Vạn Kiếp ma chủ, chính là tán tu, nghe nói có đạo hữu ở này ẩn cư, đặc biệt tới thăm. Thiên kiếp phân thân chắp tay nói. Nguyên lai cũng là tán tu ma chủ, mời vào một tự đi. Nan Hà ma chủ mời thiên kiếp phân thân tiến vào hắn động phủ. Toàn bộ tán tu ma chủ đối với những thứ kia cấm địa chi chủ đều tồn tại phòng bị, nhưng là lẫn nhau giữa lại với nhau nguyện ý tương giao. Bản tôn thật ra thì vừa mới đột phá không lâu, vốn là lãnh địa ở hơn 10 năm trước phát sinh kịch biến bên trong bị hủy diệt, vì vậy đi xa tha hương. Không nghĩ tới giới cơ duyên xảo hợp lại đột phá, nhưng là đối với ma chủ lĩnh vực hứa nhiều sự tình không trả nổi giải, vì vậy đặc biệt tới tham đạo hữu thỉnh giáo một ít. Thiên kiếp phân thân rất khiêm tốn nói, thì ra là như vậy, đạo hữu mời ngồi, nếm trước nếm ta đây vực ngoại hư không vô ngân nước ngập trà, chúng ta từ từ trao đổi. Nan Hà có lẽ rất lâu không cùng còn lại ma chủ trao đổi, tương đối nhiệt tình chiêu đái thiên kiếp phân thân. Kia liền quấy nhiễu đạo hữu. Thiên kiếp phân thân cũng không có từ chối, thực lực chân chính của hắn cũng không so với Nan Hà yếu, chẳng qua là trong lòng vẫn là rất cảnh giác. Ma chủ cảnh giới thật ra thì cũng chia rất nhiều tầng thứ, lấy ngưng tụ tiên linh lực bao nhiêu mà phân chia. Vừa mới trở thành ma chủ, chỉ cần ngưng tụ ra một luồng tiên linh lực mới có thể, mà trong cơ thể tiên linh lực chuyển hóa ở 10% trở xuống, chính là cấp thấp ma chủ, 10% tới 20 là trung cấp ma chủ, 20% tới 30 là cao cấp ma chủ, 30% tới 40 là đỉnh phong ma chủ, 40% tới 50 là viên mãn ma chủ, mà vượt qua 50% liền có thể thành tựu ma thần rồi. Nan Hà không hổ là thành tựu ma chủ mấy vạn năm cường giả, đối với ma chủ cảnh giới hiểu phi thường sâu sắc, khiến Mạc Tiểu Phàm hiểu ma chủ cảnh giới phân chia thực lực. Hắn thực lực hôm nay toàn lực bùng nổ, đại khái ở trung cấp ma chủ tầng thứ, mà Nan Hà thực lực cũng ở cái này tầng thứ, chỉ chẳng qua nếu như Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân hợp nhất, tuyệt đối có thể khiêu chiến đỉnh phong ma chủ. Thì ra là như vậy. Không biết đạo hữu nhưng rõ ràng, nơi nào có ma chủ tụ hợp giao dịch địa phương, nơi nào có thể đổi lấy đến ma chủ bổn nguyên đây? Thiên kiếp phân thân tiếp tục hỏi. Đạo hữu tới đúng lúc, ta được mời vào khoảng nửa năm sau, đi một nơi bí mật địa điểm giao dịch cùng còn lại ma chủ tiến hành giao dịch, đạo hữu nhược là cảm thấy hứng thú, có thể cùng ta cùng nhau đi tới. Nan Hà ma chủ cười nói. Vậy thì thật là quá tốt. Khoảng thời gian này tiểu tại này quấy rầy đạo hữu. Thiên kiếp phân thân liền ở chỗ này dừng lại, chuẩn bị cùng Nan Hà đồng thời luận đạo, sau đó đi địa điểm giao dịch. Vâng. Lúc này, Hủy Diệt phân thân mang theo hai cái phân thân đang ở vây giết một cái cấm địa chi chủ, chẳng qua chỉ là ở cách chết cấm địa trong ngoài vạn lý địa phương, hắn không có lựa chọn chính mình chung quanh, mà là chọn lựa một cái tánh khí nóng nảy cùng chung quanh ma chủ quan hệ không tốt ra hỏa. Các ngươi là ai? Vì sao phải công kích bản tôn? Lưu Cương ma chủ giống giận, hắn phát hiện chung quanh ba người thực lực đều không yếu hơn hắn, trong lòng rất là sợ hãi. Lưu Cương, ngươi nghĩ cướp bản tôn bảo vật, còn muốn giết ta diệt khẩu, hôm nay bản tôn là mang theo bằng hữu đến báo thủ. Hủy Diệt phân thân cũng gầm lớn toàn, nhất thời chung quanh xa xa xem náo nhiệt ma chủ môn đều biết, đây là tới tìm Lưu Cương báo thủ, vì vậy biến đổi không người nào nguyện ý trợ giúp Lưu Cương rồi. A, ngươi rốt cuộc là người nào? Bản tôn lúc nào đoạt lấy ngươi bảo vật? Hảo. Lưu Cương giận dữ, điên cuồng hét lên, nhưng mà đã không có nhân tin tưởng hắn, chung quanh cấm địa chi chủ nhìn xa xa, không có bất kỳ người nào xuất thủ, một là bởi vì Lưu Cương bình thường đắc tội nhiều người, nhị là đối phương có ba vị ma chủ, người nào dám xuất thủ tương trợ cũng sẽ lo lắng đối phương trả thù. Oen. Không tới 20 tức thời gian, Lưu Cương ma chủ bị đánh chết, nó ma chủ bổn nguyên lại có 18%, đồng thời còn cất giữ có vài chục đoàn ma chủ bổn nguyên, khiến Mạc Tiểu Phàm mừng rỡ, thu hoạch lần này phi thường to lớn. Một lần này thu hoạch, khiến Mạc Tiểu Phàm mỗi người chia thân đồng thời luyện hóa gần thời gian nửa năm, hấp thu số lớn ma chủ bổn nguyên sau, hắn các đại phân thân rốt cuộc đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh giới, ngưng tụ ra mình tiên linh lực. Đồng thời, Mạc Tiểu Phàm còn nghĩ dư thừa tiên linh khí chuyển hóa sau đưa về thế giới khác nhau, như hôm nay Nguyệt Tiên Tông cảnh giới đại thừa cường giả đều được tiên linh khí năng lượng, sau khi luyện hóa rất nhiều người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lão bại cường giả Nghiêm Minh Tuấn cùng Vệ Như Gió đều đã đột phá đến cảnh giới đại thừa đỉnh phong tu vi, khoảng cách nửa bước phi thăng cảnh giới càng gần một bước, hẳn ở trong vòng mấy năm có hy vọng đột phá đi ra bước này, dĩ nhiên còn cần Mạc Tiểu Phàm cung cấp càng nhiều hơn tiên linh khí năng lượng. Ngoài ra, Tiểu Ngữ đã đột phá đến cảnh giới đại thừa trung kỳ cảnh giới, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, đã không kém gì nguyên lai lục đại nhị tinh tiên môn lão tổ môn rồi. Đương nhiên, những lão tổ này môn cũng nhận được Mạc Tiểu Phàm chiếu cố, dù sao trên danh nghĩa còn là phân thân của hắn lão sư, cho nên tu vi của mình đều có tiến bộ. Mà quan ma thiên địa sinh diệt cảnh tượng, cũng để cho Thiên Nguyệt Tiên Tông càng nhiều độ kiếp cảnh giới cường giả đột phá đến cảnh giới đại thừa rồi, như Quân Vô Kỵ, Nộ Kiếm Chân Nhân đẳng cấp Vân Dương giới thế hệ trước các tông chi chủ, còn có Ngô Thanh Sam, Triệu Hồng Tụ mấy người cũng giống nhau đột phá đến cảnh giới đại thừa rồi. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, Thiên Nguyệt Tiên Tông cảnh giới đại thừa cường giả số lượng đã đạt tới 5-60 vị, tân tấn thì có hơn 20 vị, cái tốc độ này vượt xa tu hành giới bình thường tu hành tốc độ. Một mặt là Mạc Tiểu Phàm cung cấp đủ loại tài nguyên, trên phương diện khác là bọn hắn một mực ở cùng ma tộc cường giả đánh trận chém giết, bây giờ Mạc Tiểu Phàm vào nhập ma giới sau, càng là cổ võ giới quyền các lãnh địa phái cường giả cùng ma vật đại quân tiến vào thế giới khác nhau, hoàn toàn là cho nhân loại tu sĩ đưa đồ ăn. Chẳng những Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ đại quân 10 năm qua một mực ở chinh chiến, một mực ở cùng ma vật chém giết, ngoài ra còn có số lớn ma vật bị bán cho Bát Đại Tiên Tông, để cho bọn họ cũng không ngừng địa dùng ma vật đến huấn luyện tu sĩ. Đồng thời, theo ma triều tới gần, còn lại các tông chấn thủ một ít không gian liệt phùng vị trí cũng bắt đầu có ma vật hiện thân, chỉ bất quá số lượng quá ít, cho nên bọn họ vẫn ở hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông mua ma vật. Mà chân thực nguyên nhân là, Mạc Tiểu Phàm vào nhập ma giới sau, 10 năm này đã đem chúng quanh lãnh địa tiêu hao sạch sẽ, căn bản tiếp cận không ra bao nhiêu ma vật đại quân, vì vậy 2 năm trước hắn hướng ma thần lĩnh vực phát ra cầu viện tin tức, sau đó ma thần lĩnh vực hạ lệnh khiến chung quanh mỗi cái cấm địa phái một ước đại quân chết cấm địa đánh dẹp nhân loại tu hành giới. Cho nên chung quanh rất nhiều cấm địa đều phái ma vật đại quân đến chết cấm địa đến, vì vậy bọn họ phái ra từ còn lại không gian liệt phùng tấn công nhân loại tu hành giới ma vật số lượng thì ít đi nhiều. Hơn nữa hơn 10 năm trước, nhân loại tu sĩ thông qua không gian liệt phùng phát ra công kích trực tiếp đưa đến các mặt ma chủ trọng thương sau đó vẫn lạc, điều này cũng làm cho những thứ khác cấm địa chi chủ trong lòng kiêng dè không thôi, sợ hãi nhân loại còn có tương tự đại thần thông công kích được bọn họ, cho nên công kích loài người tích cực tính không mạnh. Hiếm thấy chết cái này tân tấn cấm địa chi chủ giống như một kẻ lỗ mãng như thế, chẳng nó ngàng gì tới tiếp tục tấn công toàn nhân loại, cùng nhân loại tranh đoạt thế giới khác nhau, cho nên bọn họ dứt khoát tiếp viện bộ phận binh lực, khiến chết tiếp tục tiếp, nói không chừng vậy một thiên nhân loại lại đột nhiên phát ra đại thần thông công kích, tiêu diệt hắn đây. Hơn nữa, gần đây chết tựa hồ có hơi điên cuồng, ở tàn sát Lưu Cương ma chủ sau, chỉ cách rồi thời gian nửa năm, lại tìm tới một cái khác bá đạo cấm địa chi chủ Hùng Côn ma chủ. Chết, ngươi khối này là muốn chết biết không? Hùng Côn ma chủ không thể so với Lưu Cương, hắn có mấy cái bằng hữu đều là cấm địa chi chủ, đối mặt chết tìm xóa, hắn chút nào không nể mặt mũi. Hùng Côn, ma thần cho ngươi phái binh tăng viện, ngươi chẳng những không phái binh, còn mang còn lại cấm địa tiếp viện binh lực của ta chặn lưu lại, thật là to gan, hôm nay ta muốn giết ngươi, ta xem ai dám đến ngăn trở. Hủy Diệt phân thân quát lên. Hảo. Hùng Côn không nói hai lời, chủ động phát động công kích, đồng thời gọi về bằng hữu, mà lần này tới, Mạc Tiểu Phàm mấy đại phân thân đều ở chung quanh, liền muốn nhân cơ hội giết nhiều mấy cái ma chủ. Oen. Bất quá, đánh chết Hùng Côn căn bản không yêu cầu phân thân liên thủ, Hủy Diệt phân thân đang đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh giới sau, chân thực chiến lực đã không kém gì trung cấp ma chủ, mà Hùng Côn cũng chỉ là trung cấp ma chủ, cho nên hắn phải dùng chiến đấu để rèn luyện chính mình. Hai người chém giết được Thiên Hôn địa ám, đánh chung quanh sơn xuyên hà lưu thiên băng địa liệt, mà xa xa có ba bóng người hiện lên, đều là Hùng Côn bằng hữu, còn lại cấm địa chi chủ chạy tới tiếp viện hắn. Giết. Nhưng là bọn hắn vừa mới xuất hiện, chung quanh thì có ba đạo thân ảnh sát hướng bọn họ, bộc phát ra khí tức lại không yếu hơn bọn họ, khiến cho bọn họ khiếp sợ đồng thời, không thể không nên chiến. Ma giới những thứ này ma chủ, cũng không đều là vùi đầu tu hành ra hỏa, bọn họ đều là từ nhỏ yếu lúc một đường chém giết mà tấn thăng đi lên, cho nên mỗi một ma chủ cũng rất khó dây dưa, các loại các dạng bí thuật không cùng tần suất. Mạc Tiểu Phàm mừng rỡ, lớn nhất gần 10 năm đến thực lực tu vi tăng trưởng rất nhanh, cho nên hắn chính cần muốn chiến đấu như vậy rèn luyện mình trên kỹ, thích ứng khống chế lực lượng bây giờ. Hảo. Bốn chỗ chiến trường tiếng gầm gừ không ngừng, kinh động chung quanh chu vi cân nhắc thập vạn lý phạm vi cấm địa chi chủ, bất quá đều ở phía xa vây xem, cũng không có ma chủ lại tới trợ giúp rồi. Chiến đấu kéo dài 3 ngày 3 đêm, trong lúc bất chợt một cái tuyệt thế đại trận bao phủ chiến trường khu vực, sau đó Mạc Tiểu Phàm ngoài ra 4 cái phân thân đồng thời hiện thân, giết hướng khắp nơi chiến đoàn bên trong, nhanh chóng đánh tan 4 tôn ma chủ, ở bên ngoài ma chủ kịp phản ứng trước, đánh chết Hùng Côn đẳng cấp ma chủ. Hùng Côn, cùng ta đối nghịch, không nghe theo ma thần hiệu lệnh, khối này sẽ là của ngươi kết quả. Còn lại ma chủ người nào nếu như còn dám vi phạm, giống nhau sát vô xá. Chờ đến đại trận tàn đi, từ đầu đến cuối chỉ mấy chục giây thời gian, Hùng Côn cùng ba cái ma chủ bằng hữu toàn bộ đều chém đầu, hủy diệt phân thân sách đầu của hắn giống to, khiến cho chung quanh ma chủ hoảng sợ không thôi. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm cướp bóc tứ đại ma chủ trong cấm địa toàn bộ tài nguyên, ma vật cùng cường giả, đưa bọn họ toàn bộ bỏ túi mang về chết cấm địa, sau đó không ngừng thêm dầu đưa đến thế giới cách nhau đi. Mà lúc này, Thiên Kiếp phân thân cùng Nan Hà ma chủ đồng thời đã tới một nơi thần bí địa giới, mà nơi này chính là lần này ma chủ tụ hợp địa phương, dự chủ sẽ có trên trăm tôn ma chủ tới giao dịch. Chương 342, bỏ ngựa bắt ve. Ma giới ngoại trừ năm đại ma thần lĩnh vực quốc độ ra, ngoại trừ hơn ngàn cấm địa, còn có vô số hiểm địa cùng di tích, biến đổi có vô số tán tu cường giả trà trộn khắp nơi, trong đó ma chủ cảnh giới không phải số ít. Ám Ma Lĩnh là ma giới một nơi hiểm địa, tục truyền là mấy vạn năm trước một người Hắc Ám ma thần vẫn lạc sau khi hình thành chu vi cân nhắc vạn dặm bảng đại dãy núi, tràn đầy hắc ám khí tức. Chỗ này Ám Ma Lĩnh lớn nhất kỳ dị là, bài xích ma thần cường giả tiến vào bên trong, chỉ có ma thần dưới đây cảnh giới cường giả mới có thể đi vào, một khi có ma thần tiến vào, sẽ đưa tới thiên băng địa liệt, thậm chí là ma thần kiếp nạn. Bắt đầu vạn năm tới chả có ma thần thử tiến vào tìm Hắc Ám ma thần còn để lại bảo vật, nhưng là trước sau lần lượt có mấy cái ma thần sau khi bị thương, còn lại ma thần liền không nữa đi trước, từ nơi này biến thành tán tu ma chủ nhạc viên. Ở Ám Ma Lĩnh trung quanh, tương đối cố định địa tạo thành 8 cái tán tu ma chủ tiểu cấm địa, mỗi người chỉ có chu vi mấy ngàn dặm, thu nạp không ít ma tộc cường giả, đặc biệt vì bọn họ hỏi dò Ám Ma Lĩnh chúng động tĩnh. Đồng thời, cũng còn có còn lại một ít tán tu ma chủ thỉnh thoảng tới dò xét Ám Ma Lĩnh, đều là hy vọng có thể tìm tới Hắc Ám Ma Thần truyền thừa hoặc là bổn nguyên, hy vọng có thể tiến hơn một bước thành tựu ma thần cảnh giới. Chỉ bất quá, ma giới đạt tới cảnh giới viên mãn vô thượng ma chủ số lượng không ít, nhưng là vạn năm đến còn không có bất kỳ một người ma chủ thành công đột phá trưởng thành ma thần. Thời gian lâu dài, liền ở nơi này Ám Ma Lĩnh chung quanh tạo thành một cái nho nhỏ phường thị, do chung quanh bát đại ma chủ chung nhau chấp trưởng, tiến hành đủ loại vật phẩm tài nguyên giao dịch, không cho phép ở trong phường thị tranh đấu. Đồng thời, cách mỗi trăm năm thì có đông đảo ma chủ cường giả tụ tập ở chỗ này, tiến hành cao tầng thứ giao dịch, không chỉ có giao dịch tài nguyên, còn giao dịch đủ loại tình báo. Hơn nữa, theo giao dịch này biết ảnh hưởng mở rộng, từ từ không chỉ là tán tu ma chủ sẽ đến giao dịch, cho dù những thứ kia cấm địa chi chủ môn cũng sẽ tới này giao dịch. Nan Hà ma chủ, còn có thập thiên tài đến giao dịch hội thời gian, ngươi ngược lại tới quá sớm á, lần này còn mang theo bạn mới đến. Ở cách Ám Ma Lĩnh ngoài ngàn dặm, Thiên Kiếp phân thân cùng Nan Hà ma chủ đụng phải một cái khác ma chủ, đối phương cười hỏi: "Nguyên lai là Thanh Hoa ma chủ, ngươi cũng tới được không muộn a, đúng rồi, vị này là Vạn Kiếp ma chủ, hắn là lần đầu tiên tiền tới tham gia giao dịch hội." Nan Hà nhận ra đối phương, một bên gọi một bên cho song phương giới thiệu: "Thanh Hoa ma chủ ngươi tốt." Thiên Kiếp phân thân lạnh lùng chào hỏi một tiếng. Mỗi lần giao dịch hội cũng sẽ nhiều hơn không ít tân mặt mũi, bất quá nói chuyện cũng tốt, giao dịch hội càng ngày càng náo nhiệt, chúng ta mới có thể giao dịch đến chính mình cần tài nguyên. Thanh Hoa ma chủ hướng hắn gật đầu một cái nói. Sau đó, ba người đồng thời bay về phía Ám Ma phường thị, xa xa liền thấy một tòa hoành tuyên ở trong thiên địa to dãy núi lớn, bị một tầng hắc ám khí tức bao phủ, phảng phất là một người ngủ say người khổng lồ. Tới gần bên, Thiên Kiếp phân thân nhìn thấy dãy núi hạ thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên, đó là bay vút qua ma tộc cường giả, lúc này kia Ám Ma lĩnh đã che khuất bầu trời, mênh mông uy áp phảng phất thiên uy. Các ngươi nói, khối này Ám Ma thần rốt cuộc là chết chưa? Hắn sẽ không còn sống chẳng qua là trọng thương ngủ say chứ? Thiên Kiếp phân thân đột nhiên toát ra một cái ý niệm hỏi hai người, ở trên đường lúc tới, Nan Hà ma chủ đã đem Ám Ma lĩnh một nhiều sự tình nói cho hắn. Ý nghĩ của ngươi không ít ma chủ quá mức, chí ma thần cũng đã có, nhưng là ngày xưa đã từng có mấy tôn ma thần tới tìm đòi, thậm chí còn công kích qua Ám Ma lĩnh, nhưng là cũng không có hồi phục khí tức, có ma thần suy đoán Ám Ma thần thật ra thì đã biến mất, nhưng là khả năng còn có một sợi tàn niệm bảo tồn xuống dưới. Thanh Hoa ma chủ cười nói, kia Ám Ma lĩnh bên trong còn có cái gì, nhưng thăm dò hiểm địa đây. Vài vạn năm đến chỉ sợ sớm đã bị tìm tòi xong rồi, những thứ này ma chủ cư ngụ ở chung quanh có ích lợi gì? Thiên Kiếp phân thân hỏi. Ám Ma lĩnh bên trong thỉnh thoảng còn có thể phát hiện một ít bổn nguyên tinh thạch, theo suy đoán hẳn là Ám Ma thần bổn nguyên bị đánh tan sau hình thành, đối với ma chủ cường giả phi thường hữu dụng. Ngoài ra, bây giờ Ám Ma lĩnh bên trong còn ra đời một loại siêu giai ác mộng hoa, có thể luyện chế thành mộng hồn đan, trợ giúp tu giả đắm chìm trong mộng luyện, một giấc mộng trăm năm ngàn năm, là luyện tâm tốt nhất phụ trợ. Thanh Hoa ma chủ giải thích. Thì ra là như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên đến, khoảng cách giao dịch hội còn có chút thời gian, Nan Hà đạo hữu, ngươi là có hay không dự định tiến vào Ám Ma lĩnh bên trong tìm tòi tầm bảo đây? Thiên Kiếp phân thân hỏi. Ta đã đi qua hơn 10 lần rồi, nhưng là thu hoạch không lớn, không đi. Đạo hữu nếu như muốn đi vào, vậy nhất định muốn ở trong vòng 10 ngày đi ra, nếu không bỏ lỡ giao dịch hội liền đáng tiếc. Nan Hà lắc đầu một cái nói. Tốt lắm, chờ đến nghỉ ngơi, ta liền vào núi đi một chuyến, cảm thụ một chút cũng tốt. Thiên Kiếp phân thân cười nói. Mà trong bóng tối, Mạc Tiểu Phàm để lại hủy diệt phân thân ở cấm địa chủ trì bên kia công việc, bảy đại phân thân đồng thời ẩn nút tới, bây giờ cũng khoảng cách Ám Ma lĩnh không xa. Rất nhanh, ba người liền bay đến Ám Ma lĩnh tòa tiếp theo diện tích mười mấy dặm phường thị, ngoại trừ mấy con phố ra, chung quanh đều là từng ngọn mở ra tới tiểu hình động phủ. Nơi này mướn một tòa động phủ, mỗi ngày yêu cầu vạn viên ma tinh, bất quá chúng ta có thể cho mướn một tòa động phủ, chung nhau gánh vác tiền mướn, cứ tính toán như thế đến mỗi ngày chỉ cần 5 tiên ma tinh là được. Nan Hà đối với Thiên Kiếp phân thân nói. Nan Hà đạo hữu, trên người ta ma tinh không nhiều, nếu không chúng ta dứt khoát cùng đi dạ mạn nạ cả thám hiểm đi, chờ đến thập thiên hậu trở lại, chẳng lẽ có thể tiết kiệm tiền mướn. Thiên Kiếp phân thân có chút khó khăn nói. Ta muốn ở chỗ này vòng vo một chút, nhìn xem có thể hay không có chút còn lại thu hoạch, ngươi đã trên người ma tinh không nhiều, vậy cho dù cá nhân ta mướn đi. Ngươi lúc trở lại ở bao nhiêu ngày liền đóng bao nhiêu tiền mướn cho ta, như vậy cũng tính toán một ít. Nan Hà suy nghĩ một chút nói, vẫn là không muốn đi ám ma lĩnh mạo hiểm. Thiên Kiếp phân thân suy đoán, khả năng Nan Hà trên người của mang theo một ít quý trọng tài nguyên, muốn đến giao dịch một ít hắn cần thiết tài nguyên, cho nên mới không hội thời gian này tiến vào ám ma lĩnh bên trong mạo hiểm. Đồng thời, hắn ở trong phường thị phát hiện ít nhất mấy chục ma chủ cường giả khí tức, mỗi người bọn họ ở động phủ tu hành, hoặc là thăm bạn, hoặc là ở trong phường thị đi lang thang, nhìn dáng dấp đều không chuẩn bị tiến vào ám ma lĩnh thám hiểm rồi. Thiên Kiếp phân thân cáo biệt Nan Hà cùng Thanh Hoa ma chủ sau, một mình bay vào ám ma lĩnh bên trong, mà lúc này Mạc Tiểu Phàm ngoài ra bảy đại phân thân cũng đồng thời tiến vào ám ma lĩnh bên trong, chờ đến đi sâu vào nhất đoạn sau, bát đại phân thân tập hợp chung một chỗ, sau đó hai người một tổ, nhất minh nhất ám, bắt đầu đi sâu vào ám ma lĩnh bên trong tìm tòi. Đi theo ta, ta phát hiện bổn nguyên khí tức. Nửa ngày trời sau, Đinh Mục đột nhiên nói một câu, sau đó dẫn đầu hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi, còn lại phân thân duy trì mấy dặm khoảng cách, đi theo phía sau phương đi. Hảo. Ước chừng sau nửa giờ, Đinh Mục chạy tới một nơi sơn cốc tiền, nghe được bên trong truyền tới một trận trận tiếng gầm gừ, sau đó phát hiện một vị ma chủ cường giả đang cùng một cái chỉ điên cuồng ma thú chiến đấu. Ma giới bên trong tồn tại ma thú, hơn nữa có ma thú vô cùng cường đại, thực lực không kém gì ma chủ cường giả, nhất là những thứ này hiểm trong đất, biến đổi là hổ cờ giặc thiên hạ. Ma ám ma lĩnh bên trong cũng một mực cuộc sống đông đảo ma thú, chỉ bất quá khu vực bên ngoài ma thú đã sớm bị bao năm qua đến thám hiểm cường giả giết sạch, chỉ có ma lĩnh sâu bên trong còn cất giấu một ít ma thú. Vâng. Lúc này, chính tại chiến đấu ma chủ cùng ma thú bên cạnh, một đoàn đu ám ánh sáng nổi trôi, đó là một đoàn năng lượng bản nguyên, mặc dù chớp sáng không lớn, nhưng là lại tương đương với một vị ma chủ cường giả bổn nguyên rồi, không trách đưa tới bọn họ tranh đấu. Trung quanh trong phạm vi 20 dặm cũng không có ma tộc cường giả cùng ma thú. Lúc này, bát đại phân thân ở bốn bề hội hợp, bốn cái phân thân hướng bên ngoài 10 dặm phạm vi đề phòng, bốn cái phân thân bắt đầu hướng sơn cốc đến gần, hắn muốn đưa cái này ma chủ cùng ma thú một lưới bắt hết. Hảo. Mấy chục giây sau, bên trong sơn cốc, cái đó ma chủ cùng ma thú đấu lưỡng bại câu thương, Mạc Tiểu Phàm bốn đại phân thân trong nháy mắt lắc mình mà vào, hai người một tổ phân biệt công kích ma chủ cùng ma thú. Các ngươi là người nào? Ma chủ giống giận, liều mạng dãy rủa. Hảo. Kia ma thú cũng điên cuồng gầm thét, liều mạng phản kháng, nhưng mà đã tiêu hao không nhỏ hắn theo chân nó, tại sao có thể là Mạc Tiểu Phàm phân thân đối thủ, không tới 20 tức thời gian, liền bị đánh bể. Có một cái ma chủ cường giả từ phía bắc tới. Phân thân nhanh chóng gom kia ma chủ cùng ma thú bổn nguyên, đồng thời mang trong sơn cốc trôi nổi ma thần một luồng bổn nguyên cũng thu vào, lúc này vòng ngoài phòng bị nhân phát hiện tình huống. Diễn hắn lại đi. Rất nhiều phân thân đồng thời thoáng qua ý nghĩ, sau đó ba cái phân thân nhanh chóng lên đón, không nói hai lời liền phát ra mãnh liệt công kích. Oeng. Cái đó ma chủ liền tiếng gầm gừ cũng không có phát ra, trước tiên liền bị thương nặng, sau đó ở năm tức bên trong bị đánh chết, Mạc Tiểu Phàm vét sạch thi thể của hắn cùng ma chủ bổn nguyên, sau đó nhanh chóng rời đi, tiếp tục thâm nhập sâu ám ma linh bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Tiểu Phàm bắt đại phân thân hóa thành một cái lưới lớn, ở ám ma lĩnh sâu bên trong thăm dò, một khi phát hiện có lạc đàn ma chủ hoặc là ma chủ cấp bậc ma thú, lập tức xuất thủ đánh chết, thu hoạch phi thường to lớn. Nếu như là ma giới ma chủ, còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng mà Mạc Tiểu Phàm lại không cố kỵ chút nào, gặp phải ma chủ cường giả liền vây giết, cuối cùng liền máu thịt buồn nguyên đồng thời cuốn mà đi. Ồ, còn có loại này hảo sự tình. Ở ám ma lĩnh vạn lý chỗ sâu một cái bên đầm nước, Tam Chu Ác Mộng Hoa vừa vặn nở rộ, bị Mạc Tiểu Phàm phát hiện, Thiên Kiếp phân thân lập tức tiến lên hái. Hảo, lớn mật, đây là bản tôn lưu ở nơi đây Ác Mộng Hoa, ngươi dám cướp đoạt. Đang lúc này, một giọng nói phảng phất vượt càng thời không tới, sau đó một cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần. Thiên Kiếp phân thân không để ý đến, mà là nhanh địa hái xuống. Trung quanh còn lại phân thân cũng rối rít tần nút, đồng thời cảnh giác, bởi vì cổ hơi thở này quá mạnh, rất có thể là cảnh giới viên mãn ma chủ cường giả. Giao ra Ác Mộng Hoa, nếu không chết. Rất nhanh, một người cường đại ma chủ xuất hiện ở Thiên Kiếp phân thân phía trước, lạnh lùng theo dõi hắn nói: "Các hạ cũng quá bá đạo đi, đây là bản tôn cơ duyên, ngươi muốn cướp đoạt vậy cũng không được." Thiên Kiếp phân thân lắc đầu một cái nói: "Lòng tham chưa đủ, tìm chết." Viên mãn ma chủ lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt vung quyền đập tới, một cái khổng lồ nắm tay bố trí khắp thiên địa đang lúc, giống như ma thần phổ thông kinh khủng. Giết! Thiên Kiếp phân thân hét lớn một tiếng, cũng bộc phát ra toàn bộ thực lực, mặc dù hắn ngưng tụ tiên linh lực vẫn chưa tới 10%, nhưng mà lại có thể bùng nổ sau cao cấp ma chủ tầng thứ thực lực, cùng đối phương công kích ầm ầm đụng vào nhau. Oeng! Va chạm kịch liệt bên trong, Thiên Kiếp phân thân lại bị đánh lui cách xa mấy dặm, phun ra một ngụm tiên huyết, hiển nhiên hiện ở một cái phân thân cùng viên mãn ma chủ sự chênh lệch vẫn rất lớn. Biết gặp phải cường địch, cùng tiến lên, nhanh chóng tiêu diệt hắn. Thiên Kiếp phân thân giống lên một tiếng, trong nháy mắt bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở xung quanh, toàn bộ bộc phát ra cao cấp ma chủ tầng thứ thực lực, trong nháy mắt trong thiên địa xuất hiện một cái lớn vô cùng trắng đen tối say, ầm ầm đập về phía kia viên mãn ma chủ. Hảo, các ngươi là ai? Lại dám giết bản tôn? Kia viên mãn ma chủ trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, khổng lồ thiên địa uy áp hạ xuống, to lớn mát xa bản che đậy thiên địa, trong nháy mắt đập phải trên đầu của hắn. Oeng. Viên mãn ma chủ hết sức phản kháng, nhưng mà lại bị trong nháy mắt trọng thương, bất quá Mạc Tiểu Phàm muốn trong thời gian ngắn đánh chết hắn, nhưng cũng không có khả năng, mà đại chiến bộc phát ra ba động, trong nháy mắt kinh động ám ma lĩnh trong ngoài tất cả ma chủ cường giả. Không được, Phi Hồng ma chủ ở ám ma lĩnh bên trong gặp cường địch, đi nhanh tiếp viện. Vòng ngoài trong phường thị, trong lúc bất chợt dâng lên mấy cổ khí tức cường đại, lại toàn bộ đều là viên mãn ma chủ cảnh giới, bất quá chỉ có lưỡng đạo khí tức nhanh như tia chớp đánh về phía ám ma lĩnh bên trong, bọn họ là cùng Phi Hồng ma chủ giao hảo đồng minh. Bạo cho ta. Mạc Tiểu Phàm cũng cảm ứng được vòng ngoài tình huống, âm thầm tính toán, phát hiện kia hai vị cường giả chỉ cần mấy chục giây thời gian liền có thể chạy tới, lập tức cắn răng một cái, ném ra mấy phần ma chủ bổn nguyên, sau đó ầm ầm nổ. Oeng. Nổ kịch liệt mang Phi Hồng ma chủ bị thương nặng, Sau đó âm dương tối say cũng bộc phát ra kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt đưa hắn ma khu toàn bộ hút vào mài bản thiên trong đất. Oeng. Mạc Tiểu Phàm phân thân sau phất tay, mang chung quanh vết tích lau sạch, sau đó tiêu ngoại trừ hơi thở của mình, chợt lách người biến mất ở trong bóng tối, trong thời gian ngắn rời đi nơi đây mấy trăm dặm. Mấy chục giây sau, hai cổ khí tức cường đại hạ xuống nơi đây, nhưng mà, đại chiến đã kết thúc, khí tức chung quanh cũng vô cùng rối loạn, bọn họ ở chung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong dò xét một trận, không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ đành phải có vẻ không vui địa trở về rồi. Vạn Kiếp đạo hữu, ngươi là mới vừa từ ám ma lĩnh bên trong trốn ra được sao? Mà lúc này, Thiên Kiếp phân thân đã quay trở về trong phường thị, tìm được Nan Hà. Không sai, ta ở 500 dặm bên ngoài liền cảm nhận được kia một trận đại chiến dư âm, trong lòng biết nhất định phải phát sinh đại sự, liền vội vàng trốn thoát, cũng không biết kết quả phát sinh đại sự gì. Thiên Kiếp phân thân mặt đầy hậm hực nói. Mà cùng hắn, mới vừa từ ám ma lĩnh bên trong trốn ra được cường giả ít nhất có hơn 10 người, mọi người đều là một bức chưa tỉnh hồn dáng vẻ, cũng không có đưa tới hoài nghi. Bất quá, lúc này, ở cách xa nơi này ám ma lĩnh bên kia sâu bên trong, Mạc Tiểu Phàm có 7 đại phân thân tụ tập trung một chỗ, chính đang ra sức vận chuyển âm dương cối xay, phai mở toàn phi hồng ma chủ, bởi vì đối phương quá mạnh, đến nay còn đang chống cự toàn. Hạo, thả ta đi ra ngoài. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ở âm dương cối xay trung tâm vũ trụ mạ kỳ nơi, phi hồng ma chủ một bên gầm thét vừa dãy rủa toàn, nhưng mà chung quanh trắng đen đại trận lại đang không ngừng xoay tròn, mỗi chuyển động một vòng cũng sẽ phai mở hắn một chút dấu ấn, tiêu tan hắn một luồng bổn nguyên, kéo dài như thế hắn chắc chắn phải chết. 3 ngày sau, hủy diệt phân thân lặng lẽ đến, gia nhập vào luyện hóa bên trong. Phi Hồng Ma chủ vốn là vẫn có thể giữ vững một trận, nhưng là theo âm dương tối say uy năng gia tăng, phòng ngự của hắn trong nháy mắt bị phá diệt, sau đó bị nhanh chóng nghiền ép mà chết, ma chủ bổn nguyên số lớn bị đề luyện ra. Không hổ là cảnh giới viên mãn ma chủ, một người bổn nguyên thì tương đương với hơn 10 vị phổ thông ma chủ bổn nguyên rồi. Mạc Tiểu Phàm mừng rỡ, đây là thu hoạch khổng lồ. Không chỉ là Phi Hồng Ma chủ bổn nguyên, hắn cất giữ bên trong còn có mấy thập phần ma chủ bổn nguyên, hơn 10 phần ma thần bổn nguyên thạch, cùng với hơn 10 đóa ác mộng hoa, còn có số lớn còn lại tài nguyên. Không nói khác, Phi Hồng Ma chủ còn góp nhặt hơn 10 tôn ma chủ thi thể. Đây đối với còn lại ma chủ vô dụng, nhưng là rơi vào Mạc Tiểu Phàm trong tay, nhưng có thể để luyện ra số lớn cao cấp năng lượng tinh thạch. Quả nhiên vẫn là lòng tham gây họa, nếu như ngươi không tham lam ác mộng của ta hoa, ta cũng sẽ không phí tâm phí sức đi đối phó ngươi, đáng đời ngươi xui xẻo. Mạc Tiểu Phàm hỉ tư tư kiểm điểm thu hoạch sau, lắc mình rời đi nơi đây, đường vòng chạy tới ám ma phường thị, hắn còn chuẩn bị ở giao dịch hội sau khi kết thúc cạn nữa một khoản lớn mua bán. Vâng. Ngay tại Phi Hồng Ma chủ hoàn toàn mất mạng thời khắc, ám ma linh bên ngoài chính đông phương hướng một tọa tiểu hình cấm địa ầm ầm tan vỡ, sinh hoạt ở bên trong vô số ma tộc cường giả kêu thảm bỏ mình. Toàn bộ cấm địa trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Phi Hồng Ma chủ biến mất. Lúc này, chính là giao dịch hội lúc mới bắt đầu, 7 đạo khí tức kinh khủng ngang dọc trong thiên địa, lộ ra cực kỳ không bình tĩnh, Phi Hồng Ma chủ cùng bọn chúng như thế, ở chỗ này định cư gần vạn năm, thực lực cũng so với ban đầu càng thêm mạnh mẽ, nhưng không nghĩ đến lại đột nhiên biến mất. Giao dịch hội các ngươi tự đi tiến hành đi, chúng ta phải đi ám ma lĩnh sâu bên trong nhìn một chút xảy ra chuyện gì. 7 đại ma chủ truyền âm sau khi, đồng thời rời đi tiến vào ám ma lĩnh sâu bên trong, bọn họ cho là có thể là trong đó xảy ra chuyện gì không ngờ, phải đi dò rõ. Nếu không sau khi bọn họ cuộc sống ở chung quanh hội một mực không bình yên, xảy ra như vậy sự tình, cho nên khắp cả giao dịch hoạt động đều bình thản rất nhiều, mọi người mỗi người thay phiên xuất ra bảo vật đến trao đổi vật mình cần, Thiên Kiếp phân thân là lấy ra 3 giọt tạo hóa nguyên dịch đến, trong nháy mắt đưa tới các phe chú ý. Nhưng mà, hắn cần chính là ma giới trong truyền thuyết hư không quả, những thứ này ma chủ bên trong còn có hơn 10 cái cấm địa chi chủ, nhưng mà cũng không có hư không quả, khiến Thiên Kiếp phân thân có chút thất vọng. Những người khác muốn dùng bảo vật khác đến trao đổi tạo hóa nguyên dịch, nhưng là Thiên Kiếp phân thân đều cự tuyệt, đưa tới một ít ma chủ tiểu tâm tư. Mà Thiên Kiếp phân thân phảng phất không thể không biết như thế. Đạo hữu, nói thật, ngươi không nên bại lộ phần số của ngươi nguyên dịch. Bây giờ ngươi lại không chịu lấy ra trao đổi, sợ rằng lúc rời đi hội có thật nhiều nhân nhìn chằm chằm ngươi. Nếu như muốn an toàn rời đi, ngươi dứt khoát lấy ra ở nơi này trong phường thị hối đoái một ít tài nguyên đi. Nan Hà ma chủ khuyên. Đa tạ đạo hữu, ngươi rời đi trước đi, tránh cho liên lụy ngươi. Ta muốn ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không có đột phá. Thiên Kiếp phân thân cho mướn một cái đại hình đạo phủ, mời mấy người bằng hữu, đồng thời bế quan tu luyện. Tự nhiên, những người bạn này đều là Mạc Tiểu Phàm phân thân. Bây giờ cựu đại phân thân thể tụ, dù là lần nữa gặp phải Phi Hồng Ma chủ cường giả như vậy, hắn cũng không sợ rồi. Nửa năm sau, cựu đại phân thân mỗi người ngưng tụ tiên linh lực đạt tới 11%, đột phá đến trung cấp ma chủ tầng thứ, riêng mình chiến lực đạt đến đỉnh phong ma chủ tầng thứ, hợp nhất sau khi có thể dễ dàng đánh bại viên mãn ma chủ, hắn tài chọn rời đi rồi phường thị. Quả nhiên, hắn mới vừa rời đi, liền có một ít cường giả tụ 5 tụ 3 đi theo, về phần Mạc Tiểu Phàm còn lại phân thân, đã trước thời hạn từng nhóm rời đi, toàn bộ đều núp ở phường thị bên ngoài. Chương 343, chim sẻ rình sau. Bèo. Thiên Kiếp phân thân rời đi ám ma phường thị sau, lập tức không có chút nào băn khoăn địa phi vút đi, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương xa chạy trốn, khiến nhân nhìn một cái cũng biết ý đồ của hắn. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, chung quanh ngoài sáng trong tối hơn 10 đạo hình dáng nhanh chóng đuổi theo chạy lên, đều là một ít trong bóng tối mơ ước hắn ma chủ cường giả, đại đa số là tán tu ma chủ, nhưng là cũng có cấm địa chi chủ. Thiên Kiếp phân thân không chút nào che giấu chính mình chạy trối chết ý tưởng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, nhưng là hắn dù sao tại trung cấp ma chủ cảnh giới, vì vậy tốc độ mau hơn nữa cũng là có hạn. Chư vị, mọi người cùng nhau động thủ đi. Trước chặn lại Hạ Vạn Kiếp ma chủ lại nói, có ma chủ truyền âm liên lạc những người khác nói, Ám Phong ma chủ, tốc độ của ngươi nhanh nhất, chạy tới cản một chút hắn, chỉ cần tốc độ của hắn chậm một chút nữa, chúng ta là có thể vây giết hắn. Cũng có ma chủ đối với trong đám người một cái ma chủ nói, Phi Điện ma chủ, ngươi cùng Ám Phong ma chủ đồng thời, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, đến lúc đó chiến lợi phẩm có thể phân nhiều các ngươi một ít. Giỏi tốc độ ma chủ cũng không chỉ có một, cũng có người hướng một người khác ma chủ nói. Được, chúng ta đây trước đuổi theo đi, các ngươi lập tức chạy tới. Ám Phong cùng Phi Điện hai cái ma chủ tất cả đều là trung cấp ma chủ, nhưng là tốc độ so với một ít cao cấp ma chủ còn nhanh hơn, cho nên hai người bọn họ lòng tin 10 phần cấp rất nhiều ma chủ trước mặt chặn lại đi. Oeng. Ngay tại hai người sắp đuổi theo lúc, phía trước Thiên Kiếp phân thân đột nhiên ném ra hai cái pháp bảo, ầm ầm ở Ám Phong cùng Phi Điện ma chủ trước người nổ mạnh, kịch liệt nổ vang cùng năng lượng cuồng bạo ba động, mang hai thân thể của con người nổ bay. Bất quá, lấy bọn họ trung cấp ma chủ thực lực, cũng không hữu thụ thường, chẳng qua là tốc độ bị nén, chờ đến bọn họ ổn định lại, đối phương lại trốn ra thật xa, mà hậu phương còn lại ma chủ cũng đuổi tới rồi. Không muốn thẳng tắp đuổi theo, các ngươi đuổi theo về phía sau, lượn quanh khẽ quấn, từ hai bên trái phải chặn lại đi lên. Có người hướng bọn họ hét, hai người lập tức lần nữa đuổi theo đi. Hảo. Một đuổi một chạy lại vừa là mấy ngàn dặm, ngay tại Thiên Kiếp phân thân lần nữa khiến cho dùng pháp bảo nổ bay hai người lúc, phía trước ngoài ngàn dặm dâng lên mấy cổ khí tức cường đại, có ma chủ phát ra tiếng gầm gừ, vẫn còn có ma chủ mai phục tại xa như vậy địa phương phục kích hắn. Cấp cấp ha, hắn trốn không thoát, trước mặt còn có người. Phía sau truy đuổi ma chủ phá lên cười, bất quá cũng có chút bận tâm, vạn nhất trước mặt ma chủ quá mạnh mẽ, ở tại bọn hắn chạy tới trước giết đối phương, chỗ tốt kia cũng chưa có bọn họ. Siêu siêu siêu. Một quần ma chủ lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo đi, Ám Phong cùng Phi Điện hai người cũng một tả một hữu đến gần Thiên Kiếp phân thân, bất quá bọn hắn hấp thụ giáo huấn, cũng không có đến gần Thiên Kiếp phân thân, mà là xa xa hướng hắn phát động công kích, chỉ hoàn toàn tốc độ của hắn. Thiên Kiếp phân thân cảm giác được trước mặt chặn lại khí tức, lập tức vi vi quay lại phương hướng, hướng bên cạnh phi vút đi, không để ý chút nào Ám Phong cùng Phi Điện hai cái ma chủ công kích, mà ở phía trước của hắn ngoài ngàn dặm, xuất hiện một tòa màu xám cho bảng đại ma sơn. Ngăn lại hắn, không nên để cho hắn chạy đến ma sơn rồi. Nhất thời, trung quanh một ít ma chủ giống lên, mà trong tối ẩn nút một ít ma chủ cũng hiện thân. Mạc Tiểu Phàm âm thầm tính toán một chút, lại có hơn 20 cái ma chủ, họ bên trong cao cấp ma chủ ước 5 người, những thứ khác đều là trung cấp ma chủ, bất quá lại không có đỉnh phong ma chủ cùng viên mãn ma chủ. Có chút đáng tiếc, lại không có thể câu đến cá lớn. Mạc Tiểu Phàm nghĩ có chút tiếc nuối toàn. Lúc này, phân thân của hắn đã toàn bộ xuất hiện ở trung quanh, hơn nữa liền xen lẫn trong 4 phương 8 hướng ma chủ trong đám, mơ hồ bố trí một cái khổng lồ trận pháp, mang chúng quanh trong vòng phương viên trăm dặm 2-3 chục cái ma chủ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Vâng. Ngay tại Thiên Kiếp phân thân chạy tới kia ma sơn hạ lúc, ba bóng người từ ma sơn bên trong nổi lên, không nói hai lời bay thẳng đến hắn phát khởi công kích. Giết! Thiên Kiếp phân thân cũng hét lớn một tiếng, cùng ba người chém giết chung một chỗ, ba cái ma chủ bên trong có một cái cao cấp ma chủ, hai cái trung cấp ma chủ, nhưng là Thiên Kiếp phân thân lại bạo phát ra cao cấp ma chủ khí thế của, lấy một địch ba lại không rơi xuống hạ phòng, ngược lại chèn ép hai cái trung cấp ma chủ không ngừng lùi lại. Chúng ta tới tương trợ. Lúc này, Ám Phong ma chủ cùng Phi Điện ma chủ cũng chạy tới, bọn họ rốt cuộc xông tới, cùng ba cái ma chủ đồng thời liên thủ, tại khó khăn lắm cùng Thiên Kiếp phân thân chiến bình. Hảo. Bất quá, bọn họ đã kéo lại Thiên Kiếp phân thân, không tới mấy hơi thở, xung quanh đã xuất hiện 2-3 chục cái ma chủ, bọn họ mặc dù có chút dục dịch, nhưng là lại hay lại là theo như nhập toàn xem chừng. Xem ra không cho bọn hắn thêm chút lửa, bọn họ sẽ không động, phải để cho bọn họ lọt lên. Mạc Tiểu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Oeng. Thiên Kiếp phân thân trong nháy mắt bộc phát ra đỉnh phong ma chủ khí thế của, ung ung cân nhắc quyền kích ra, mang chung quanh 4 cái trung cấp ma chủ toàn bộ đánh bay, chỉ có kia cao cấp ma chủ gắng sức chặn lại một đòn, chẳng qua là vi vi lui về phía sau một ít. Không được, hắn giấu giếm thực lực. Mọi người cùng nhau tiến lên. Quả nhiên, Thiên Kiếp phân thân bộc phát ra thực lực, kinh hãi chung quanh ma chủ, nhưng mà càng như vậy, càng kích phát dục vọng của bọn hắn, mấy vị cao cấp ma chủ rối rít xông lên phía trước, bắt đầu vây sát Thiên Kiếp phân thân. Oeng. Nhưng mà, hỗn loạn nhưng vào lúc này xuất hiện, bát đại phân thân ở 4 phương 8 hướng bắt đầu qua loa công kích chung quanh ma chủ, trong nháy mắt khiến tình cảnh lăn lộn rối loạn lên, không biết kết quả ai mới là đối thủ. Oeng. Rất nhanh, chung quanh 2-3 chục cái ma chủ liền lăn lộn chiến đấu, bất quá đại đa số đều là đang vây công Mạc Tiểu Phàm phân thân, chỉ có số ít một ít ma chủ không biết nguyên nhân gì lẫn nhau công kích lên. Giết bọn họ nhất định là một phe. Có ma chủ quát to lên. Giết ta, bọn họ bày bẫy dập, là nghĩ đem chúng ta một lưới bắt hết. Mạc Tiểu Phàm phân thân vừa kêu la hét một bên khắp nơi tán loạn. Oeng. Hỗn loạn tình cảnh trong nháy mắt mất khống chế, càng nhiều hơn ma chủ bắt đầu cùng chung quanh còn lại ma chủ đại chiến, chính bọn hắn cũng không biết nguyên nhân, nhưng là bị người khác công kích, không thể không trả kích. Oeng. Liên rất nhiều ma chủ hỗn loạn lúc, Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân đồng thời phát động, một cái che đậy thiên địa to lớn trắng đen tối say trong nháy mắt từ trên trời hạ xuống, một cổ khí thế kinh khủng uy áp ầm ầm chèn ép mà tới. Hảo. Trong nháy mắt, tuyệt đại đa số trung cấp ma chủ bị kinh khủng kia uy năng bị thương nặng, mấy cái cao cấp ma chủ chống đỡ một hơi thở thời gian, cũng rối rít điên cuồng hét lên phun ra máu tươi, vẻ ngoài không dao động. Hảo. Bất quá, trong đó có một cái cao cấp ma chủ đột nhiên điên cuồng hét lên, bạo phát ra đỉnh phong ma chủ khí tức, lại là một cái che giấu tu vi thực lực muốn chiếm tiện nghi đỉnh phong ma chủ. Oeng. Nhưng mà, trắng đen tối say kinh khủng uy năng lập tức tập trung đến trên người của hắn, đồng thời Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân mỗi người hướng hắn phát ra một đòn, trong nháy mắt đánh tan phòng ngự của hắn, khiến cho hắn bị thương nặng. Hô. Thứ thời gian ba cái hô hấp, trắng đen tối say giữa vũ trụ mạ kỳ phát ra to lớn hấp lực, mang từng cái bị thương nặng ma chủ rối rít hút vào, mà Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân đồng thời rơi vào trắng đen tối say lên. Oeng. Ngay tại trắng đen tối say hiện thế trong nháy mắt, rất xa ma giới bên trong, một nơi ma thần lĩnh vực trong nháy mắt đã bị kinh động, một người sừng sững vô biên ma thần hư ảnh xuất hiện ở trong thiên địa, hắn đột nhiên đưa tay vỡ ra hư không, một cái tay rối vào. Oeng. Trắng đen tối say cắn nuốt kia 2-3 chục cái ma chủ sau, trong nháy mắt đánh vỡ phía trước hư không, mang theo cựu đại phân thân tại chỗ biến mất, chung quanh chỉ còn lại xốc xếch khí tức. Vâng. Mạc Tiểu Phàm vừa mới mang theo trắng đen tối say biến mất, mấy hơi thở sau khi, đột nhiên bên cạnh hư không lần nữa bị một cổ lực lượng kinh khủng tê liệt, sau đó một cái bàn tay khổng lồ đưa ra ngoài. Khối này cái cánh tay to lớn dài đến vài trăm thước, từ trong hư không vươn ra sau, ở chung quanh khắp nơi quả loạn, nhưng mà chẳng có cái gì cả bắt, lại mang chung quanh thiên địa khuấy trưởng thành một đoàn hỗn loạn. Hừ. Sau một hồi lâu, một tiếng hừ lạnh truyền tới, bàn tay lớn kia tựa hồ có hơi không cam lòng rụt trở về, bên cạnh tòa kia cho sắc ma sơn đã bị tan vỡ trưởng thành phế tích rồi. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Mạc Tiểu Phàm phá toái hư không đi ra, trắng đen tối say đã bị hắn thu vào, sau đó hắn nhanh chóng lắc mình rời đi, trực tiếp quay trở về chết cấm địa. Sau khi quay về, Mạc Tiểu Phàm bắt đầu bế quan, một lần này thu hoạch phi thường to lớn, không chỉ là bắt được nhiều như vậy ma chủ cảnh giới cường giả, còn có trên người bọn họ tài nguyên khổng lồ, chỉ là ma chủ bổn nguyên thì có hơn 100 phần. Không lâu sau, Thiên Đằng Ma Thần phát hành mệnh lệnh, khiến cho các cùng tu hành giới tiếp giáp cấm địa, bắt đầu phát động toàn diện tấn công, giống như dị vãng bất kỳ lần nào như thế. Nhất thời, mấy chục cùng nhân loại tu hành giới tiếp giáp không gian liệt phùng trong đều xông ra số lớn ma triều, kinh khủng ma vật đại quân bắt đầu hướng tu hành giới phát động tấn công. Vâng. Mà tu hành giới sớm có chuẩn bị, Cửu Đại Tiên Tông chỉ huy toàn bộ tu hành giới thế lực, bắt đầu phái tu sĩ đại quân đối với ma vật tiến hành thắt cổ, các tông cường giả cũng rối rít chấn giữ phía trước. Rất nhanh, các tông cường giả phát hiện, cùng 3000 năm trước một lần kia ma triều so sánh, lần này ma sóng trào nhập tu hành giới ma vật đại quân số lượng tựa hồ ít một chút, hơn nữa cường giả cũng ít một chút. Đồng thời, các tông tu sĩ đại quân trải qua huấn luyện, bộc phát ra chiến lực cũng vượt xa dị vãng bất kỳ lần nào, mặc dù cục bộ địa phương chiến đấu có thất lợi cùng sa sút, nhưng là toàn thể nói đến tu hành giới lấy được thắng lợi càng nhiều. Dùng ma vật thi thể đổi lấy năng lượng tinh thạch. Mà chiến tranh bùng nổ sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông bắt đầu dùng năng lượng tinh thạch cùng các đại tiên tông trao đổi ma vật cùng ma tộc cường giả thi thể. Chỉ có một tông khác môn có thể lợi dụng ma vật cùng ma tộc cường giả thi thể để luyện chế thành đơn giản con rối, nhưng là tác dụng cũng không lớn, đại đa số ma vật cùng ma tộc cường giả thi thể đều là bị thô bạo địa luyện biến hóa, mang năng lượng dùng để duy trì một ít trận pháp các loại. Mà Thiên Nguyệt Tiên Tông trao đổi năng lượng tinh thạch, phi thường tinh thuần, đối với các tông tu sĩ tu hành, dùng cho đủ loại pháp bảo, trận pháp đều có tác dụng cực lớn, bởi vì các tiên tông ở trong chiến tranh giết số lớn ma vật cùng ma tộc cường giả thi thể đều ngược lại giao dịch đến Thiên Nguyệt Tiên Tông đến. Mạc Tiểu Phàm bắt đầu bế quan, một bên không ngừng phái ma vật đại quân tiến vào thế giới cách nhau chịu chết, một bên luyện hóa ma chủ bổn nguyên tu luyện, một bên luyện hóa ma đồ vật cùng ma tộc cường giả thi thể chuyển hóa trưởng thành số lượng cao năng lượng tinh thạch. Chiến tranh cứ như vậy kéo dài, Thiên Đằng ma chủ là rời đi ma thần lĩnh vực, đi vực ngoại gom tiên linh ánh sáng, toàn bộ Thiên Đằng ma thần trong quốc gia cũng không có chấn áp trừ ma chủ lực lượng. 3 năm sau, Mạc Tiểu Phàm luyện hóa số lớn ma chủ bổn nguyên, cựu đại phân thân ngưng tụ tiên linh lực vượt qua 20%, đạt tới cao cấp ma chủ cảnh giới, bùng nổ chiến lực đạt tới viên mãn ma chủ tầng thứ, hắn lần nữa đi ra cấm địa. Bây giờ ta cựu đại phân thân hợp nhất, thực lực đã đến gần vô hạn ma thần tầng thứ, chỉ là vô pháp khống chế ma thần cảnh giới không gian quy tắc mà thôi. Nhưng là bằng vào âm dương thiên địa quyết tự nghĩ ra công pháp, cho dù gặp phải ma thần cường giả cũng có thể chu toàn chạy trốn, thừa dịp Thiên Đằng ma thần không nữa, có thể đi ra ngoài săn giết hắn trong quốc gia ma chủ rồi. Mạc Tiểu Phàm hoạch định. Căn cứ mỗi lần ma triều quy luật, Mạc Tiểu Phàm biết đạo, ma triều sẽ kéo dài 3 chừng 10 năm thời gian, nhưng là từ hơn 20 năm sau, có chút không gian liệt phùng sẽ biến mất, ma giới cái này cương vực cùng nhân loại tu hành giới giữa khoảng cách sẽ kéo ra, cho nên chiến tranh sẽ từ từ chuẩn bị kết thúc. Nhưng là Thiên Nguyệt Tiên Tông lòng đất không gian liệt phùng một mực tồn tại trên vạn năm, nói rõ cái này không gian liệt phùng có thể là nhân loại tu hành giới cùng ma giới lâu dài gần gũi nhất vị trí. Cho nên hắn thay đổi sách lược, không để cho nhân loại tu sĩ đại quân giết nhập ma giới, bởi vì này bên quả thật không quá thích hợp nhân loại tu sĩ sinh tồn, nhưng là lại mang thế giới cách nhau cải tạo thành thích hợp nhân loại tu sĩ sinh tồn địa phương, sau khi mang thế giới cách nhau làm thành nhân loại vĩnh cửu căn cứ, ở chỗ này chờ đợi săn sát ma tộc. Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân lặng lẽ rời đi chết cấm địa, mấy ngày sau ẩn nút đến ám ma lĩnh, bắt đầu từ nơi này săn giết, bây giờ hắn mục tiêu ít nhất cũng phải là cao cấp ma chủ, cuối cùng là viên mãn ma chủ. Ám ma lĩnh chung quanh nguyên hữu bát đại viên mãn ma chủ, nhưng là lại bị hắn tiêu diệt một cái, lúc này trở về phát hiện, kia 7 đại viên mãn ma chủ vẫn còn ở nơi này không hề rời đi. Mạc Tiểu Phàm ở mấy năm này đang lúc sáng tạo ra một chiêu có thể ứng đối ma thần cường giả tuyệt kỹ, xưng là tối say không gian, vừa trắng đen tối say có thể lặng lẽ dung nhập hư trống không, mang một cái khu vực cố hóa trưởng thành tuyệt đối không gian. Không phải là ma thần cảnh giới cường giả không thể đánh phá. Hắc Nham ma chủ chính là ám ma lĩnh chung quanh một cái viên mãn ma chủ, thậm chí thủ hạ của hắn còn có hơn 10 tôn ma chủ cường giả phụ thuộc vào, cho nên thế lực cường đại, một mực ở tiềm tu, muốn đột phá kia một bước cuối cùng, từ 50% đột phá đến 51%. Ông. Ngày này, đột nhiên chung quanh hư không một trận vặn mèo, hắn cảm giác chung quanh thiên địa đều thay đổi, không khỏi sắc mặt kỳ biến, đột nhiên phát ra một đòn, chung quanh hư không nhưng chỉ là lúc lắc một cái, ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. Là ai? Vị kia ma thần đại nhân. Hắc Nham thần sắc bất an hỏi, như vậy thủ đoạn cho dù viên mãn ma chủ cũng nắm giữ không được, cho nên hắn cho rằng là vị kia ma thần dõi theo hắn. Oeng! Hắc Nham công kích phát ra vang lớn, khiến cho hắn trong lãnh địa chúng ma chủ kinh hãi, rối rít vọt ra, tụ tập đến bên cạnh của hắn, khẩn trương nhìn chung quanh. Giết! Đang lúc này, Thiên Kiếp phân thân hiện thân đi ra, không nói lời nào đối với Hắc Nham phát khởi công kích, mà đổi thành bên ngoài mấy đại phân thân cũng bắt đầu săn giết chung quanh những thứ kia ma chủ. Ở tu vi cảnh giới lần nữa sau khi đột phá, cho dù là cao cấp ma chủ ở Mạc Tiểu Phàm phân thân trước mặt, cũng căn bản vô pháp ngăn trở hắn công kích, 2-3 lần liền giải quyết một cái. Oeng! Mà Thiên Kiếp phân thân cùng Hắc Nham ma chủ chiến đấu lại phi thường kịch liệt, Mạc Tiểu Phàm có gì lì dùng những thứ này viên mãn ma chủ đến thích ứng sau khi tăng lên thực lực tu vi, nhanh hơn nắm giữ những lực lượng này, cho nên còn lại phân thân không có nhúng tay. Vâng. Kịch liệt giao chiến khiến chung quanh hư không ngừng đung đưa, nhưng mà lại không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, dù là Hắc Nham cố ý mang song phương sức mạnh công kích dẫn hướng chúng quanh hư không, cũng vẫn không làm nên chuyện gì. Ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là người nào? Các ngươi là vị kia ma thần đại nhân dưới quyền? Hắc Nham Việt chiến càng sợ, không nói hắn cái này thực lực của đối thủ hoàn toàn không kém gì hắn, hơn nữa chung quanh còn có mấy bóng người, khí tức cũng giống nhau kinh khủng đáng sợ, tựa hồ tất cả đều là cảnh giới viên mãn ma chủ. Mà nhiều như vậy cảnh giới viên mãn ma chủ đồng thời xuất hiện, khiến hắn cho là một vị ma thần dưới quyền, nếu không dù là giống bọn họ tụ tập ở ám ma lĩnh những thứ này ma chủ, cũng không khả năng đồng thời xuất động chung nhau đối phó một cái đối thủ. Chỉ có ma thần cảnh giới vô thượng thần chủ mới có thể mệnh lệnh được nhiều như vậy cảnh giới viên mãn ma chủ, vì vậy hắn Việt chiến càng sợ, thực lực dần dần chịu ảnh hưởng, thiên kiếp phân thân lại Việt chiến càng mạnh, dần dần áp chế Hắc Nham ma chủ. Ma thần đại nhân, ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đi theo đại nhân, nguyện ý dâng lên tất cả tài vật, cầu xin đại nhân tha ta một mạng. Rốt cuộc, Hắc Nham bị thương tăng thêm, hắn vừa dãy rủa phản kháng một bên giống to. Được, giao ra ngươi toàn bộ tài vật, hủy diệt ma thần đại nhân tha cho ngươi khỏi chết. Không nghĩ tới, đối thủ nghe nói như vậy dừng tay, lạnh lùng đối với Hắc Nham ma chủ nói. Nguyên lai là hủy diệt ma thần thủ hạ, có thể lấy hủy diệt làm tên ma thần, hiển nhiên không phải là phổ thông ma thần, chẳng lẽ là năm đại ma thần chúng một vị, hay lại là tán tu chúng ma thần cường giả đây? Hắc Nham trong lòng hơi động, đến hắn cảnh giới này tầng thứ, đã có thể biết đạo nhất nhiều có liên quan ma thần tin tức, ma giới ngoại trừ năm đại ma thần quốc độ ra, còn có một chút tán tu ma thần, bọn họ cũng không có thành lập chân chính quốc độ, nhưng là cũng có mình mini quốc độ, phổ thông đều là mang theo người. Ta có thể gặp một chút hủy diệt ma thần đại nhân sao? Ta nguyện ý gia nhập đại nhân dưới quyền, xin tạo thuận lợi. Hắc Nham cũng không có trực tiếp giao ra tài vật, mà là hỏi. Với anh. Nhưng là của hắn vừa mới dứt lời, chung quanh cân nhắc tôn hình dáng đồng thời phát ra mãnh liệt công kích, Hắc Nham ma chủ sắc mặt đại biến, vội vàng kích thích pháp bảo uy năng chống cự, nhưng mà trong nháy mắt đã bị đánh phá, sau đó bị đánh tan nhục thân. Không, không nên giết ta. Hắc Nham đại chỉ, kêu lên sợ hãi. Ông. Nhưng mà trong hư không xuất hiện một cái trắng đen tối say, nhanh chóng phai mở toàn hắn ma hồn, Hắc Nham kinh hoàng vạn trạng địa tiêu thảm. Đồng thời nghĩ đến mấy năm trước phát sinh ở ám ma lĩnh bên ngoài mấy ngàn dặm đã từng đưa tới ma thần chú ý sự tình, lúc ấy tựa hồ cũng có một cái to lớn trắng đen tối say che đậy thiên địa. A. Mấy hơi thở sau khi, Hắc Nham ma chủ hoàn toàn vỡ lạc, chỉ để lại mình ma chủ bổn nguyên, còn có mang theo người toàn bộ tài vật, bao gồm lãnh địa của hắn bên trong hết thảy, cuối cùng đều trắng đen tối say phai mở hấp thu. Một lát sau, chung quanh hư không vặn vẹo một chút, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là Hắc Nham ma chủ vốn là lãnh địa lại biến mất không thấy, chung quanh liền một điểm sinh khí cũng không có. Bất quá hết thảy các thứ này phát sinh lặng yên không một tiếng động, chung quanh mấy vị khác ma chủ căn bản không có chú ý đến, dù sao bọn họ cũng không phải là thời thời khắc khắc đều đang chăm chú chung quanh, cũng cần tu luyện hoặc là đi ra ngoài. Tiếp theo mấy ngày, Mạc Tiểu Phàm từng cái địa diện xuống ngoài ra 5 cái cảnh giới viên mãn ma chủ, chỉ có một đi ra ngoài vị trở lại, nhưng là lãnh địa của hắn cũng bị Mạc Tiểu Phàm tiêu diệt. Chương 344, đưa tới hỗn loạn. Cấp cấp ha, hay lại là đánh cướp những thứ này cảnh giới viên mãn ma chủ thu hoạch to lớn. Bên ngoài mấy ngàn dặm, Mạc Tiểu Phàm kiểm điểm một lần này thu hoạch, không khỏi phá lên cười. Cái cảnh giới viên mãn ma chủ cùng với dưới quyền bọn họ gần 100 cái ma chủ, còn có bọn họ trong lãnh địa toàn bộ tài nguyên, trong đó chỉ ma chủ bổn nguyên thì có hơn 1000 phần, ác ngộng hoa cũng có hơn 300 đóa, còn có số lớn đủ loại năng lượng tinh thạch, cùng với tài liệu luyện khí, thậm chí còn có số ít ma tộc cường giả thi thể. Tiếp theo một bên luyện hóa tu hành, vừa tiếp tục săn sát ma chủ, suy yếu thiên đẳng ma thần thủ hạ thế lực. Nếu như có thể đưa tới còn lại ma thần cùng thiên đẳng ma thần giữa chiến tranh mâu thuẫn, kia ma giới đối với tu hành giới tấn công áp lực sẽ nhỏ hơn rồi. Mạc Tiểu Phàm âm thầm kế hoạch, sau đó hắn lặng lẽ cách xa, cho đến một tháng sau tài chạy tới Thiên Đẳng Ma Thần Quốc Độ cùng Vạn Nhãn Ma Thần Quốc Độ tiếp giáp khu vực, hắn quyết định tiếp theo ở chung quanh đây đồng thời săn giết hai cái ma thần đất nước ma chủ cường giả, hy vọng có thể đưa tới hai cái đất nước chiến tranh. Bất quá, hủy diệt phân thân hay lại là quay trở về chết cấm địa, dù sao nơi này là thông hướng nhân loại tu hành giới mấu chốt vị trí, đặc biệt là thế giới cách nhau bên trong còn có hơn triệu người loại tu sĩ đại quân, tuyệt không thể để cho những thứ khác ma chủ chiếm lĩnh. Vâng. Sau đó mấy năm thời gian, Thiên Đẳng Ma Thần Quốc Độ cùng Vạn Nhãn Ma Thần Quốc Độ tiếp giáp khu vực không ngừng bùng nổ ma chủ giữa chiến đấu kịch liệt, từng cái ma chủ đang chiến đấu vẫn lạc, có tán tu ma chủ, cũng có cấm địa chi chủ. Lúc mới bắt đầu, cũng không có đưa tới chú ý, dù sao ma giới một mực thừa hành đều là cường thịt yếu ăn quy tắc, đủ loại chiến đấu chém giết thường thường phát sinh. Cho nên có ma chủ phát sinh chiến tranh thậm chí là vẫn lạc, đối với còn lại ma chủ mà nói cũng không là vấn đề, chỉ cần chính bọn hắn vô sự, hoặc là mình có thể nhân cơ hội chiếm nhiều tiện nghi, đạt được một vài chỗ tốt đi liền rồi. Thời gian từng năm trôi qua, nhân loại tu hành giới cùng ma giới chiến tranh vẫn ở như hỏa như đồ tiến hành. Chỉ bất quá bởi vì nhân loại tu sĩ đối với quân đoàn phương thức tác chiến càng ngày càng coi trọng, giết chết ma giới cường giả sau lại có thể đổi lấy năng lượng tinh thạch, vì vậy so sánh trước kia bất kỳ lần nào ma triều, nhân loại tu sĩ chống cự tích cực tính mạnh hơn, lấy được thắng lợi càng nhiều, trả giá cao nhỏ hơn. Thiên Nguyệt Tiên Tông càng là lấy nhỏ trả giá thật nhỏ, mỗi ngày đều có thể đánh chết số lớn ma vật cùng ma tộc cường giả, đổi lấy đi tài nguyên làm cho tất cả mọi người tu hành tốc độ đều đột nhiên tăng mạnh, đặc biệt là một ít thiên tài tu hành tốc độ nhanh hơn, bởi vì bọn họ chỉ cần tài nguyên đủ, căn bản không có tu hành bình cảnh. Wen, đảo mắt chính là thời gian 10 năm. Ở Vạn Nhãn Ma Thần trong đất nước, một trận chiến đấu kịch liệt đang tiến hành, hơn 30 người ma chủ đang ở vây giết mấy tên từ Thiên Đẳng Ma Thần Quốc Độ xâm lấn ma chủ cường giả. Khối này hơn 30 người ma chủ bên trong, cảnh giới viên mãn ma chủ thì có 3 người, cảnh giới đỉnh cao có 12 người, còn lại toàn bộ đều là cao cấp ma chủ, căn bản không có trung hạ cấp ma chủ. Nguyên lai, những năm gần đây, có Vạn Nhãn Ma Thần Quốc Độ viên mãn ma chủ thỉnh thoảng vẫn lạc, đưa tới còn lại ma chủ chú ý, có cảnh giới viên mãn ma chủ liên hợp lại, âm thầm bố trí cả bẫy, chờ đợi đối phương xa lưới. Quả nhiên, hôm nay đối phương tiền tới tập kích một người trong đó cảnh giới viên mãn ma chủ, bị bọn họ vây, đồng bạn của đối phương không thể không lộ diện, bây giờ xuất hiện cảnh giới viên mãn ma chủ thì có 5 cái, bất quá vẫn bị bọn họ đại trận khống trụ. Quả nhiên là thiên đẳng ma thần đất nước tạp, giết bọn họ. Có ma chủ hét: "Trước không nên gấp gáp, xem bọn họ có còn hay không đồng bạn. Nếu như có thể duy nhất tiêu diệt 5 cái thậm chí nhiều hơn cảnh giới viên mãn ma chủ, kia vạn nhãn ma thần nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Cẩn thận một chút, để phòng bọn họ âm thầm còn có đồng bạn ẩn nút." "Hảo." Quả nhiên, ở nơi này quần ma chủ một bên vây công một bên chờ đợi, rất nhanh lại có 2 cái cảnh giới viên mãn ma chủ giết ra đến, trực tiếp sát tiến rồi vòng đây, cùng bên trong mấy người hội hợp, kịch liệt dùng rằng, muốn phải phá bọn họ đại trận. "Cấp cấp ha, rốt cuộc đều dẫn ra, có thể thu lưới rồi." Rất nhanh, vạn nhãn ma thần quốc độ nhất phương, lại có 3 cái cảnh giới viên mãn ma chủ mang theo hơn 10 cái ma chủ hiện thân, gia nhập hợp vây bên trong, khiến đại trận uy năng mạnh hơn. Bọn họ có thể hay không còn có đồng bạn ở bên ngoài? Có ma chủ hỏi. Căn cứ điều tra của chúng ta, những năm gần đây sống động chính là chỗ này 7 cái tạp túy, bọn họ nhất định là thiên đẳng ma thần phải tới. Có ma chủ nói. Nguyên lai 10 năm này, Mạc Tiểu Phàm chỉ xuất động 7 tôn phân thân, thỉnh thoảng ở chung quanh khu vực săn giết một ít ma chủ, đều lưu lại dấu vết, khắc có một cái phân thân một mực ở âm thầm ẩn nút cùng với tu luyện. Không sai, căn cứ chúng ta giải, bọn họ chi đội ngũ này liền 7 người, bây giờ toàn bộ đều ở nơi này, sau khi giết bọn họ vạn nhãn ma thần đại nhân nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Đông đảo ma chủ hưng phấn nói. 6 cái viên mãn ma chủ, hơn 40 người cao cấp trở lên ma chủ, đủ khiến vạn nhãn ma thần tâm đau đớn đi. Mà đồng thời, Mạc Tiểu Phàm trong lòng cũng âm thầm nghĩ. Ông. Ngay sau đó, hắn tâm niệm vừa động, ở bên ngoài phân thân trong nháy mắt hạ xuống, hơn nữa trong thiên địa xuất hiện một cái to lớn trắng đen tối say, vô thượng uy năng ầm ầm trấn áp xuống, khiến cho phía dưới toàn bộ ma chủ rối rít hộc máu bị thương nặng. Thập niên thời gian trôi qua, không thiếu hụt ma chủ tài nguyên, hơn nữa luyện hóa tốc độ vô cùng mau Mạc Tiểu Phàm, ngưng tụ tiên linh lực đã đạt tới 31%, cựu đại phân thân đều đột phá đến đỉnh phong ma chủ cảnh giới. Dù là ở chỗ này chỉ có bát đại phân thân, nhưng là hợp nhất phát huy ra được thực lực, đã đạt đến ma thần tầng thứ, vì vậy âm dương tối say phủ xuống trong nháy mắt, liền ở chung quanh tạo thành một cái tuyệt đối hư không, kinh khủng uy năng liền cảnh giới viên mãn ma chủ cũng bị thương nặng. A, đây là ma thần lĩnh vực, là ma thần thủ đoạn. Không được, thiên đằng ma thần tự mình đối với chúng ta xuất thủ. Không, đây không phải là thiên đằng ma thần, mà là một người mới ma thần, bây giờ chỉ có vạn nhãn ma thần đại nhân có thể cứu được chúng ta. Trước mắt thực làm. Có thể, một quần ma chủ một bên hộc máu một bên tuyệt vọng hét, nhưng là sau đó một cái to lớn vũ trụ ma kỳ hiện lên, phát ra kinh khủng hấp lực, đưa bọn họ toàn bộ hút vào. Là ai? Dám ở ta quốc độ gây chuyện? Âm dương tối say xuất hiện đến hút đi toàn bộ ma chủ chỉ có một hơi thở thời gian, nhưng là rất xa quốc độ trung ương, vạn nhãn ma thần đã phát hiện, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ đất nước thanh âm chuyển tới, một đạo ma quang trong nháy mắt phá vỡ hư không chiếu xạ qua đến. Oeng! Ma quang chiếu xạ qua lúc tới, âm dương tối say nhẹ nhàng thoáng một cái, đem hấp thu được trong nước xoáy, sau đó trực tiếp phá vỡ hư không biến mất, bất quá biến mất chuyện trước ra một giọng nói. Vạn nhãn ma thần, không lâu sau nữa, thiên đằng ma thần liền muốn đột phá, đến lúc đó ngươi nhất định phải chết. Thanh âm biến mất, trung quanh hư không khôi phục bình tĩnh, lúc này một cái to lớn con mắt xuất hiện ở phía trên, theo hậu chu thành trong thiên địa xuất hiện một ít hình ảnh, hoảng sợ chính là trước kia phát sinh nhất mạc, chỉ bất quá Mạc Tiểu Phàm sợ có phân thân mặt mũi đều là mơ hồ, cho dù vạn nhãn ma thần cũng vô pháp nhìn thấy diện mục thật của hắn. Một cái mới ma thần, chẳng lẽ là thiên đẳng ma thần đào tạo người rút? Vạn nhãn ma thần tâm bên trong vén lên cơn sóng thần, bởi vì ma thần giống nhau có cảnh giới phân biệt, mà thiên đẳng ma thần khối này vài vạn năm đến một mực ở tiến hành âm như gì, muốn đột phá đến trung cấp ma thần. Nếu là đối phương coi là thật đột phá, kia với hắn mà nói thì phiền toái. Dù là hắn bây giờ cũng bởi ở sơ cấp ma thần đỉnh phong, khoảng cách trung cấp ma thần chỉ có một bước ngắn, nhưng là muốn đột phá lại phi thường khó khăn, khả năng mấy trăm ngàn năm đều không nhất định có thể làm. Xem ra cần phải liên lạc một hạ âm ảnh ma thần, khiến hắn đi dò tra một chút thiên đằng ma thần hành tung, tuyệt không thể để cho hắn thuận lợi đột phá. Vạn nhãn ma thần thu hồi thần thông, đồng thời bắt đầu hành động. Oeng. Bên kia, âm dương tối say bên trong không gian, một quần ma chủ vừa mới bị kẹt đi vào, đột nhiên phía trên truyền tới một đạo ánh sáng chói mắt, sau đó một cổ khí tức kinh khủng hạ xuống, một đạo ma thần chi quang dưới sự đả kích đến, ầm ầm đưa bọn họ tất cả phòng ngự kích phá, thậm chí một ít cao cấp ma chủ tại chỗ tử vong. Đây là Mạc Tiểu Phàm lợi dụng âm dương cối xay đặc tính, trực tiếp di căn lợi dụng vạn nhãn ma thần ma quang công kích, mang bao vây cối xay không gian bên trong một quần ma chủ lần nữa bị thương nặng. Chúng ta đầu hàng, ma thần đại nhân, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Còn chưa có chết một hai chục cái ma chủ rối rít quát to lên. Giao ra các ngươi toàn bộ tài vật, mang ma chủ chi nguyên giao ra một nửa, có thể tha các ngươi bất tử. Mạc Tiểu Phàm thanh âm của vang lên, ở không gian trống trải bên trong giống như thần âm phổ thông to lớn vang dội. Một quần ma chủ không dám không nghe theo, rồi rít giao ra bọn họ tùy thân mang theo toàn bộ tài vật, còn đóng ra bản thân một nửa ma chủ chi nguyên, mặc dù tu vi trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều, nhưng là có thể sống cũng là tốt. Bây giờ, ta cho các ngươi cơ hội, đi thiên đằng ma thần trong quốc gia sát lục, cướp bóc, được tài nguyên các ngươi có thể lưu một thành. Các ngươi có thể yên tâm, thiên đằng ma thần cũng không tại trong quốc gia, có thể tùy tiện giết. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm ở còn dư lại 18 cái ma chủ thần hồn bên trong lưu hạ âm dương cối xay một luồng dấu ấn, chỉ cần mình tâm niệm vừa động là được giết bọn họ, sau đó giao cho bọn họ nhiệm vụ sau thả bọn họ. Nơi này là thiên đẳng ma thần trong quốc gia rồi. Một quần ma chủ sau khi ra ngoài, phát hiện đã đến thiên đẳng ma thần trong quốc gia, rồi rít tinh thần nhất chấn, bởi vì dựa theo kia thần bí ma thần lời nói, bọn họ còn có cơ hội khôi phục thực lực. Bây giờ, kia 6 cái viên mãn ma chủ chỉ có cảnh giới đỉnh cao thực lực, 12 cái đỉnh phong ma chủ chỉ có cao cấp ma chủ thực lực, nhưng là vẫn là một cổ cường đại vô cùng lực lượng. Bọn họ cũng không có tập trung ở đồng thời, được thừa dịp thiên đẳng ma thần không có ở đây thời cơ, hung hăng địa sát giết cướp bóc, mới có thể khôi phục nhanh chóng tu vi của chính mình thực lực. Và anh, nhất thời, thiên đẳng ma thần trong quốc gia bắt đầu lăn lộn rối loạn lên, một đám giết đỏ cả mắt rồi cường đại ma chủ, hướng bốn phương tám hướng khai chiến, vô luận là tán tu hay lại là cấm địa đều dám công kích, rất nhanh thì bị người phát hiện bọn họ là vạn nhãn ma thần quốc độ ma chủ, đưa tới đông đảo ma chủ phản kích. Vương ngoại, bởi vì ma giới một góc cùng nhân loại tu hành giới lần lượt thay nhau mà qua, vì vậy đưa tới đông đảo không gian liệt phùng, có chút không gian liệt phùng bên trong ra đời thế giới cách nhau, có chút là không có sinh ra. Mà ở ra đời thế giới cách nhau không gian liệt phùng bên ngoài, còn sản sinh ra từng luồng tiên linh quang, đó là vô cùng họ tinh thuần tiên linh khí hình thành, đối với ma thần cường giả đều có tác dụng to lớn. Lúc này, thiên đằng ma thần đang ở một nơi không gian liệt phùng bên ngoài, bắt một đạo tiên linh quang, nhưng là tiên linh quang phảng phất có linh tính, cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt, cho nên phải hao phí không ít thời gian mới có thể bắt thành công, mà thiên đằng ma thần đã có kinh nghiệm, vì vậy cũng không có kinh hoàng. Đột nhiên, từ một đạo trong cái khe không gian, chui ra một luồng màu đen khói mù, vô thanh vô tức, mà ở khói mù bên trong, lại có một đạo thân ảnh cất giấu, quan sát xa xa thiên đằng ma thần. Ừm. Thiên đằng ma thần phảng phất có nhiều cảm ứng, quay đầu lại nhìn chung quanh, mà kia sợi khói mù là dung nhập vào không gian liệt phùng hỗn loạn năng lượng bên trong, vừa đúng địa ẩn giấu đi. Kỳ quái, làm sao cảm giác thật giống như có người ở dòm ngó ta? Chẳng lẽ là bị những tên kia phát hiện? Thiên đằng ma thần thầm nghĩ trong lòng, bắt đầu ở chung quanh tìm tòi. Nhưng lại ám ảnh ma thần đồng dạng là sơ cấp đỉnh phong ma thần, mà lại thiện trường âm ảnh quy tắc cùng hắc ám quy tắc, vì vậy hắn ẩn nút sau, cho dù thiên đằng ma thần cũng không phát hiện được. Đương nhiên, âm ảnh ma thần còn giỏi ám sát, chẳng qua là một khi hắn phát động công kích, như vậy thì vô pháp hoàn mỹ ẩn nút, hơn nữa hắn lực công kích cũng không có mạnh như vậy, cho nên cũng không phải là đặc biệt giỏi chiến đấu, chỉ thích hợp phụ trợ. Vèo. Chờ đến thiên đằng ma thần không nữa như vậy chú ý, ám ảnh ma thần lặng lẽ từ không gian liệt phùng trở về, dĩ nhiên đây cũng chỉ là hắn một luồng phân thần, cũng không phải của hắn bản thể, hắn phân ra mấy trăm đạo phân thần đồng thời đang dò xét tất cả không gian liệt phùng. Nguyên lai thiên đằng ma thần đang mượn giúp thế giới va chạm bắt sinh ra tiên linh ánh sáng, muốn lợi dụng những thứ này tiên linh ánh sáng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tuyệt không thể để cho hắn thuận lợi như vậy địa đột phá, lấy hắn công kích tính cùng dạ tâm, sau khi tuyệt đối sẽ thôn tính chung quanh ma thần quốc độ, phải liên hiệp vạn nhãn ma thần phá hư chuyện tốt của hắn. Ám ảnh ma thần đông đảo phân thân đồng thời trở về, sau đó bản thể đi vạn nhãn ma thần quốc độ, mang phát hiện tình huống nói cho vạn nhãn ma thần, người sau giống nhau mặt đầy ngưng trọng, nghiêm túc suy tư. Quặc. Phiếu trận. Nổ di lặn quy khắc phủ tiêm. Hành động, không thể để cho hắn như vậy tiếp tục tiếp, nếu hắn không là nếu là thật đột phá đến trung cấp ma thần rồi, chúng ta đây liền muốn buông tha quốc độ trốn chết làm tán tu. Vạn nhãn ma thần quyết định sau nói. Tốt lắm. Phát động ma thần chiến tranh đi, cho ngươi quốc độ tấn công thiên. O quốc độ, đưa hắn dẫn trở lại, chúng ta đồng thời cuốn lấy hắn. Chờ đến 120 năm sau, nhân loại tu hành giới thế giới đi xa, hắn liền vô pháp bắt tiên linh ánh sáng. Ám ảnh ma thần ủng hộ nói. Nửa năm sau, vạn nhãn ma thần quốc độ mấy chục triệu ma thần đại quân, trong lúc bất chợt đồng thời từ cân nhắc thiên vạn dặm tại biên giới sát tiến rồi thiên đằng ma thần quốc độ, chỉ một ngày liền chiếm lĩnh 1/5 quốc độ lãnh địa. Cái gì? Thiên đằng ma thần thu tới tay xuống đưa tin, rất là khiếp sợ, lập tức từ vực ngoại trở về, nhưng là ở trở về thời điểm, tao ngộ vạn nhãn ma thần tập kích. Mặc dù không có đánh lén, nhưng là cũng ngăn cản hắn trở về quốc độ. Vạn mắt, ngươi thật là to gan, lại dám chủ động tập kích ta quốc độ. Thiên đằng ma thần giận dữ, hắn tự nhận là thực lực so với vạn nhãn ma thần mạnh, luôn luôn không đem đối phương coi ra gì, nhưng không nghĩ đến vạn nhãn ma thần lại dám công kích hắn và hắn quốc độ. Hảo. Nhưng vào lúc này, ám ảnh ma thần từ phía sau lưng tập kích tới, bất quá bị thiên đằng ma thần chặn lại, càng tức giận rít gào lên mà bắt đầu, không nghĩ tới ám ảnh ma thần lại cùng vạn nhãn ma thần liên thủ. Các ngươi đây là vì cái gì? Ta không trêu chọc ngươi môn, các ngươi vì sao phải công kích bản tôn? Thiên đằng ma thần vừa chiến đấu hai người, một bên giống giận. Hắc hắc, thiên đằng ma thần, ngươi mưu đồ sự tình chúng ta đều biết, muốn lặng lẽ đột phá trưởng thành trung cấp ma thần, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi như nguyện. Vạn nhãn ma thần hừ lạnh nói. Đúng nha, thiên đằng ngươi công kích tính quá mạnh mẽ, nếu như ngươi đột phá, nhất định sẽ công kích chúng ta, sở bằng vào chúng ta hội quân lấy ngươi, cho ngươi không dánh lại đi gom tiên linh ánh sáng, chờ đến 20 năm sau rồi hãy nói. Ám ảnh ma thần cũng hừ nói. Ba vị ma thần dây dưa, việc chiến khoảng cách ma giới càng xa, đối với trong quốc gia chiến tranh, bọn họ đều không thế nào để ý, chỉ cần bọn họ đem tới quay trở về. Tự nhiên có thể trọng kiến quốc độ, về phần những thứ kia ma tộc cường giả chết bao nhiêu, căn bản không ở tại bọn hắn phạm vi suy tính bên trong. Ùng ùng, ma thần cuộc chiến bùng nổ sau, vô luận là vạn nhãn ma thần hay lại là thiên đằng ma thần trong thần vực, đều xảy ra thiên băng địa liệt vậy biến hóa, bởi vì hai vị ma thần đang đại chiến thời điểm hội rút ra bọn họ trong thần vực năng lượng. Mà hai vị ma thần dưới quyền viên mãn các cường giả, chính lẫn nhau tổ chức lên cường đại quân đội tiến hành chém giết quyết chiến, thần vực bên trong đã không có cường giả trấn giữ rồi. 5 năm sau, Mạc Tiểu Phàm lần nữa xuất quan, bây giờ hai cái ma thần quốc độ bùng nổ đại chiến. Thiên đằng ma thần trong quốc gia toàn bộ cường giả đều trinh điều đi tham chiến, đối với tu hành giới tấn công đã bỏ đi, nhân loại tu sĩ đại quân tranh thủ toàn bộ thế giới cách nhau, chính ở tiêu hóa lấy được thu hoạch. Mạc Tiểu Phàm đang âm thầm quan sát rồi thời gian nửa năm, phát hiện hai vị ma thần cũng không có ở ma giới bên trong rồi, vì vậy trong lòng hơi động, lặng lẽ tiến vào vạn nhãn ma thần thần vực bên trong, lợi dụng âm dương tối say không gian ẩn giấu thân hình cùng khí tức, nếu ma thần cường giả cũng không phát hiện được hắn. Vạn nhãn ma thần mặc dù cách đi, hắn ma thần thần vực cũng nhận được tổn thất, nhưng là thành lập thần vực cơ sở vẫn còn có số lớn thần vật, có thể cắn nuốt hết. Mạc Tiểu Phàm ý tưởng đột phát, sau đó thả ra che đậy thiên địa to cối say lớn, bắt đầu thôn phệ vạn nhãn ma thần thần vực. Không, ba vị ma thần đang ở quyết chiến bên trong, vạn nhãn ma thần đột nhiên thần sắc biến đổi, tiêm kêu một tiếng, hắn phát hiện mình cùng thần vực trong lúc bất chợt mất đi liên lạc, khiến thực lực của hắn tuột xuống một đoạn. Hừ, muốn chạy, khác nằm động. Thiên Đằng Ma Thần cảm ứng được Vạn Nhãn Ma Thần khí tức biến hóa, nhìn thấy hắn muốn trở về ma giới đi, trong lòng biết tất nhiên là xảy ra chuyện gì dạng biến cố, cho nên điên cuồng cuốn hắn, không để cho hắn trở về. Qua mấy ngày, Thiên Đằng Ma Thần sắc mặt cũng kỳ biến, khí tức của hắn cũng trong nháy mắt tuột xuống rất nhiều, hắn giống nhau cảm ứng được mình cùng thần vực giữa mất đi liên lạc. Là ai? Các ngươi còn có người rút, rốt cuộc là người nào? Lại dám đoạt ta thần vực. Thiên Đằng Ma Thần giận dữ quát đạo, đồng thời xoay người liền muốn trở về ma giới. Ngươi muốn trở về, khác nằm động. Mà Vạn Nhãn Ma Thần nghe được hắn mà nói sau, lập tức trong lòng thư thái rất nhiều, ngược lại cùng Ám Ảnh Ma Thần đồng thời điên cuồng quấn lấy Thiên Đằng Ma Thần, không để cho hắn trở về lần nữa cướp lấy thần vực. Mặc dù không biết tiện nghi tên nào, cũng không biết có phải hay không là người này đoạt mình thần vực, nhưng là nếu mình thần vực không có, hắn đương nhiên sẽ không khiến Thiên Đằng Ma Thần tốt hơn. Chương 345, khốn sát Ám Ảnh. Mạc Tiểu Phàm vốn là còn có chút dè đặt, bất quá cắn nuốt Vạn Nhãn Ma Thần thần vực sau hắn cũng chưa từng xuất hiện, liền đoán được nhất định là Thiên Đằng Ma Thần ngăn cản hắn, sau đó dứt khoát lại chạy tới nắm Thiên Đằng Ma Thần trong thần vực cũng cắn nuốt, quả nhiên đối phương cũng không có trở về. Hai đại ma thần trong thần vực, chẳng những có cấu kiến thần vực đông đảo thần vật, còn có bọn họ cất giữ bảo khố, khiến Mạc Tiểu Phàm thu hoạch lớn vô cùng, xa siêu việt hơn xa rồi tu hành tới nay bất kỳ lần nào thu hoạch. Những thu hoạch này đủ ta tu luyện đến ma thần cảnh giới, cũng chính là phi thăng cảnh giới, hơn nữa còn có thể đào tạo được mấy tôn phi thăng cảnh giới cường giả. Mạc Tiểu Phàm hài lòng bế quan. Hắn có cựu đại phân thân, cho nên tu hành cần tài nguyên phi thường kinh khủng, nhưng là những người khác tu hành cần tài nguyên cũng không nhiều, so sánh với hắn chẳng qua là cựu nhu nhất mao. Quặc. Phíu. Mạc Tiểu Phàm bắt đầu luyện hóa hai đại ma thần thần vực, vừa đem số lớn năng lượng tinh thạch cùng tài nguyên đưa về thế giới cách nhau cùng trời Nguyệt Tiên Tông, một bên bồi dưỡng càng nhiều hơn cường giả, một bên bồi dưỡng một nhóm đứng đầu tu hành giả. Mười năm sau, Mạc Tiểu Phàm thực lực tu vi lần nữa lấy được đột phá, cựu đại phân thân toàn bộ đột phá đến viên mãn ma chủ cảnh giới, ngưng tụ tiên linh lực vượt qua 40%, hơn nữa không ngừng hướng 50% tăng lên. Lúc này, hắn hợp nhất sau lại thi triển âm dương tối say không gian, đã hoàn toàn có thể chống đỡ kháng ma thần công kích, hơn nữa có thể cùng ma thần đối kháng rồi, mà 10 năm trước thu hoạch, hắn tài tiêu hao 1/5, còn có khổng lồ tài nguyên nơi tay, cho nên hắn cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục tu hành toàn. Nhị mười mấy năm qua đi rồi, ma giới cùng nhân loại tu hành giới khoảng cách dần dần cách xa, tuyệt đại đa số không gian liệt phùng đều bắt đầu biến mất, chỉ có Thiên Nguyệt Tiên Tông lòng đất không gian liệt phùng còn vẫn tồn tại. Mạc Tiểu Phàm cũng không tính trở về tu hành giới, mặc dù hắn nếu là trở về, đã có thể lựa chọn phi thăng tiên giới rồi, nhưng là hắn chuẩn bị ở ma giới đột phá đến ma thần cảnh giới sau, lại trở về tu hành giới phi thăng tiên giới, như vậy phi thăng chi hậu cũng tất mang có cường đại thực lực. Bất quá, Hủy Diệt phân thân cùng Tiên Kiếp phân thân đã tại chàng này ma thần quốc độ cuộc chiến bên trong, phân biệt chiếm lĩnh lớn hơn địa bàn, chia làm hai tầng cấm địa mang chỗ này không gian liệt phùng khu vực thủ hộ mà bắt đầu. Đồng thời thu phục số lớn ma chủ thủ hạ, để cho bọn họ ở chung quanh thành lập lãnh địa, tụ tập số lớn ma chủ sau khi chết lĩnh địa ma tộc, những thứ này đều là hắn chuẩn bị tài nguyên. Nhân loại tu hành giới giành được chàng này to lớn thắng lợi, ma tử vong tu sĩ số người còn chưa đủ để dĩ vãng 10%, có thể nói là từ trước tới nay vĩ đại nhất thắng lợi. Đương nhiên, nhân loại tu sĩ cũng không biết ở ma giới rồi phát sinh cái gì, chỉ có Bát Đại Tiên Tông cao tầng biết rõ, Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ đám người đã sát tiến rồi ma giới, chẳng qua là không biết bọn họ rốt cuộc đã làm chút gì. Siêu siêu siêu. Ngày này, ba đạo lưu quang từ vực ngoại bay tới, đến gần ma giới sau hiện lộ ra thân hình, lại là trước ở vực ngoại giao chiến Thiên Đằng Ma Thần, Vạn Nhãn Ma Thần cùng Ám Ảnh Ma Thần, không biết bọn họ tại sao lại dừng tay rồi, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn giảng hòa rồi. Khiến ta biết là ai tính kế chúng ta. Tuyệt không tha cho hắn, nhất định giết chết cho thông khoái. Vạn Nhãn Ma Thần nói một cách lạnh lùng. Người này dám tính kế hai người chúng ta, tuyệt không phải thông thường ma thần, cũng tuyệt không phải đơn giản gia hỏa, chúng ta phải cẩn thận một chút, nói không chừng sau khi trở về hết thảy động tĩnh cũng sẽ lạc ở trong mắt hắn. Thiên Đằng Ma Thần tinh táo nói, chuyện này giao cho ta đi, ta sẽ bắt hắn lại dấu vết, đưa hắn bắt tới. Ám Ảnh Ma Thần nói, lần này hắn cũng tương đương với bị người coi là thương xử, mặc dù hắn không có tổn thất cái gì, nhưng là cũng để cho hắn mất hết mặt mũi. Chính là bởi vì Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần đều trước sau thúc đẩy thần vực, vì vậy để cho bọn họ ngưng chiến đến rồi, hơn nữa mang trước một nhiều sự tình liên hệ tới, bọn họ cảm thấy có còn lại ma thần ở tính kế bọn họ. Ma giới mặc dù nói rõ trên mặt chỉ có 5 đại ma thần, nhưng là trên thực tế còn có đông đảo tán tu ẩn cư ma thần, giống nhau còn có thật nhiều không có ở ma giới xây dựng nước độ, mà là đã đem quốc độ phát triển thành nhất giới cường đại ma thần. Ba vị ma thần cuối cùng ngưng chiến, quyết định trở về ma giới tra tìm tính kế bọn họ đối thủ, nếu không bọn họ sẽ không cam tâm tình nguyện vứt bỏ thần vực, bởi vì đồng thời đánh mất còn có số lớn cất giấu vật quý giá cùng tài nguyên. Sau đó, Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần đồng thời hạ lệnh chấm dứt thần chiến, hai nước lớn độ vô thượng ma chủ rối rít thu binh, Vạn Nhãn Ma Thần dưới quyền ma chủ đại quân toàn bộ trở về, mang chiếm cứ địa bàn trả lại cho Thiên Đằng Ma Thần. Mạc Tiểu Phàm lập tức biết rồi chuyện này, bởi vì hắn còn khống chế nước cờ trăm vị ma chủ, Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần dưới quyền đều có một nhóm, đây là hắn mai phục cám tử. Hắn ở nơi này nhiều ma chủ ma hồn bên trong để lại một luồng âm dương cối say dấu ấn, chỉ cần bọn họ sinh lòng nhị tâm, liền sẽ lập tức phai mở bọn họ ma hồn, vì vậy những thứ này ma chủ đều là không dám phản bội hắn. Xem ra Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần bởi vì thần vực bị thôn vệ mà buông tha tranh chấp, thật ra khiến bọn họ kết thành đồng minh. Mạc Tiểu Phàm suy đoán, quyết tâm tạm thời buông tha hết thể hành động, chuyên tâm bế quan tu luyện cẩm thăng tiên linh lực, chỉ cần hắn cựu đại phân thân đều đạt tới 51% ma thần cảnh giới, khi đó muốn giết Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần chẳng qua chỉ là bắt vào tay. Phẩm thư vong vo giờ tờ vê đút. Họ dê. Quả nhiên, tiếp theo Mạc Tiểu Phàm từ khống chế hai cái đất nước ma chủ nơi đó, biết được hai vị ma thần đều đang điều tra chiến tranh sự tình, nhất là quốc chiến trước khi bắt đầu một nhóm kia dẫn đầu tiến vào thiên đằng ma thần trong quốc gia gây ra hỗn loạn ma chủ, trở thành điều tra trọng điểm. Mạc Tiểu Phàm quả nhiên ma diệt những người này ma hồn, chờ đến vạn nhãn ma thần truy xét được những người này trên người lúc, bọn họ đã chết ở lãnh địa của mình bên trong bế quan nơi, toàn bộ tử trạng đều là ma hồn tiêu tan, chỉ để lại trống không ma khu. T. Chẳng lẽ là phệ hồn ma thần xuất thủ? Nhưng là hắn là cao cấp ma thần, phải đối phó chúng ta trực tiếp xuất thủ không được sao? Có cần phải thông qua những thứ này mà chủ đến tính kế chúng ta sao? Thiên đằng ma thần cùng vạn nhãn ma thần, ám ảnh ma thần cùng nhau thương nghị toàn, từ đối phương thủ đoạn đến xem cũng là có chút giống một cái cao cấp ma thần phệ hồn ma thần, truyền thuyết hắn chính là lấy thôn phệ đối thủ ma hồn là thủ đoạn. Nhưng là đối phương là cao cấp ma thần, nếu như phải đối phó lời của bọn hắn, trực tiếp xuất thủ chấn áp bọn họ thậm chí là thôn phệ bọn họ ma hồn đều không phải là việc khó, căn bản không có cần phải làm phiền toái như vậy, vì vậy bọn họ đều do dự. Xem ra đối phương sớm có chuẩn bị, bất quá nếu đối phương từ ma chủ tới tay, vậy có phải hay không nói rõ trước đối phương cũng không phải là quá mạnh mẽ, rất có thể là gần đây tài đột phá trưởng thành ma thần. Ta đến điều tra đi, từ nơi này lần chiến tranh trước hai người các ngươi trong đất nước phát sinh một ít tình huống dị thường tới tay, nói không chừng có thể tìm ra một ít vết tích. Ám ảnh ma thần nói. Vậy thì khổ cực ám ảnh huynh rồi. Hai người gật đầu một cái, đều biết ám ảnh âm ảnh quy tắc có thể để cho hắn phân thần vô số, khiến hắn đi các nơi điều tra không còn gì tốt hơn nhất. Chúng ta đây liền triệu kiến một chút mỗi người đất nước ma chủ đi, để phòng đối phương núp ở chúng ta trong quốc gia, vô luận hắn là tần tấn ma thần còn là cái gì đối thủ, chỉ cần chúng ta thấy qua, nhất định sẽ phát giác cái gì đó. Thiên đằng ma thần đối với vạn nhãn ma thần nói. Không sai, nhưng là cũng có thể đối phương hội khước từ không tới gặp chúng ta, vậy thì càng hội lộ ra chân tướng. Vạn nhãn ma thần gật đầu một cái. Quặc. Phiếu trần. Khảng. Nhưng có thể như vậy, cũng còn khá ta sớm có chuẩn bị. Nguyên lai Mạc Tiểu Phàm ở mấy năm trước thì có chuẩn bị, khiến hủy diệt phân thân cùng thiên kiếp phân thân ở quốc độ trong chiến tranh tìm cơ hội biến mất, mà hai nơi cấm địa đều hắn khống chế mà chủ chiếm lĩnh. Thậm chí không chỉ là khối này hai nơi cấm địa, vây quanh thông hướng tu hành giới không gian liệt phùng chung quanh, ít nhất có hơn 10 cái cấm địa, đều Mạc Tiểu Phàm khống chế ma chủ chiếm lĩnh, cũng có là hắn chủ động thượng môn đi khống chế. Vì vậy, chỉ có chung quanh có bất kỳ động tĩnh gì, Mạc Tiểu Phàm trước tiên là có thể cảm giác được, hắn có thể trước thời hạn muốn đối sách tốt, hoặc là chọn lựa hành động. Bây giờ đối với Mạc Tiểu Phàm mà nói, thiếu thốn nhất là thời gian, chỉ cần thời gian đủ, hắn có đầy đủ tài nguyên tu luyện đến ma thần cảnh giới, cũng tức là chân chính phi thăng cảnh giới. Tiểu Phàm cựu đại phân thân cũng không có tụ tập ở một cái địa phương, mà là phân tán ở không gian liệt phùng bốn phía bất đồng trong cấm địa ẩn nút, để phòng có ma thần đánh không gian liệt phùng chú ý. Không chỉ có bởi vì không gian liệt phùng đi thông thế giới cách nhau bên trong còn có trăm vạn thiên nguyện tiên tông tu sĩ ở trong đó tu luyện, còn bởi vì đây là hắn trở về tu hành giới con đường, nếu như không gian liệt phùng bị phá hư, vậy hắn ở ma giới liền vô pháp trở về tu hành giới rồi. Mặc Tiểu Phàm không biết từ ma giới có thể hay không phi thăng đi tiên giới, cũng không biết đạo ma giới trên còn có hay không cái gì thế giới, nhưng là nếu như thân phận bại lộ sau hắn còn ở lại ma giới, vậy thì quá nguy hiểm, bởi vì hắn cảm giác được, ma giới bên trong còn có cực kỳ khủng bố nhân vật mạnh mẽ. Cho nên hắn một trực hành sự đều vô cùng cẩn thận, không có làm ra động tĩnh quá lớn, thỉnh thoảng bại lộ âm dương tối say cũng là trong nháy mắt, cho tới bây giờ còn cũng không có bại lộ loài người thân phận. Thời gian chậm rãi qua đi, Mạc Tiểu Phàm khống chế những thứ kia ma chủ đều đi trước bái kiến hai vị ma thần, nhưng mà cảm thụ qua âm dương tối say vô thượng uy năng sau, bọn họ phát hiện thần bí hủy diệt ma thần so với hai vị ma thần càng kinh khủng hơn, cho nên cũng không có ma chủ dám phản bội hắn. Mấy năm trôi qua, Thiên Đằng ma thần cùng Vạn Nhãn ma thần phân biệt triệu kiến mỗi người trong quốc gia lên thiên ma chủ, thậm chí bao gồm toàn bộ tán tán ma chủ cũng đều toàn bộ triệu kiến, cũng không có phát hiện tình huống dị thường. Mà lúc này, ám ảnh ma thần cũng đang khẩn la mật cổ địa điều tra, đã phát hiện một ít khả nghi sự tình, bao gồm ám ma lĩnh đã từng phát sinh không ngờ, cái này làm cho Thiên Đằng ma thần nhớ lại lúc trước hắn đã từng cảm nhận được một cái kinh khủng trắng đen tối say xuất hiện, còn từng kinh đưa tay can dự qua, nhưng là không có kết quả. Nghe ngươi vừa nói như thế, để cho ta nghĩ khởi nhiều năm trước đã từng có một cái trắng đen tối say ở ta quốc độ cũng xuất hiện qua, còn từng giết ta dưới quyền ma chủ, lúc ấy ta phát ra một đạo ma đồng ánh sáng, không nghĩ tới lại không có thể gây tổn thương cho đến hắn chút nào, ngược lại còn bị đối phương cắn ướt. Chẳng lẽ nói chính là người này? Vạn Nhãn ma thần khiếp sợ nói. Trắng đen tối say, đây là ta nhiều năm qua điều tra phát hiện một cái dị thường địa phương, cũng không biết là pháp bảo hay lại là công pháp hình thành, nhưng là theo thấy qua ma chủ phản ảnh, kia trắng đen tối say uy năng vô cùng kinh khủng, không thể so với ma thần uy năng yếu, cho nên ta hoài nghi chúng ta đối thủ chính là cái này ma thần. Ám ảnh ma thần nói. Vậy thì có cái gì mặt mũi không có? Thiên đằng ma thần hỏi. Đối thủ phi thường cao siêu, phàm là ta tra được đối tượng, cơ hồ đều đã chết. Bất quá vẫn có một ít đối tượng hoài nghi, giống ngươi trong quốc gia đã từng đột nhiên nhô ra một cái tên là chết ma chủ cường giả, trước chút nào vô danh khí, nhưng là ở hơn 30 năm trước trong nháy mắt nhô ra, trở thành ma chủ sau vô cùng cường đại, tàn sát một cái tên là cắp mặt ma chủ, chiếm lĩnh lãnh địa của hắn. Hơn nữa ở về sau quốc độ trong chiến tranh, cái này vẫn diệt ma chủ cùng một người khác tên là vạn kiếp ma chủ đều cực kỳ cường hãn, chém chết qua vạn nhãn trong quốc gia rất nhiều ma chủ, nhưng đã đến chiến tranh hậu kỳ, cũng chính là ở chúng ta trở về tiền một năm, hai cái đều đột nhiên biến mất, đều là bị vây giết. Nhưng mà, ta tìm được lúc ấy tham chiến những thứ kia ma chủ lúc, lại phát hiện toàn bộ tham chiến ma chủ cũng toàn bộ đều đã chết, hơn nửa là chết ở lúc ấy trong trận chiến đó, số ít sống sót đều bị thương hơi nặng, cuối cùng cũng đều trước sau chết trận. Ám ảnh ma thần vẻ mặt nghiêm túc nói, ý của ngươi là, hoài nghi hai cái này ma chủ cũng chưa chết. Hơn nữa bọn họ căn bản không phải phổ thông ma chủ, có thể là cái tên đó nhân. Thiên đằng hỏi, ta có loại trực giác, âm thầm chúng ta ra hỏa cùng kia hai cái ma chủ có quan hệ rất lớn, nếu như có thể tìm tới bọn họ, thì có thể tìm tới người giật dây. Chẳng qua là bây giờ đầu mối chặt đứt, ta cũng không biết nên như thế nào bắt tay rồi hả? ám ảnh ma thần nói. Vậy thì tra một chút chết cùng vạn kiếp hai cái này ma chủ trước là cái nào cấm địa, đem bọn họ cấm địa lật lại tìm, hoặc là có thể tìm được một ít đầu mối. Thiên đằng ma thần nói. Như vậy đi, hay là ta trước phái phân thần đi dò xét một chút, các ngươi ở kín đáo chuẩn bị toàn, như có ngoại ý muốn tùy thời xuất thủ, lấy lôi đỉnh chi lực ép tên kia đi ra. Ám ảnh ma thần suy nghĩ một chút nói. Không lâu sau, ám ảnh ma thần phân thần hóa thân trưởng thành ma chủ lặng lẽ đi tới không gian liệt phùng trung quanh lãnh địa, bắt đầu âm thầm dò xét, mà hắn làm lúc tới, Mạc Tiểu Phàm liền phát hiện. Chẳng qua là, hắn cũng không hề để ý, lúc cần thiết có thể mang chính mình khống chế ma chủ mài diệt ma hồn, để cho bọn họ cái gì cũng không tìm được, cho dù là hoài nghi cũng không thể tránh được, thậm chí bọn họ tắt toàn bộ cấm địa đối với Mạc Tiểu Phàm cũng không có ảnh hưởng. Ám ảnh ma thần phân thần nhất tra chính là mấy năm, nhưng mà căn bản không có tra được cái gì, bởi vì khi hắn sắp tiếp xúc được cấm địa chi chủ lúc, cấm địa chi chủ đột nhiên tu luyện tẩu hỏa nhập ma, chính mình hủy diệt cấm địa chết. Cái này làm cho hắn càng tin chắc trong đó có vấn đề, nhưng phải thì phải tra không tìm được, hắn cùng với Thiên Đằng Ma Thần, Vạn Nhãn Ma Thần đều cảm thấy đối phương tựa hồ một mực đang chú ý bọn họ, khiến hắn không rét mà run, phải biết hắn vốn chính là trong bóng tối ma thần, không nghĩ tới còn có người so với hắn ẩn giấu sâu hơn. Ta phân thần thực lực có hạn, đối với một ít địa phương dò xét không đủ cẩn thận, ta quyết định chân thân tiền đi điều tra, các ngươi tiếp tục tại âm thầm tiếp ứng, chỉ cần đưa tới đối phương, ba người chúng ta liên thủ, còn sợ không giết được hắn sao? Ám ảnh ma thần rốt cuộc quyết định chân thân đi điều tra, hắn không chịu thua. Quặc. Phíu. Tiên linh lực đạt tới 50% rồi, xem ra thông thường ma chủ bổn nguyên đã vô pháp tăng lên, phải dùng ma thần bổn nguyên mới có thể tiến hơn một bước, nói cách khác nhất định phải giết một người ma thần rồi. Mà lúc này, Mạc Tiểu Phàm vừa mới xuất quan, hắn phát hiện ngưng tụ tiên linh lực đạt tới 50% sau, lại bế quan tu luyện đã vô pháp tăng lên, suy đoán hẳn là ma chủ bổn nguyên không đủ để khiến hắn tăng lên, cho nên xuất quan tới. Ha ha, ngủ gật tới gặp phải gối rồi, thật đúng là không có sợ chết ra hỏa. Mạc Tiểu Phàm xuất quan chưa tới nửa năm, ám ảnh ma thần chân thân liền tiến vào phân thân của hắn trong vòng đây. Bất quá, con rắn ma thần vẫn có tương đối tự tin. Chẳng qua là hỏi dò tin tức mà không phải chiến đấu, hắn tự tin cho dù đụng phải trung cấp ma thần cũng có thể che giấu mình, cho nên mới chân thân tới. Nhưng mà hắn nhưng không biết, trung quanh chu vi vạn lý bây giờ đều tại Mạc Tiểu Phàm cối xay không gian bên trong, tùy thời có thể ở Mạc Tiểu Phàm tâm niệm bên dưới đông đặc trung quanh hư không, biến thành một cái có thể so với trung cấp ma thần thần vực không gian độc lập. Lâu đọc tiểu thuyết 9D hữu sở. Cơm. Nguyên lai có hai người ở sau lưng đi theo, không trách là gan lớn như vậy. Bất quá, vào ta cối xay không gian, cho dù có hai người đi theo cũng không cứu được ngươi. Mạc Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, trung quanh cối xay không gian bắt đầu co rút lại, do vạn lý lớn nhỏ co rút lại đến 10 dặm lớn nhỏ, nhưng là ở ám ảnh ma thần cùng còn lại ma tộc trong cảm giác, lại không có phát hiện bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, ám ảnh ma thần đột nhiên có phát hiện, ở một nơi trên đỉnh núi, một đạo thân ảnh ngồi ở chỗ đó uống rượu, hắn lặng lẽ ẩn nút đến gần bên, quan sát người này, phát hiện khí tức của hắn sâu không lường được. Chẳng lẽ người này chính là tính kế Thiên Đằng cùng Vạn Nhãn phía sau màn hắc thủ? Không biết hắn là thần thánh phương nào, vị kia ma thần. Ám ảnh ma thần thầm nghĩ, sau đó dè đặt nhích tới gần. Đạo hữu nếu đã tới, hà không tới uống một ly đây? Mà nhưng vào lúc này, đối phương đột nhiên bưng chén rượu lên hướng hắn phương hướng cười nói. Ám ảnh ma thần sững sờ, chẳng lẽ đối phương phát hiện mình rồi? Bất quá hắn cũng không có nhúc nhích, hắn tin tưởng chính mình đặc thù năng lực, biến hóa thành âm ảnh chi sau phổ thông ma thần là căn bản không phát hiện được hắn. Oeng. Nhưng là, hắn không có động, đối diện hình dáng lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ, trong nháy mắt phá vỡ hắn lần nút, đưa hắn ép đi ra, khám phá hành tung của hắn. Ngươi rốt cuộc là vị kia ma thần? Dám tính kế Thiên Đằng ma thần, Vạn Nhãn ma thần cùng ta, lá gan nhưng thật không nhỏ. Ám ảnh ma thần hét lớn một tiếng. Khí tức trên người trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho trung quanh sơn xuyên hà lưu trong nháy mắt tan vỡ, muốn đưa tới xa xa hai vị ma thần chú ý. T. Cứ mai hàng. M. Ta rời đột phá ma thần cảnh giới còn thiếu một chút ma thần bổn nguyên, ngươi đã đưa tới cửa, ta đây làm sao biết khách khí đây? Mạc Tiểu Phàm trong nháy mắt ra quyền, hướng ám ảnh ma thần phát khởi công kích. Oeng. Trong nháy mắt, ám ảnh ma thần bị đánh lui mấy dặm, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng vững, sau lưng lại vừa là một cổ lực lượng đánh tới, lại một đạo giống nhau khí tức cường đại xuất hiện, đối với hắn công kích mà tới. Không, các ngươi dù sao là người nào? Thiên Đằng, Vạn Nhãn, cứu ta! Ám ảnh ma thần ngay sau đó phát hiện, trung quanh xuất hiện cựu tôn cường đại hình dáng, người người khí tức đều không yếu hơn hắn, lập tức giống to lên. Nhưng mà, không gian trung quanh trong nháy mắt thay đổi, không có thứ gì, nguyên lai hết thảy phảng phất như là hư ảo như thế, vô luận ám ảnh ma thần làm sao né tránh nhận nút, trong nháy mắt cũng sẽ bị công kích được. Mấy chục giây sau, hắn không có đẳng cấp đến Thiên Đằng cùng Vạn Nhãn cứu viện, mà là bị Mạc Tiểu Phàm cựu đại phân thân trực tiếp đánh chết, sau đó bắt đầu luyện hóa hắn ma thần bổn nguyên, thậm chí Mạc Tiểu Phàm còn hấp thu hắn âm ảnh quy tắc, tu luyện ra một người âm ảnh phân thân. Mà lúc này, xa xa Thiên Đằng ma thần cùng Vạn Nhãn ma thần trong nháy mắt cảm ứng được ám ảnh ma thần khí tức biến mất, không phải là ẩn nút cái loại này biến mất, mà là ở trong thiên địa hoàn toàn biến mất. Chương 346, ma thần liên thủ. Chuyện gì xảy ra? Ám ảnh làm sao biết biến mất? Vạn Nhãn ma thần cả kinh nói. Không được, ám ảnh xảy ra chuyện. Thiên Đằng vẻ mặt nghiêm túc nói, sau đó lắc mình hướng xa xa đi, đó là ám ảnh trước khí tức biến mất phương hướng. Nhưng mà, đưa đến địa phương sau, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, Thiên Đằng ma thần đại chỉ, không nữa ẩn tàng khí hơi thở, sau đó điên cuồng dò xét toàn xung quanh. Vâng. Một mặt đối với kinh thiên động địa khí thế mênh mông trong nháy mắt bộc phát ra, khiến cho chung quanh chu vi cân nhắc thập trong vạn dặm ma tộc cường giả rối rít khiếp sợ, mà khoảng cách gần hơn địa phương, những thứ kia phổ thông ma vật ở cổ khí thế này hạ, rối rít cơ thể nổ tung mà chết. Oeng. Ngay sau đó, Vạn Nhãn ma thần cũng chạy tới, giống nhau bộc phát ra khí thế kinh khủng ở chung quanh dò xét toàn, cẩn thận tìm kiếm chung quanh trong phạm vi mấy ngàn dặm hết thảy, bởi vì ám ảnh chính là ở khu vực này hoàn toàn biến mất. Chơi ạ, đây là Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần khí tức, bọn họ đang làm gì? Không biết, bọn họ phảng phất đang tìm cái gì? Chẳng lẽ là có địch nhân gì sao? Trước đây không lâu hai cái ma thần quốc độ còn đang phát sinh chiến tranh, bọn hắn bây giờ lại đang đồng thời, tựa hồ liên thủ, ai biết phát xảy ra cái gì sự tình. Mà ở phía xa, số lớn ma chủ cường giả bị kinh động, bọn họ xa xa ở cân nhắc ngoài vạn lý xa xa xem chừng, bị dọa sợ đến kinh hồn bạt vía, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người lui xa một chút đi, phòng trường có thể sẽ phát sinh đại biến, chúng ta khoảng cách quá gần, dễ dàng bị liên lụy. Một ít sáng suốt ma chủ bắt đầu lui về sau. Mà những thứ kia ở chu vi cân nhắc trong vạn dặm ma chủ môn, là căn bản không dám núp đích, bởi vì lúc này sinh tử của bọn họ hoàn toàn ở hai vị ma thần nhất niệm chi gian, hoặc là Vạn Nhãn Ma Thần sẽ không dễ dàng giết bọn hắn, nhưng là Thiên Đằng Ma Thần lại nói không chừng. Lúc này, chung quanh gần bên ma chủ cũng không dám có dị động, ngược lại xa xa ma chủ rối rít bay ngược, không dám lưu tại chỗ rồi, một khi phát sinh ma thần cuộc chiến, cho dù là bọn họ thân ở cân nhắc vạn lý cân nhắc thập ngoài vạn lý, cũng có thể trong nháy mắt bị dư âm cho động chết rồi. Nhé, nhanh như vậy liền phát hiện, bất quá phát hiện cũng không sao. Mà Mạc Tiểu Phàm thân ở cối xay không gian bên trong, giống nhau có thể cảm giác được chung quanh tình cảnh, phát hiện hai cái ma thần chính ở bên ngoài dò xét. Đừng nói cối xay không gian đã ẩn nút ở trong hư không tự thành không gian, chính là bị bọn họ phát hiện, Mạc Tiểu Phàm cũng có lòng tin có thể ngăn trở bọn họ công kích. Chỉ bất quá, nơi này cách thông hướng tu hành giới không gian liệt phùng chỉ có hơn 10 vạn lý, hắn lo lắng hai cái ma thần một khi phát hiện cũng công kích cối xay không gian, hội liên quan đến bên kia không gian liệt phùng, suy nghĩ một chút sau quyết định viễn cách đây một bên, tương chiến chàng dẫn tới xa xa. Vèo. Ngay tại Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần cổ động lục soát thời điểm, đột nhiên chung quanh nơi nào đó kết quả vi lúc lắc một cái, một đạo yếu ớt khí tức trong nháy mắt trốn đi thật xa. Tìm tới ngươi. Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần đồng thời cảm giác được dị thường, Thiên Đằng Ma Thần lạnh rên một tiếng đuổi theo, Vạn Nhãn Ma Thần là trong nháy mắt phát ra một đạo ma đồng ánh sáng, ầm ầm công kích ở hư không nơi nào đó. Oeng. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, một cái trắng đen xen kẽ không gian xuất hiện ở hai cái ma thần trong cảm giác, bất quá Vạn Nhãn Ma Thần ma đồng ánh sáng cũng không có thể công phá đối phương không gian, trắng đen không gian nhanh chóng bỏ chạy. Oeng. Thiên Đằng Ma Thần điên cuồng một quyền đánh ra, sóng năng lượng khủng bố cuốn tứ phương, mang phía dưới một tòa núi đồi ầm ầm đánh vỡ, chung quanh mấy cái tiểu trong lãnh địa mấy chục triệu phổ thông ma tộc toàn bộ bị độc chết. Chạy mau a. Lúc này, xa xa ma chủ các cường giả cũng phát hiện, mà chính ở cái này phương hướng lên ma chủ sau khi thấy, rối rít hoảng sợ kêu to, hướng hai bên xa xa bỏ chạy, rất sợ trốn chậm bị hai cái ma thần công kích ảnh hưởng đến. Oeng. Thiên Đằng Ma Thần công kích đánh trúng tối say không gian, nhưng mà cũng không thể đánh vỡ nó, ngược lại khiến nó trốn tốc độ chạy nhanh hơn, hai cái ma thần đồng thời đuổi theo chạy tới, một tả một hưu đánh bọc sườn, muốn từ hai mặt giáp công trắng đen không gian. Khoảng cách này không sai biệt lắm đi. Mạc Tiểu Phàm chính đang toàn lực luyện hóa ám ảnh ma thần năng lượng bản nguyên, chẳng qua là theo bản năng điều khiển âm dương cối xay không gian chạy trốn, một mực chạy trốn tới Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần thần quốc chỗ giáp giới, lúc này mới cảm thấy bên kia không gian liệt phùng hẳn an toàn. Rốt cuộc chặn lại ngươi. Mà lúc này, trắng đen không gian hơi chút dừng một chút, liền bị hai vị ma thần định trụ, vây ở trên bầu trời, hơn nữa hiển lộ ra hình tích, là một cái ước chừng chu vi mấy ngàn dặm lớn nhỏ không gian chung quanh bên bờ, hiện đầy màu trắng đen đường vân. Vậy hãy để cho các ngươi cao hứng một hồi đi. Mạc Tiểu Phàm mang âm dương không gian thả ở chỗ này sau, lại không để ý đến, mà là toàn lực vận chuyển âm dương cối xay, nhanh chóng phai mở ám ảnh ma thần bổn nguyên. Muốn phai mở luyện hóa một người ma thần cường giả bổn nguyên, cho dù đồng dạng là ma thần cường giả, sợ rằng cũng phải mấy trăm năm, nhưng là đối với Mạc Tiểu Phàm mà nói, 30 năm 40 niên vậy là đủ rồi. Rầm rầm rầm. Sau đó một đoạn thời gian, Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần điên cuồng công kích trắng đen không gian, Thiên Đằng Ma Thần thậm chí hiện ra bản thể, chính là một gốc màu đen ma đằng, chân có mấy ngàn hơn 10 ngàn cái to lớn cây mây và dây leo. Mỗi một sợi dây leo đều bộc phát ra viên mãn ma chủ cấp bậc uy năng. Mà Vạn Nhãn Ma Thần bản thể chính là một cái to lớn quả cầu thịt, chỉ bất qua phía trên hiện đầy từng con mắt, nhìn đặc biệt chán ghét, nhưng là của hắn mỗi một chỉ con mắt phát bắn ra ma đồng ánh sáng, cũng có cảnh giới viên mãn ma chủ uy năng, hơn nữa còn có bất đồng riêng chức năng. Nhưng là, sự điên cuồng của bọn hắn công kích rơi vào trắng đen không gian phía trên, lập tức liền bị âm dương cối xay hấp thu một bộ phận, chuyển hóa trưởng thành thúc đẩy cối xay vận chuyển năng lượng, trợ giúp hắn tăng nhanh luyện hóa ám ảnh ma thần bổn nguyên tốc độ. Cấp cấp ha, Thiên Đằng Ma Thần, Vạn Nhãn Ma Thần, ta còn phải cảm tạ các ngươi hỗ trợ. Tiếp tục như vậy không cần 30 năm 40 năm, chỉ cần 3 năm rưỡi ta liền có thể luyện hóa ma thần bổn nguyên, thành tựu ma thần cảnh giới. Mạc Tiểu Phàm tâm tình khoái trá vô cùng. Nhưng mà, hai cái ma thần công kích kéo dài nửa năm sau, lại đồng thời ngừng lại, bởi vì bọn họ phát hiện, lâu như vậy dưới sự công kích, kia trắng đen không gian vậy mà không lúc đích. Đây tột cùng là pháp bảo hay lại là thần thông, làm sao ở toàn lực của chúng ta dưới sự công kích, không chút nào vỡ tan dấu hiệu, chẳng lẽ là trung cấp ma thần trở lên cường giả ở bên trong. Vạn Nhãn Ma Thần có chút kinh hãi nói, vô luận là pháp bảo hay lại là thần thông, đều phi thường kinh khủng. Nhưng là bây giờ chúng ta đã cùng đối phương kết thủ, chỉ có trước vây khốn hắn, lại tìm một ít ma thần đến giúp đỡ. Thiên Đằng Ma Thần suy nghĩ một chút nói. Đang lúc này, trắng đen không gian đột nhiên giật mình, kịch liệt đấu tranh, phảng phất muốn chạy trốn như thế, nhưng là Mạc Tiểu Phàm cảm giác bọn họ ở bên ngoài ngưng công kích, như vậy sao được, cho nên nhúc nhích nhắc nhở bọn họ xuống. Nếu không, hắn muốn chạy. Thiên Đằng Ma Thần hét lớn một tiếng, tiếp tục phát khởi công kích. Tuyệt không thể để cho hắn chạy mất, có lẽ hắn đã giữ vững không được bao lâu. Hơn nữa hắn vẫn không có phản kích, nói không chừng chẳng qua là bằng vào khối này cái pháp bảo nghịch thiên phòng ngự năng lực, ám ảnh có thể cũng bị nhốt ở bên trong cơ chứ. Vạn Nhãn Ma Thần nói, đồng thời cũng đi theo công kích lên. Này mới đúng mà. Bất quá, được cho bọn hắn một tia hy vọng, miễn cho bọn họ cảm thấy không đánh tan được, thời gian dài sẽ buông tha rồi. Mạc Tiểu Phàm một bên lần nữa nhanh chóng luyện hóa ma thần bổn nguyên, vừa nghĩ tới. Oen. Sau đó, ở hai cái ma thần trong công kích, trắng đen không gian đột nhiên run giật mình, bắt đầu lay động phúc độ rất nhỏ, nhưng là dần dần càng lúc càng lớn. Nhanh, tiếp tục công kích, cái không gian này nhanh đến cực hạn. Thiên đằng ma thần mừng rỡ, to lớn bản thể trôi lơ lửng ở trắng đen không gian phía trên, cân nhắc trên vạn cái ma đằng điên cuồng quất không gian. Đúng, chúng ta nhất định có thể đánh vỡ nó. Vạn nhãn ma thần cũng giống nhau kinh hỉ, to lớn quả cầu thịt ở trắng đen không gian phía dưới, lấy ngàn mà tính vạn kế ma đồng ánh sáng, không ngừng bắn tới trắng đen không gian lên. Quả nhiên, được cho bọn hắn một chút động lực, nếu không bọn họ không có hy vọng liền không tiếp tục kiên trì được. Mạc Tiểu Phàm ám cười thầm, không để ý tới nữa bên ngoài công kích, chẳng qua là cách một đoạn thời gian, khiến trắng đen không gian lay động một trận. Oen. Từ đầu đến cuối dài đến thời gian một năm, Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần công kích, đã đem chung quanh chu vi cân nhắc trong vạn giảm hóa thành một lần phê tích, chung quanh sơn xuyên hà lưu đẳng cấp hết thể đều biến mất. Hai cái trong quốc gia ma chủ cường giả đều kinh hồn bạt vía không dứt, không biết hai vị ma thần ở công kích là thần thánh phương nào, nhưng nhìn đến bọn họ công kích lâu như vậy cũng không có thu hoạch, không khỏi có chút sợ hãi, chắc hẳn kia bên trong không gian có một người tuyệt thế ma thần đi. Vạn nhất bị giết đi ra, ba vị ma thần đại chiến đồng thời, kia chung quanh chu vi cân nhắc thập trong vạn giảm cũng không an toàn, vì vậy càng nhiều hơn ma chủ hướng xa xa hẻo lánh khu vực bỏ chạy. Ừ, Thiên Đằng cùng Vạn Nhãn đang làm gì? Điên cuồng như vậy. Đồng thời, cử động của bọn họ cũng đưa tới ma giới còn lại ma thần chú ý, chỉ bất quá những thứ kia tán tu ma thần không dám vào nhập hai người quốc độ, nếu không sẽ phải chịu hai người công kích. Cho dù là ngoài ra có đất nước ma thần, cũng không nguyện ý lúc này đi tham hợp, vạn nhất đưa tới Thiên Đằng cùng Vạn Nhãn vây công, vậy bọn họ liền gặp nguy hiểm. Thiên Đằng, Vạn Nhãn, có cần hay không hỗ trợ đây? Bất quá, đã có ma thần cường giả ở hai người quốc độ ra xem cuộc chiến, đồng thời đối với hai người truyền âm nói. Liên Thiên Đằng cùng Vạn Nhãn công kích một nơi thời gian cũng không có công phá một cái gì không gian, nói không chừng bên trong có cường đại thần vật, nếu như có thể tham dự trong đó chia một chén canh, nói không chừng có thể để cho bọn họ đột phá đến trung cấp ma thần cảnh giới đây. Thiên Đằng, Tà Giác Ma Thần Thiên Phú thần thông lực công kích mạnh vô cùng, có muốn hay không khiến hắn gia nhập vào, có lẽ nhiều ma thần có thể nhanh hơn đánh vỡ cái này vỏ rùa đen đây. Vạn Nhãn Ma Thần đã mệt mỏi không thở ra hơi. Thứ đáng chết này, như thế này mà lâu vẫn như thế cứng rắn, chẳng lẽ hắn căn bản là đang đùa bỡn chúng ta. Thiên Đằng có chút không cam lòng nói. Lúc này, trắng đen không gian lần nữa thoáng qua động, hơn nữa đung đưa phúc độ lớn hơn, phảng phất lão đảo muốn ngã tựa như, khiến Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần trong nháy mắt tựa hồ thấy được hy vọng. Tà Giác Ma Thần, tạm thời không nhọc ngươi phí tâm, chúng ta có thể đánh vỡ cái này vỏ rùa đen. Thiên Đằng Ma Thần cười lớn nói, cắn răng tiếp tục gia tăng rồi công kích lực độ. Oen. Vạn Nhãn Ma Thần tựa hồ cũng giống nhau thấy được hy vọng, cũng không đề cập tới nữa khiến Tà Giác Ma Thần tiền đến giúp đỡ sự tình, nếu như lập tức có thể mở cái không gian này, hai người chia xong nơi dù sao cũng hơn ba người phân tốt. Oen. Nhưng mà, lại vừa là thời gian một tháng đi qua, hai người mệt đến cơ hồ không động được, kia trắng đen không gian hay là ở không ngừng lay động, nhưng là lại từ đầu đến cuối không phá nổi. Con mẹ nó, chúng ta cho hắn bùa bỡn. Thiên Đằng Ma Thần rốt cuộc mắng một tiếng, ngừng lại. Ta cảm giác cũng vậy, hắn thật giống như căn bản không sợ chúng ta công kích, thậm chí là còn nghĩ tới chúng ta tiếp tục công kích. Chẳng lẽ chúng ta công kích với hắn mà nói còn có ích lợi gì? Vạn Nhãn Ma Thần cũng nghi ngờ nói. Hai người cảm thấy mệt mỏi, cũng không phải là bọn họ vô lực lại công kích, thân là ma thần cường giả, có thể thời thời khắc khắc hấp thu hư không năng lượng, tự thân tiêu hao bao nhiêu liền tùy thời có thể bổ sung bao nhiêu, cơ hồ là sẽ không mệt. Nhưng là bọn hắn lại cảm giác tâm mệt, loại này tựa hồ thấy được hy vọng, nhưng mà mãi mãi cũng là thất vọng, thậm chí khả năng đang bị đối phương trêu đùa cảm giác, để cho bọn họ cảm thấy quá mệt mỏi. Nếu không, khiến Tà Giác Ma Thần đi thử một chút chứ? Không những có thể nhiều một phần lực lượng, hơn nữa Tà Giác Ma Thần Thiên Phú thần thông Ma Giác Tà Quang, uy năng là đến gần trung cấp ma thần tầng thứ, nói không chừng là có thể kích phá cái không gian này phòng ngự, để cho chúng ta sớm một chút lấy được bên trong thần vật. Vạn Nhãn Ma Thần lần nữa đề nghị nói, Tà Giác, xin ngươi xuất thủ thử một chút đi. Nếu có thể đánh vỡ cái không gian này đối phó người bên trong, đạt được thần vật ba người chúng ta chia đều. Thiên Đằng Ma Thần rốt cuộc đối với Tà Giác Ma Thần truyền âm nói, cấp cấp ha, vậy cũng quá tốt. Ta ở nơi này chờ được quá lâu, nếu là sớm một chút để cho ta xuất thủ, nói không chừng chúng ta đã sớm phân đến thần vật rồi. Tà Giác Ma Thần cười lớn bay vút tới, sau đó biến hóa ra bản thể, lại là một cái to lớn màu xanh cua quẹo. Cái này to lớn màu xanh cua quẹo cũng không phải là thông thường cua quẹo hình dáng, mà là giống như hình đinh ốc phổ thông cong lấy ngàn mà tính số lần, tản mát ra khí tức kinh khủng ba động. Ông. Tà Giác Ma Thần bản thể phía trên đột nhiên sáng lên ánh sáng, một bó ánh sáng từ ma giác phần đáy lóe lên mà lên, càng đi lên thông hướng giác tiêm càng sáng ngời, nhưng là khí tức cũng càng cường đại. Đến gần trung cấp ma thần tầng thứ thần thông công kích, nếu như là đã hơn một năm lúc trước, âm dương không gian còn có thể hỗn loạn, nhưng là hơn một năm nay đến đã luyện hóa bộ phận ám ảnh ma thần bổn nguyên, thực lực tu vi đều được tăng cường. Âm dương không gian cũng càng chặt cố rồi, hoàn toàn có thể chịu được loại này tầng thứ công kích, hy vọng cái này ma thần công kích có thể nhiều đến mấy lần, có lẽ có thể lần nữa giảm bớt ta luyện hóa ma thần bổn nguyên thời gian đây. Mạc Tiểu Phàm cảm giác được đến bên ngoài biến hóa, do xét lộn một cái sau yên tâm. Oen. Rốt cuộc, Tà Giác Ma Thần phát ra một đòn kinh khủng, khiến cho Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần đều kinh hãi bàng bạc công kích. Kia không thể chống đỡ mênh mông lực lượng đánh đến trắng đen không gian lên, khiến cho toàn bộ không gian kịch liệt đung đưa, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tà Giác Ma Thần phát ra công kích sau, lập tức thật chặt chú ý phía trên trắng đen không gian, thậm chí làm xong đánh phá không đang lúc người đầu tiên xông vào chuẩn bị, nhưng mà kia trắng đen không gian kịch liệt lắc lư sau một lúc, lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Điều này sao có thể? Nó làm sao có thể như vậy vững chắc? Bất quá, nhìn thật giống như chỉ thiếu một chút điểm, ta thử lại lần nữa đi. Tà Giác Ma Thần nhìn thấy Thiên Đằng cùng Vạn Nhãn Ma Thần đều nhìn lại, có chút khiếp sợ nói, sau đó có chút ngượng ngùng lên, lập tức lại nói: "Và anh." Thiên Đằng Ma Thần cùng Vạn Nhãn Ma Thần cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý Tà Giác Ma Thần phát động công kích, giống nhau kinh khủng công kích sau, trắng đen không gian lại vừa là một trận run rẩy dữ dội, nhưng là cũng không có bị phá vỡ. Chương 347, Ma Thần cảnh giới. Đáng chết, ta cũng biết có thể như vậy. Vạn Nhãn Ma Thần mắng một câu. "Hừ, ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại, kết quả còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy." Thiên Đằng Ma Thần lạnh rên một tiếng, truyền âm đối với Vạn Nhãn Ma Thần nói: "Ho khan, cũng nhanh phải phá rồi. Thực sự, nó lay động được lợi hại như vậy, trở lại một đòn liền có thể phá rồi." Tà Giác Ma Thần cũng có chút ngượng ngùng nói, sau đó toàn lực bùng nổ lần nữa phát ra một đòn. "Oen." Tại hắn trông đợi trong ánh mắt của, trắng đen không gian lần nữa kịch liệt thoáng qua động, hơn nữa đung đưa được lâu hơn rồi, nhưng cuối cùng không có bị đánh vỡ, lại phản phất chỉ chênh lệch một chút mà thôi. "Thiên Đằng, Vạn Nhãn, ta xem hay là chúng ta xuất thủ một lượt đi. Có lẽ chúng ta đồng loạt ra tay là có thể đánh vỡ cái này vỏ rùa đen rồi." Tà Giác không thể không phục thâu nói, chỉ có thể lại thử một lần. Thiên Đằng Ma Thần mặc dù có chút khinh thường Tà Giác thừa dịp cháy nhà hồi của, bất quá có lẽ hắn nói đúng, nhiều ma thần công kích, có thể hội nhanh chóng đánh vỡ cái không gian này. "Vậy thì tới đi, ta đã không thể chờ đợi. Không trong khu vực quản lý có thứ quỷ gì, ta đều là xé nát nó." Vạn Nhãn Ma Thần hung hăng nói. "Oen." Sau đó, ba cái ma thần các ở nhất phương, có hình tam giác vây trắng đen không gian, bắt đầu phát động riêng mình thông thường công kích, giao một cái nhiều lần công kích không gian. "Oen." Tà Giác Ma Thần bộc phát ra lực công kích, mặc dù không như trước mặt ba lần cường đại, chỉ có một nửa cua quẹo sáng lên ánh sáng, nhưng là lại có thể kéo dài không ngừng thay nhau công kích tần số tăng nhanh hơn rất nhiều. "Hắc hắc, như vậy mới cho lực mà, nếu có thể như vậy hỗ trợ, chỉ cần một năm ta liền có thể hoàn toàn luyện hóa ám ảnh ma thần bổn nguyên rồi." Trắng đen trong không gian, Mạc Tiểu Phàm cười. Theo ba đại ma thần cường giả công kích, âm dương cối xay có thể mượn lực lượng mạnh hơn, khiến hắn luyện hóa ma thần bổn nguyên tốc độ nhanh hơn, nguyên bổn đã luyện hóa phần nhỏ, nhưng là bây giờ tốc độ luyện hóa nhanh hơn. Bất quá, cũng phải nhường bọn họ ít nhiều có chút hy vọng, nếu không bọn họ động lực hội chưa đủ. Mạc Tiểu Phàm lại tự nói. "Oen." Kéo dài công kích một tháng sau, ba cái ma thần cường giả đều có chút hết ý kiến, trắng đen không gian không ngừng lay động lắc lắc, nhưng là liền là vô pháp đánh vỡ, để cho bọn họ đều có chút nổi giận. "Mau nhìn, không gian có cái khe." Mà đang khi hắn môn bên trong có người muốn buông tha lúc, đột nhiên trắng đen không gian vỏ ngoài xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, bị Vạn Nhãn Ma Thần phát hiện. "Ta xem một chút." Thiên Đằng Ma Thần cả kinh, liền vội vàng chạy đến Vạn Nhãn Ma Thần bên này, cẩn thận nhìn trắng đen không gian lên cái khe kia, phát hiện bên trong yếu ớt khí tức tiết lộ ra ngoài. "Không có sai, có bên trong khí tức tiết lộ ra ngoài, nhất định là phá vỡ không gian bí lũy. Chúng ta lại thêm một cái kình, nói không chừng rất nhanh thì có thể phá vỡ." Tà Giác Ma Thần cũng sang xem nhìn, hưng phấn nói: "Chúng ta đây liền tiếp tục công kích đi." Thiên Đằng Ma Thần gật đầu một cái, ba đại ma thần lần nữa hưng phấn bộc phát ra cường đại công kích, kéo dài không ngừng công kích, hơn nữa công kích trọng điểm cũng đặt ở cái khe kia chung quanh. Cứ như vậy, lại qua thời gian một tháng, đột nhiên trắng đen không gian chuyển tới nhất thanh thúy hưởng, cái khe kia tựa hồ lần nữa dạn nước một ít, chẳng những kẽ hở dài hơn nữa kẽ hở tựa hồ biến đổi chiều rộng. Đồng thời, ba đại ma thần phát hiện, ở nơi này trưởng kẽ hở chung quanh, xuất hiện lần nữa một ít nhỏ bé kẽ hở, khiến ba người liếc mắt nhìn nhau, rối rít chấn phấn. Nơi này chính là không gian yếu nhất địa phương, hẳn rất nhanh sẽ biết mở ra, chúng ta liền công kích khu vực này. Tà Giác Ma Thần cao hứng nói. "Oen." Sau đó, ba đại ma thần lần nữa bắt đầu làm lao động tay chân thời gian, kéo dài không ngừng công kích âm dương cối xay không gian, khiến Mạc Tiểu Phàm ở trong đó phi thường cao hứng địa luyện hóa thành ma thần bổn nguyên. Đảo mắt chính là đại nửa niên thời gian trôi qua, kia trước hết kẽ hở đã nứt ra đến mơ hồ, nhưng phát nhìn thấy bên trong mơ hồ ánh sáng rồi, trung quanh đã nhiều hơn giống mạng nhện đại cái khe nhỏ, từng cổ một cũng không khí tức cường đại từ trong tiết lộ ra ngoài. "Các ngươi thấy cái gì sao?" Ba người nghỉ ngơi trong chốc lát, đều tại tập trung thần niệm muốn nhìn rõ ràng không gian cảnh tượng bên trong, nhưng mà, nhìn đến phi thường mơ hồ, chỉ tốt ở bên ngoài, lại giống chẳng có cái gì cả nhìn thấy, Tà Giác Ma Thần hỏi còn lại hai vị. "Tựa hồ có bóng người, nhưng là vẫn không có động tĩnh, cũng không biết là chết hay sống." Thiên Đằng Ma Thần có chút do dự nói. "Vạn Nhãn Ma Thần, ngươi ma thần chi đồng am hiểu nhất động tích bản chất, ngươi nhìn thấy gì? Là vị nào ma thần ở bên trong? Có cái gì thần vật không có?" Tà Giác Ma Thần mong đợi hỏi. "Ta cũng nhìn thấy có một đạo thân ảnh, tựa hồ đang tu luyện hay là ở cái gì?" Trung quanh hắn tràn đầy đậm đà ma thần bổn nguyên khí tức, không biết có phải hay không là thần vật tản mắt ra. Ta cảm giác môn chẳng qua là phá vỡ cái không gian này bên ngoài xác, bên trong còn có một tầng cách mô, nếu như có thể đánh vỡ bên trong cách mô, vậy là có thể hoàn toàn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong rồi. Vạn Nhãn Ma Thần nói, bất quá hắn cũng không thể xác định. Vậy còn chờ gì? Chúng ta thêm ít sức mạnh, nhất định có thể rất nhanh đánh vỡ bên trong cách mô, nói không chừng đến lúc đó toàn bộ không gian thì sẽ tan vỡ rồi. Tà Giác Ma Thần cười nói. "Oen." Ba đại ma thần lần nữa giống như hít thuốc lắc một dạng điên cuồng công kích, lúc này, có thể nhiều một lần công kích là có thể đánh phá diện tiền cái này vỏ rùa đen rồi, cho nên bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho dù là Thiên Đằng Ma Thần, cho tới nay đều có chút hoài nghi, nhưng là đối mặt đã dạn nứt càng ngày càng nhiều tình hình, hắn đã không hoài nghi gì rồi, một lòng chỉ suy nghĩ mở ra không gian nhìn một chút bên trong có cái gì. Thời gian trôi qua, trắng đen không gian bên ngoài kẽ hở càng nhiều, đạo kia chủ kẽ hở cũng càng chiều rộng, bọn họ đều có thể mơ hồ nhìn thấy trong không gian hữu đạo thân ảnh khổng lồ, cảm ứng được có nhàn nhạt ma thần bổn nguyên khí tức, nhưng là bên trong cách mô lại vẫn vô pháp đánh vỡ. Trong nháy mắt, Tà Giác Ma Thần gia nhập một năm rồi, trắng đen bên trong không gian, tối say khổng lồ bên trong, ám ảnh ma thần bổn nguyên một chút xíu tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn bị ma diện, bị Mạc Tiểu Phàm hấp thu. Ông Trong cơ thể hắn xảy ra biến hóa lớn, nguyên lai một mực kẹt ở 50% tiên linh lực, rốt cuộc đang hấp thu rồi số lớn ma thần bổn nguyên sau khi, trong nháy mắt tăng trưởng một ít. Mà chính là tăng trưởng một điểm này, khiến tu vi của hắn thực lực đều xảy ra trời lật địa phúc địa biến hóa, bởi vì trong cơ thể hắn tiên linh lực đạt tới 51% rồi. Ma thần cảnh giới, cũng liền là chân chính phi thăng cảnh giới, ta rốt cuộc đi đến một bước này rồi. Mạc Tiểu Phàm cảm khái một tiếng, sau đó số lớn ma chủ bổn nguyên cùng với thiên đằng cùng vạn nhãn trong thần vực không có bị luyện hóa những thứ kia thần vật, rối rít xuất hiện ở mài trong âm, bị nhanh chóng phai mở luyện hóa. Làm đột phá cảnh giới sau, Mạc Tiểu Phàm lại có thể luyện hóa hấp thu còn lại năng lượng, mặc dù ma chủ bổn nguyên với hắn mà nói hiệu quả đã gần như bằng không, nhưng là thắng ở hắn thu thập ma chủ bổn nguyên số lượng nhiều, vẫn có thể lại tăng cường một tia tu vi của hắn. Mà thiên đằng cùng vạn nhãn ma thần thần vực bên trong những thứ kia đủ loại thần vật, lúc này vừa vặn cung cấp năng lượng khổng lồ, khiến Mạc Tiểu Phàm tu vi từng tia tăng trưởng, từ 51% dần dần tăng lên. 56% rồi, nhìn đi tới ma thần cảnh giới sau, muốn tăng lên cần năng lượng quá khổng lồ. Bất quá bên ngoài thì có 3 cái đưa tới cửa ra hỏa, mạnh nhất cũng chỉ là đến gần 60%, có thể thử một chút tiêu diệt từng bộ phận. Mạc Tiểu Phàm tâm niệm vừa động, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện 9 bóng người, cộng thêm bản thể chính là thập đạo thân ảnh, mà ưu ám phân thân hôm nay thực lực tu vi cũng đã cầm thăng lên, thập đại phân thân toàn bộ cũng có sơ cấp ma thần thực lực. Oeng. Nhưng vào lúc này, theo bên ngoài 3 đại ma thần điên cuồng công kích, đột nhiên kia trắng đen không gian bộc phát ra một tiếng vang lên tan vỡ âm thanh, lại bị đánh vỡ. 3 đại ma thần trong lòng vui mừng, rối rít ngừng lại nhìn về phía trước, kích động đang mong đợi, muốn biết bên trong kết quả hội có cái gì, nhưng là bên trong lại bộc phát ra một cổ trắng đen giao thoa ánh sáng, trong nháy mắt để cho bọn họ hết thảy cảm giác mất đi cảm ứng năng lực. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng mà chờ đến 3 đại ma thần kịp phản ứng, hoảng sợ phát hiện bọn họ xuất hiện ở một cái màu trắng đen mịt mờ bên trong không gian, trên dưới hai phe các có một cái to lớn trắng đen vòng tròn, đang hướng về ngược lại phương hướng chuyển động, phát ra một cổ vô cùng kinh khủng khí tức, dường như muốn đưa bọn họ nghiền ép. Khối này là cái gì địa phương? Chẳng lẽ là bên trong không gian kia bộ? Chúng ta không phải là đánh phá không đang lúc rồi không? Làm sao biết tiến vào trong không gian đến đây? Các ngươi cẩn thận, khối này cái địa phương có chút quỷ dị, ta cảm giác khối này trên dưới chuyển động nhất định là cái gì pháp bảo, đối với chúng ta có uy hiếp to lớn. Ba đại ma thần vừa quan sát chung quanh một bên tụ tập lại một chỗ, trong lòng của bọn họ ít nhiều có chút kinh hoàng, bất quá cũng không phải là quá hoảng, lấy 3 người bọn họ thực lực, cho dù gặp trung cấp ma thần cũng có thể đối kháng 1, 2, sẽ không có bất kỳ lực phản kháng. Trên thực tế chính là, Mạc Tiểu Phàm chủ động làm lớn ra âm dương tối say không gian, mang 3 đại ma thần toàn bộ nhét vào đến qua không gian bên trong đến, mà ở tu vi của hắn cảnh giới sau khi đột phá, bây giờ âm dương tối say không gian cường độ đã tương đương với cao cấp ma thần tầng thứ. Phi thường cảm tạ 3 vị ma thần hỗ trợ, nếu không ta còn không có nhanh như vậy luyện hóa ám ảnh ma thần bổn nguyên, đột phá đến ma thần cảnh giới. Đang lúc này, chung quanh vang lên một cái thanh âm. 3 cái ma thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 4 phương 8 hướng xuất hiện thập đạo thân ảnh, mỗi đạo thân ảnh hình tượng đều không giống nhau, trên người tản mát ra khí tức cũng không giống nhau, nhưng là 10 người toàn bộ đều là ma thần cảnh giới cường giả, mà nói chuyện chẳng qua là một người trong đó. Người rốt cuộc là người nào? Không thể nào là vừa đột phá trưởng thành ma thần. Tân tấn ma thần không thể nào có lợi hại như vậy. Thiên đằng ma thần quát lên. Các ngươi có thể gọi ta hủy diệt ma thần. Thiên đằng ma thần, luôn luôn ở ngươi thần quốc nhiều năm, nhờ chiếu cố của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý liên thủ, chúng ta có thể giết vạn nhãn ma thần cùng người mới tới này ra hỏa, sau đó chia đều bọn họ ma thần bổn nguyên cùng một cắt tài nguyên, ngươi xem coi thế nào? Mạc Tiểu Phàm nhìn về Thiên Đằng Ma Thần nói. Cái gì? Ngươi vẫn ẩn núp ở ta thần quốc bên trong? Cái này không thể nào, ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi. Còn nữa, ngươi không muốn ý đồ phân hóa chúng ta, tranh thủ thời gian để cho chúng ta rời đi nơi này, nếu không chúng ta liên thủ phá vỡ ngươi pháp bảo, cũng chớ có trách chúng ta. Thiên Đằng Ma Thần lạnh rên một tiếng nói. Vào chỗ này của ta, các ngươi muốn đi, sợ là không dễ dàng như vậy. Thiên Đằng Ma Thần, ngươi không nên gấp gáp, một hồi len lén ám toán một cái, vậy bọn họ liền một cái cũng không chạy thoát được. Mặc dù Thiên Đằng Ma Thần nói kiên quyết, nhưng là bên cạnh Vạn Nhãn Ma Thần cùng Tà Giác Ma Thần ánh mắt đều thay đổi, nhìn về phía Thiên Đằng Ma Thần lúc cũng chẳng phải tín nhiệm hắn rồi, vì vậy Mạc Tiểu Phàm dành thời gian nói, quả nhiên kia hai cái nghe xong rối rít lui về phía sau mấy bước, rời Thiên Đằng Ma Thần xa một chút. Hai người các ngươi ngu xuẩn, hắn đây là muốn chiêu biến hóa chúng ta, các ngươi không hiểu sao? Thiên Đằng Ma Thần sắc mặt đại biến, quay đầu đối với hai đại ma thần quát lên. Hắc hắc, Thiên Đằng, chúng ta dĩ nhiên là tin tưởng ngươi. Không bằng đồng thời liên thủ, đánh trước phá cái không gian này đi. Vạn Nhãn Ma Thần cười hắc hắc nói. Đúng, đánh trước phá cái không gian này lại nói còn lại sự tình. Tà Giác Ma Thần rõ ràng đề phòng Thiên Đằng, cũng gật đầu nói. Được, xuất thủ. Thiên Đằng Ma Thần hét lớn một tiếng, bộc phát ra mấy trăm đầu bụi mây khổng lồ, hướng trên dưới hai phe tối say công kích, ngoài ra hai đại ma thần cũng đồng thời xuất thủ. Ông. Nhưng mà, âm dương tối say đột nhiên phát ra một tiếng ông vang, một cổ kinh khủng thiên uy nghiền đè xuống, trong nháy mắt mang Vạn Nhãn Ma Thần cùng Tà Giác Ma Thần công kích suy yếu một bộ phận. Nhưng là, Thiên Đằng Ma Thần công kích lại không có bị nhược hóa, ngược lại lấy được một tia tăng cường, chỉ bất quá ở cối xay vặn vẹo hạ, bọn họ công kích phương hướng biến thành Vạn Nhãn Ma Thần cùng Tà Giác Ma Thần. "Oan, Thiên Đằng, ngươi quả nhiên với hắn là một phe." Vạn Nhãn nhanh chóng lùi về phía sau, tránh Thiên Đằng công kích, đồng thời quát lên một tiếng lớn. "Thiên Đằng, không nghĩ tới ngươi lại là đang diễn trò." "Vạn Nhãn, chúng ta trước hết giết Thiên Đằng, tuyệt không thể để cho bọn họ đồng thời xuất thủ." Tà Giác cũng giống nhau gầm thét một tiếng, giành trước hướng Thiên Đằng công kích đi. Mà Mạc Tiểu Phàm thập đạo thân ảnh ở phương xa, phản phất là đang khống chế cái không gian này như thế, tạm thời vô pháp xuất thủ, Vạn Nhãn nhìn một cái Mạc Tiểu Phàm, cũng nổi giận gầm lên một tiếng hướng Thiên Đằng đánh tới. Dừng tay, hai thằng ngu, đây là hắn quỷ kế, các ngươi không nhìn ra được sao? Thiên Đằng cuống quýt hét, hắn biết đạo nhất sáng cùng hai người dây dưa tiếp, như vậy ba người chắc chắn phải chết. Hừ, trước hết giết ngươi cũng giống vậy. Hắn muốn khống chế cái không gian này, khẳng định vô pháp động thủ, cho nên ngươi tải là đòn sát thủ của hắn đúng không? Tà giác tự cho là đoán được chân tướng, điên cuồng phát ra công kích, từng đạo tà quang bắn về phía Thiên Đằng Ma Thần. Tà giác nói đúng, giết ngươi, nói không chừng hắn căn bản không có phản kháng năng lực. Vạn Nhãn Ma Thần cũng điên cuồng hét lên, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, một đạo đạo ma đồng ánh sáng cũng bắn về phía Thiên Đằng Ma Thần. Mạc Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn, bất quá trên mặt lại hiện ra một luồng châm biếm, sau đó hắn thập đại phân thân đồng thời âm thầm phòng bị, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Oeng. Ước chừng mấy hơi thở sau khi, ba đại ma thần đột nhiên đồng thời hướng Mạc Tiểu Phàm bản thể vị trí công kích tới, bọn họ tựa như có lẽ đã trong bóng tối thương lượng xong, cũng không biết Thiên Đằng Ma Thần là làm sao thuyết phục ngoài ra hai cái ma thần. Oeng. Cũng trong lúc đó, âm dương cối xoay ầm ầm hạ xuống, bộc phát ra càng cường đại hơn uy áp, mà Mạc Tiểu Phàm thập đại phân thân đồng thời phát ra mãnh liệt công kích, trong nháy mắt đánh tan ba đại lực lượng của ma thần. Xem ra các ngươi còn chưa phải là ngu si, bất quá vào ta âm dương cối xoay bên trong, các ngươi muốn đi ra ngoài sợ là không thể nào. Mạc Tiểu Phàm một bên công kích ba người, một bên nói một cách lạnh lùng. Chương 348, xây dựng. Oeng. Mang ba cái ma thần đánh tan sau, Mạc Tiểu Phàm bản thể không núp đích, nhưng là ngoài ra cựu đại phân thân lại mỗi ba cái vây một cái ma thần, bắt đầu cùng bọn chúng chém giết. Mạc Tiểu Phàm bản thể là khống chế âm dương cối xoay, một bên hấp thu ba đại ma thần công kích, một bên chuyển hóa bọn họ công kích, tăng cường cựu đại phân thân thực lực. Oeng. Đang kịch liệt trong tiếng ầm ầm, âm dương cối xoay không gian run không ngừng toàn, ba đại ma thần dưới điên cuồng bộc phát ra thực lực hay là cường hãn vô cùng. Hủy diệt ma thần, ngươi rốt cuộc là lai lịch gì? Tân tấn ma thần không thể nào mạnh như vậy. Thiên Đằng Ma Thần điên cuồng dùng rằng. Xông ra, đánh vỡ không gian của hắn xông ra, hướng còn lại ma thần cầu viện. Vạn Nhãn Ma Thần hét, bọn họ biết rõ, nếu như lâu dài bị vây ở bên trong cái không gian này, đối với bọn họ mà nói cực kỳ bất lợi. Mọi người công kích một cái phương hướng, hướng một cái phương hướng hướng, nhất định phải xông ra chúng ta liền có thể trốn thoát. Tà giác ma thần cũng hầm hừ, trước hưng phấn cùng mong đợi đã sớm hóa thành sợ hãi, trong lòng âm thầm hối hận không thôi, sớm biết liền không nên đến tranh vào vũng nước đục. Oeng. Nhưng là, ý nghĩ của bọn họ là tốt, trên thực tế lại cùng hắn môn nghĩ muốn pháp tướng phản, Mạc Tiểu Phàm phân thân thực lực vốn cũng không yếu hơn bọn họ bao nhiêu, ba cái phối hợp hoàn toàn có thể nghiền ép bọn họ, huống hồ là đang ở sân nhà tác chiến. Bởi vì âm dương cối xoay hấp thu chuyển hóa đối phương công kích năng lực, khiến ba đại ma thần công kích căn bản vô pháp thương tổn đến Mạc Tiểu Phàm phân thân, mà Mạc Tiểu Phàm cũng là lợi dụng ba người bọn hắn để rèn luyện phân thân, khiến phân thân tốt hơn thích ứng sức của chính mình. Đối phó ba đại ma thần bây giờ đối với Mạc Tiểu Phàm mà nói, chỉ là tiểu chuyện, mà hắn đang suy tư là, sau khi làm sao bây giờ? Là trực tiếp rời đi ma giới trở về là, hay là ở ma giới lại tu luyện một đoạn thời gian? Nếu như Mạc Tiểu Phàm trở về tu hành giới, vậy hắn lập tức phải phi thăng tiên giới rồi, mà hắn vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong, bao gồm đối với Nguyệt Tiên Tông an bài, cùng với Tiểu Ngữ. Dựa theo Mạc Tiểu Phàm nghĩ muốn pháp, hắn là muốn mang Tiểu Ngữ đồng thời phi thăng tiên giới, mà bây giờ Tiểu Ngữ thực lực vừa mới đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh giới, khoảng cách phi thăng còn có một đoạn thời gian. Cuối cùng, Mạc Tiểu Phàm quyết định, chính mình trước tiên ở ma giới thành lập một cái quốc độ, dùng để bồi dưỡng Thiên Nguyệt Tiên Tông cường giả, thậm chí nhiều bồi dưỡng mấy cường giả đồng thời phi thăng, ít nhất Phương Ưng Dương có cơ hội cùng bọn chúng đồng thời phi thăng. Mạc Tiểu Phàm đưa về ma chủ bổn nguyên bây giờ đã khiến Phương Ưng Dương tiên linh lực tăng lên tới cao cấp ma thần tầng thứ, vượt qua 30% rồi, chỉ chờ tới lúc hắn đạt tới 50% là có thể trực tiếp phi thăng. Trải qua ma triều cuộc chiến điểm sau thời gian mấy chục năm, Phương Ưng Dương tốc độ tiến bộ không thể so với Trương Thanh Dương chậm, bất quá Trương Thanh Dương đột phá đến nửa bước phi thăng cảnh giới đã trên trăm niên, vì vậy hắn ở ma triều sau khi kết thúc liền lựa chọn phi thăng tiên giới. Ngoại trừ Tiểu Ngữ ra, Nghiêm Minh Tuấn cùng Vệ Như Phong hai người cũng đã đạt tới nửa bước phi thăng cảnh giới, hơn nữa so với Tiểu Ngữ vẫn còn ở sớm hơn 10 năm, hơn nữa bọn họ sau khi đột phá, Mạc Tiểu Phàm cũng không có keo kiệt ma chủ bổn nguyên, một mực cho bọn hắn đầy đủ ma chủ bổn nguyên tu luyện, bây giờ tu vi của bọn họ đã đạt tới trung cấp ma thần rồi. Có lẽ đẳng cấp hơn 10 năm, có thể mang của bọn hắn đồng thời phi thăng tiên giới. Khi đó Thiên Nguyệt Tiên Tông mang sẽ trở thành toàn bộ tu hành giới cường đại nhất tông môn. Về phần bọn hắn phi thăng chi hậu, Mạc Tiểu Phàm định đem Thiên Nguyệt Tiên Tông giao cho Quân Vô Kỵ trông coi, bởi vì hắn bây giờ cũng đã là cảnh giới đại thừa trung kỳ sắp đến hậu kỳ cảnh giới. Về phần Hoa Vị Ương, Chu Thiên Đạo, Diệp Thiên Nghiên ba người, bây giờ đều là cảnh giới đại thừa cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu một chút là có thể bước ra một bước kia rồi, phòng trưng Mạc Tiểu Phàm đám người phi thăng lúc, bọn họ cũng có thể trở thành là nửa bước phi thăng cảnh giới. Đến lúc đó, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ chính là không ngừng tích lũy, tranh thủ buổi sáng phi thăng. Thế tục sự tình sợ rằng đều không còn lòng dạ quan tâm sửa lại, cho nên giao cho Quân Vô Kỵ là thích hợp nhất nhân tuyển. Oeng. Mạc Tiểu Phàm suy nghĩ một bên tung bay, một bên lại vây công toàn ba đại ma thần, một lần này tấn thăng mặc dù tăng lên tiên linh lực chỉ có phần trăm chi mấy, nhưng mà lại có biến hóa về chất, khiến hắn thực lực mức độ lớn mà tăng lên rồi gấp mấy lần. Oeng. Một tiếng kịch liệt nổ vang, Mạc Tiểu Phàm phân thân trực tiếp phát lực, mang ba đại ma thần đánh phun máu tươi tung tóe, bị thương rất nặng, ba đại ma thần đều là hoảng sợ, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nguyên lai, lúc mới bắt đầu Mạc Tiểu Phàm phân thân cũng không có áp dụng toàn lực, mà là ở dần dần thích ứng sức của chính mình, chờ đến mấy chục giây sau, hắn thích ứng sức của chính mình, bắt đầu bạo phát ra thực lực mạnh hơn. Trước, Mạc Tiểu Phàm còn dùng âm dương cối xoay áp chế ba đại ma thần thực lực, nhưng là bây giờ, hắn bung ra áp chế, ba đại ma thần có thể thi triển toàn lực, nhưng mà vẫn không địch lại phân thân của hắn. Oeng. Về sau, Mạc Tiểu Phàm trực tiếp lấy một cái phân thân đối chiến một cái ma thần, dần dần lại cũng có thể chiến bình, khiến ba đại ma thần vừa kinh vừa sợ. Người kết quả là người nào? Người không phải là ma thần, không phải là ma giới ma thần. Đột nhiên, Thiên Đằng Ma Thần giống lên, hắn phát hiện, đối phương trong công kích, ngoại trừ mặt ngoài mang theo một ít ma khí, thật ra thì đều tương đối đến gần tiên khí, cái này cùng ma giới ma thần tu luyện công pháp không quá tương xứng, vì vậy giống lên. Xem ra ngươi còn không đẩn. Mạc Tiểu Phàm cười nói, ngoại trừ hủy diệt, thiên kiếp, âm ảnh phân thân mang theo cùng ma giới khí tức của đồng loại, còn lại phân thân đều là mượn dùng khí tức của bọn họ. Mà lúc này, đang cùng ba đại ma thần toàn lực trong một trận đánh, bọn họ bại lộ ra toàn bộ thực lực, hơi thở kia cũng có chút không giấu được rồi, Vạn Nhãn cùng Tà Giác còn không nghĩ tới, nhưng là Thiên Đẳng lại nghĩ tới. Nhưng là, càng như vậy, lòng của bọn hắn Trung Việt là sợ hãi, ngoại giới người ẩn nút đến ma giới bên trong đến, hơn nữa còn là mạnh mẽ như vậy ma thần cảnh giới cường giả, nhất định là có mưu đồ. Chẳng qua là không biết đối phương đến tuột cùng là người nào, đến từ nơi nào, vào nhập ma giới kết quả có cái gì dạng ý đồ, chỉ là thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, bọn họ hết sức dãy rủa cũng không làm nên chuyện gì. Vâng. Mạc Tiểu Phàm mặc dù thừa nhận, nhưng là lại không chuẩn bị nói cho bọn hắn biết chân tướng, đối với hắn đến tự tu hành giới sự tình, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ cho tu hành giới mang đến phiền phải lớn. Vâng. Chờ đến các đại phân thân đều luyện tay được không sai biệt lắm, Mạc Tiểu Phàm lần nữa không chế âm dương tối say suy yếu ba đại ma thần công kích, sau đó cựu đại phân thân mở ra toàn lực công kích, rất nhanh thì bị thương nặng ba đại ma thần, cũng đưa bọn họ trấn áp đến âm dương tối say trong nước xoáy, không ngừng rút ra bọn họ ma thần bổn nguyên. Đương nhiên, ba đại ma thần trên người toàn bộ tài vật cũng rơi vào Mạc Tiểu Phàm trong tay, hắn khối này mới thu hồi tối say không gian, lặng lẽ tại chỗ biến mất. Sau đó, hủy diệt phân thân, thiên kiếp phân thân cùng âm ảnh phân thân tiếp quản Thiên Đẳng, Vạn Nhãn, Tà Giác ba đại ma thần quốc độ, thành lập Mạc Tiểu Phàm mình quốc độ, mà hắn là bế quan toàn lực luyện hóa ba đại ma thần bổn nguyên, tăng lên cảnh giới của mình. Chương 349, Thiên Nguyệt Đại Hội. Tu hành vô 5 tháng, thời gian thoáng một cái đã vượt qua 50 năm, mà Mạc Tiểu Phàm cũng rốt cuộc mang ba đại ma thần bổn nguyên toàn bộ luyện hóa, hắn tiên linh lực đạt tới 9% tập cửu. Chỉ sợ ta vừa về tới Thiên Nguyệt Tiên Tông, liền muốn phi thăng. Bất quá cũng may có người phụng bồi ta đồng thời phi thăng, chắc hẳn lúc này là cả nhân loại tu hành giới vài vạn năm tới đại sự kiện đi. Mạc Tiểu Phàm khẽ mỉm cười, 50 năm trôi qua rồi, Phương Ưng, Dương, Nghiêm Minh Tuấn, Vệ Như Phong cùng với Tiếu Ngữ đều tu luyện đến chuẩn ma thần cảnh giới, tiên linh lực đạt tới 50%, ở tu hành giới đã vô pháp tăng lên. Cứ như vậy, hay lại là Mạc Tiểu Phàm cung cấp số lớn ma chủ bổn nguyên cho bọn hắn, nhưng là không có ma thần bổn nguyên, bọn họ vô pháp bước ra một bước cuối cùng, vô pháp giống Mạc Tiểu Phàm như thế ở ma giới đột phá đến ma thần cảnh giới. Phải trước đem Thiên Nguyệt Tiên Tông tiếp nhận an bài công việc được, chúng ta mới có thể yên tâm phi thăng tiên giới. Mạc Tiểu Phàm suy nghĩ, hướng Thiên Nguyệt Tiên Tông truyền về mệnh lệnh. Đồng thời, hắn chuẩn bị ở lúc rời đi, mang hiện nay khống chế ba cái trong quốc gia mấy trăm triệu vạn ma vật cùng với cân nhắc thiên ma chủ toàn bộ bỏ túi mang đi. Lập tức phái người truyền lệnh bát đại tiên tông cùng các đại tiên môn, sau nửa năm tổ chức Thiên Nguyệt Tiên biết, đến lúc đó có tông cường giả muốn phi thăng tiên giới, xin mọi người đến dự lễ. Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong, Quân Vô Kỵ đã đại tông chủ vài chục năm rồi, hắn bây giờ cũng là cảnh giới đại thừa hậu kỳ cường giả. Nguyên Vân Dương giới thế hệ trước cường giả cũng đa số đều là cảnh giới đại thừa trung kỳ hậu kỳ cường giả, trở thành trong tông môn thực quyền trưởng lão. Giống Ngô Thanh Sam cùng Triệu Hồng Tụ cũng giống nhau đều là cảnh giới đại thừa trung kỳ cường giả, có đông đảo bằng hữu giúp đỡ, cộng thêm Mạc Tiểu Phàm mệnh lệnh, cùng với Nguyên Thiên Nguyệt Tiên Tông ba vị thái thượng trưởng lão ủng hộ, Quân Vô Kỵ vị trí vô cùng vững chắc. Không sai, Mạc Tiểu Phàm dự trù nửa năm sau trở về tu hành giới, mang theo Tiếu Ngữ cùng Tam lão đồng thời phi thăng tiên giới, mà cho dù bọn họ sau khi phi thăng, Thiên Nguyệt Tiên Tông cũng vẫn sẽ là tu hành giới đệ nhất tông môn. Bây giờ, ở Mạc Tiểu Phàm ủng hộ mạnh mẽ hạ, Hoa Vị Ương, Diệp Thiên Nghiên cùng Chu Thiên Đạo ba người đều đã thành công bước ra một bước kia, trở thành nửa bước phi thăng cảnh giới cường giả. Còn có Nguyên Lai Lục Đại Nhị Tinh Tiên môn cảnh giới đại thừa trưởng lão, ở nhập vào Thiên Nguyệt Tiên Tông sau, trải qua mấy thập niên ma hợp đã hoàn toàn dung nhập vào, Mạc Tiểu Phàm cũng giống nhau ủng hộ bọn họ, bây giờ đại đa số cũng đã là cảnh giới đại thừa cường giả tối đỉnh, có rất có hy vọng bước ra một bước kia. Ma triều sau khi kết thúc, Thiên Nguyệt Tiên Tông trăm vạn đại quân lục tục quay trở về tu hành giới, thế giới cách nhau bên trong chỉ lưu lại rồi 10 vạn thông thường tu sĩ đại quân, phụ trách trấn thủ một cái đại trận. Ngoài ra còn có một ít độ kiếp cảnh giới trở lên cường giả thỉnh thoảng đi vào quan ma thiên địa sinh diệt cảnh tượng tu hành. Thiên Nguyệt Tiên Tông bây giờ đã nắm giữ 9 cái đại khu vực, ở mỗi một đại khu vực đều thành lập khóa vực truyền tống đại trận liên thông, các từ thành lập một cái phân đường, mà mỗi một phân đường đều có ít nhất 2 vị cảnh giới đại thừa cường giả trấn giữ. Ma triều bên trong, Thiên Nguyệt Tiên Tông phát đại bút phát tài, thu về ma tộc cường giả thi thể, luyện hóa trưởng thành năng lượng tinh thạch giao dịch cho các tiên tông, làm là mua bán không vốn, đồng thời còn đổi lấy các đại tiên tông các loại các dạng tài nguyên, có thể nói là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ở Trương Thanh Dương phi thăng chi hậu, Phương Ưng Dương đã là tu hành giới đệ nhất cường giả, về phần Mạc Tiểu Phàm, đã tại tu hành giới biến mất gần 100 năm thời gian, nếu như không phải là Thiên Nguyệt Tiên Tông thường thường nhận được hắn chuyển trở về tin tức, sợ rằng sẽ cho rằng hắn đã biến mất. Thiên Nguyệt Tiên Tông đại hội, có người phi thăng tiên giới. Chẳng lẽ là Phương Ưng Dương rốt cuộc phải phi thăng? Các đại tiên tông sau khi nghe được tin tức này, rối rít khiếp sợ không thôi, nhưng là cũng mừng rỡ không thôi. Chỉ cần Phương Ưng Dương phi thăng tiên giới, như vậy Thiên Nguyệt Tiên Tông liền vô pháp giữ đối với còn lại các đại tiên tông áp chế khuynh hướng, các đại tiên tông đều có ngày nổi danh. Phải biết, mấy chục năm qua, các đại tiên tông cùng trời Nguyệt Tiên Tông tu sĩ, phàm là có chút tranh đấu đều không thể không nhẫn nhịn, không có người nào tiên tông cường giả dám loạn sát Thiên Nguyệt Tiên Tông cường giả. Đương nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông quản lý phi thường quy phong phạm, môn quy nghiêm, đối với bên ngoài lịch luyện đệ tử đều có không được lạm sát kẻ vô tội cấm lệnh, nếu như không tuân theo bị cử báo, hội tiến hành nghiêm nghị xử phạt, cho nên Thiên Nguyệt Tiên Tông tu sĩ bên ngoài danh tiếng vẫn rất tốt. Bất quá, Thiên Nguyệt Tiên Tông bây giờ đã có ngàn vạn tu sĩ, số lượng lớn rồi tự nhiên sẽ có một ít phẩm đức không quả thực tu sĩ, vì vậy Mạc Tiểu Phàm hạ lệnh đặc biệt thành lập tuần sát sứ, phụ trách tuần sát thiên hạ, đặc biệt quản giáo Thiên Nguyệt Tiên Tông bên ngoài tu sĩ tồi tệ hành tích. Nửa niên thời gian trôi qua rất nhanh, ở Nguyệt Đại hội mấy ngày trước, Mạc Tiểu Phàm âm dương tối say không gian cuốn một cái, ma giới ước vạn lý bên trong khu vực ba cái quốc độ toàn bộ ma tộc cường giả, tu vi ở nguyên anh cảnh giới trên, cộng có mấy ngàn ước, bao gồm hơn 5000 tôn ma chủ cường giả, toàn bộ bị cuốn đi nha. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm lợi dụng âm dương tối say áp chế hơi thở của mình, mang ma giới một bên không gian liệt phùng dùng hư không đại trận ấn nút, quay trở về thế giới cách nhau. Giống nhau, hắn tại thế giới cách nhau bên trong hư không kẽ hở một bên, giống nhau bố trí một cái hư không đại trận, cũng tại thế giới cách nhau bố trí một cái ma thần tầng thứ đại trận, đặc biệt dùng cho áp chế ma tộc cường giả, toàn bộ ma tộc cường giả tiến vào thế giới cách nhau cũng sẽ bị áp chế thấp một cảnh giới. Coi như sau khi có ma thần phát hiện không gian liệt phùng phái ma tộc cường giả đi vào, đó cũng chỉ là cho Thiên Nguyệt Tiên Tông đưa đồ ăn, cái này bố trí có thể hữu hiệu giảm bớt lấy hậu Thiên Nguyệt Tiên Tông gặp phải nguy cơ. Năm này trung thu lễ, viên nguyệt treo cao, Thiên Nguyệt Tiên phủ trôi lơ lửng ở giữa không trung, chung quanh chu vi cân nhắc trong vạn giảm tụ tập đến tự tu hành giới các đại tiên tông tông chủ cùng cảnh giới đại thừa cường giả, bọn họ đều là ở dự lễ. Ông. Đột nhiên, Thiên Nguyệt Tiên Tông bên trong dâng lên một cổ kinh khủng khổng lồ khí tức, sau đó một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, hắc bào vụ vụ, phi dương quyền tiên, tản mát ra lệnh toàn bộ tu sĩ đè nén khí thế. Cung nên Thái Thượng Phương trưởng lão. Thiên Nguyệt Tiên Tông mấy trăm ngàn cao tầng tu sĩ cùng kêu lên quát to, âm thanh rung thiên địa, cuốn tứ phương, khiến cho các tông tu sĩ hoảng sợ. Nhưng là, khiếp sợ của bọn hắn vẫn chưa kết thúc, sau đó lại là liên tục ba đạo giống nhau khổng lồ khí tức bay lên, ngoài ra ba bóng người cũng ra hiện ở giữa không trung, đều có giống nhau khí thế kinh khủng. Cung nên Thái Thượng Nghiêm trưởng lão, cung nên Thái Thượng Vệ trưởng lão, cung nên Thái Thượng Tiếu trưởng lão. Khiến các đại tiên tông khiếp sợ lại bất ngờ là, Nghiêm Minh Tuấn cùng Vệ Như Phong đã cùng Phương Ưng Dương như thế cường đại, giống nhau thuộc về nửa bước phi thăng cảnh giới, mà để cho bọn họ ngoài ý muốn nhất chính là, Tiếu Ngữ vị này trẻ tuổi tiên tử, tuyệt đại phong hoa, phong tình vạn chủng, lại cũng đạt tới sắp phi thăng cảnh giới. Cái gì? Thiên Nguyệt Tiên Tông tứ đại thái trưởng lão muốn đồng thời phi thăng? Các đại tiên tông cường giả khiếp sợ không thôi, bọn họ đã nhìn ra, Thiên Nguyệt Tiên Tông tứ đại thái thượng trưởng lão là muốn đồng thời phi thăng. Không nghĩ tới, lúc này mới thời gian mấy chục năm, Thiên Nguyệt Tiên Tông lại nhưng đã phát triển tới mức như thế rồi, bước ra một bước kia không cũng chỉ có Phương Tiền Bối, còn có ngoài ra ba cái. Có tông chủ than thở nói. Chương 350, phi thăng tiên giới. Thật may bọn họ muốn đồng thời phi thăng, nếu như không phải như vậy, chúng ta đây các đại tiên tông tại nguy hiểm. Đúng nha, phàm là Thiên Nguyệt Tiên Tông có chút dạ tâm, chúng ta các đại tiên tông cũng phiền phức rồi. Cũng không biết Thiên Nguyệt Tiên Tông kia thiên tài hơn người tuổi trẻ tông chủ bây giờ thế nào. Lại nói lúc trước cùng hắn đồng thời vào nhập ma giới có mấy cái tuổi trẻ thiên tài, mấy năm nay đều không có tin tức, chẳng lẽ là vẫn lạc ở ma giới rồi hả? Không thể nào, nếu như bọn họ đều vẫn lạc ở ma giới, ngày đó Nguyệt Tiên Tông lại làm sao biết phát triển được tốt như vậy đây? Các đại tiên tông cường giả rối rít nghị luận, có khiếp sợ với Thiên Nguyệt Tiên Tông cường đại, có là nhớ lại Mạc Tiểu Phàm cùng phân thân của hắn môn, mọi người đủ loại giả thuyết. Cung nên tông chủ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên kia ở giữa không trung bốn đại cường giả đồng thời quát một tiếng, âm thanh chấn vạn lý. Cung nên tông chủ. Sau đó, toàn bộ Thiên Nguyệt Cửu vực tu sĩ, toàn bộ đều đi theo hô to lên. To lớn tiếng sóng lệnh các đại tiên tông cường giả hai mắt thất thông, chấn cho bọn họ choáng váng. Hô, giống như một trận thanh phong phất qua, vô thanh vô thức, bốn người trước nhiều hơn một đạo thân ảnh, hay lại là như vậy tuổi trẻ cao ngất, Bạch Y Liễu Thắng Tuyết, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, trên người lại không có bất kỳ tiết lộ khí tức, phảng phất hắn chính là một người bình thường như thế. Tham kiến tông chủ. Nhưng mà, thấy người này sau, Thiên Nguyệt Tiên Tông ngàn vạn tu sĩ rối rít cùng nhiệt điệu giống to lên, mỗi người bọn họ đều biết Mạc Tiểu Phàm bức họa, giờ phút này thấy bản thân sau, cảm thấy hắn phảng phất một mực ở bên người, vĩnh viễn trong đầu. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Mạc Tiểu Phàm hướng các đại tiên tông cường giả tông chủ chắp tay nói, khiến nhân như một xuân phong. Gần trăm năm thời gian trôi qua, đối với một ít tu sĩ mà nói, khả năng chỉ chẳng qua là tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cũng có thiên tài tu sĩ tăng lên đại cảnh giới, nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp cùng trời Nguyệt Tiên Tông các cường giả so sánh. Xin chào Tiếu tông chủ. Các đại tiên tông cường giả rối rít hành lễ tham kiến, mặc dù Mạc Tiểu Phàm trên người của không có bất kỳ khí tức tiết lộ ra ngoài, nhưng chính là như vậy, bọn họ tài cảm thấy Mạc Tiểu Phàm bây giờ sâu không lường được cảnh giới. Chư vị sư tôn, Mạc Tiểu Phàm sau đó rồi hướng Nguyên Lai Lục Đại Nhị Tinh Tiên môn mấy vị cường giả mỉm cười hô, sau đó lần lượt từng bóng người từ trong thân thể của hắn đi ra, đi tới những người này bên người, đối với bọn họ cung kính hành lễ. Ta bởi vì tu hành công ngọ phạt thủ, cho nên hiểu rõ đại phân thân, năm đó chúng phân thân bái nhập các đại tiên môn cầu đạo, lấy được chư vị sư tôn chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm kích. Mạc Tiểu Phàm đối với mọi người nói, kỳ huyễn mạng tiểu thuyết bảy hoan. Cơm. Các đại tiên tông cùng thiên hạ toàn bộ cường giả rối rít khiếp sợ nhìn hắn. Lúc này Mạc Tiểu Phàm mỗi một vị phân thân tản mát ra khí tức đều không kém gì Phương Ưng Dương bọn họ, nhưng mà bọn họ chỉ chẳng qua là một người phân thân mà thôi. Hảo hảo hảo, cấp cấp ha, không nghĩ tới ta Lâu Thanh Phong quan môn đệ tử lại là Thiên Nguyệt tông chủ. Lâu Thanh Phong phá lên cười, mấy năm nay Thiên Nguyệt Tiên Tông đối với bọn họ đãi ngộ tốt vô cùng, chẳng những đưa bọn họ nhét vào trưởng lão đoàn, hơn nữa đủ loại tài nguyên rộng mở cung ứng, lúc này bọn họ mới biết nguyên nhân. Lâu lão quỷ, không nghĩ tới chúng ta còn có duyên giáo một người học trò, đời này lão phu đều có thể khoác lác đến chết rồi. Lâm Viễn Kiệt cũng nở nụ cười, Đinh Mục cũng đồng dạng là đệ tử của hắn. Đinh Mục, bây giờ ngươi đan đạo tài nghệ như thế nào? Lâm Viễn Vương lại vừa là kinh hỉ lại vừa là mong đợi hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử đã có thể luyện chế tiên đan. Mạc Tiểu Phàm cung kính đáp, đại biểu hắn đã là tiên đan sư. Trên thực tế không chỉ có như thế, hắn luyện khí tài nghệ, trận đạo tài nghệ cũng đều toàn bộ tấn thăng đến tiên giai tài nghệ, dù sao hắn tu vi chân chính thực lực đã đạt tới ma thần cảnh giới, cũng chính là tiên giới nhân tiên cảnh giới. Những thứ khác tu sĩ ở hạ giới là căn bản không có thể đột phá đến nhân tiên cảnh giới, nhưng là Mạc Tiểu Phàm tự nghĩ ra công ngộ phạt thủ, hơn nữa lại vừa là ở ma giới bên trong tăng lên, cho nên không hữu thụ đến hạn chế. Bất quá hắn trở lại, cũng chỉ có thể áp chế mấy giờ, trong mấy canh giờ thì nhất định phải phi thăng, kia giờ lại cũng không áp chế được. Bắt đầu từ hôm nay, do Quân Vô Kỵ tiếp trưởng Thiên Nguyệt Tiên Tông vị trí tông chủ. Hoa Vị Ương, Diệp Thiên Nghiên, Chu Thiên Đạo đảm nhiệm thái thượng trưởng lão, chung nhau phụ trợ tân tông chủ thống trị Hào Tông môn. Mạc Tiểu Phàm lớn tiếng đối với tất cả mọi người nói, thanh âm của hắn cũng không lớn, nhưng mà toàn bộ Thiên Nguyệt Tiên Tông cựu đại khu vực bên trong toàn bộ tu sĩ đều nghe rõ rõ ràng ràng. Cần tôn tiểu tông chủ lệnh. Lúc này, Quân Vô Kỵ cùng Hoa Vị Ương, Diệp Thiên Nghiên, Chu Thiên Đạo bốn người lên một lượt tiền cung kính nói, khiến các đại tiên tông cường giả khiếp sợ là, ba vị mới nhậm chức thái thượng trưởng lão trên người tản mát ra khí tức, đều đang vượt qua đại thừa cảnh giới đỉnh cao, đều đã bước ra một bước kia rồi. Trong nháy mắt các đại tiên tông cường giả đều cúi đầu, nguyên lai Thiên Nguyệt Tiên Tông đã cường đại như thế, chẳng những có 5 cái sắp phi thăng cường giả, còn có 3 cái nửa bước phi thăng cường giả, khối này sau khi tông môn nào còn dám đi cho ta. Quân tông chủ, khối này 3 cái tiên khí là ta luyện chế, là lấy hậu Thiên Nguyệt Tiên Tông tông chủ truyền thừa chi vật. Ba vị thái thượng trưởng lão bảo vệ tông môn, các khen thưởng một món tiên khí, sau khi nhưng mang theo tiên giới. Chư vị sư tôn các có một cái tiên khí, đều là phù hợp các ngươi công pháp tu hành, sau khi có thể phi thăng liền mang tới tiên giới, như là vô pháp phi thăng liền chuyển cho hậu nhân con em đi. T. Liêm Vĩ nữ chợp mắt thấp. Sau đó, Mạc Tiểu Phàm đại phân tiên khí, chẳng những cho Quân Vô Kỵ 3 cái bộ, còn thưởng cho Hoa Vị Ương, Diệp Thiên Nghiên, Chu Thiên Đạo 3 người các một món, cùng với 6 đại phân thân bái bai sư tôn các một món. Chuyện này sẽ khiến Thiên Nguyệt Tiên Tông thực lực tăng cường gấp mấy lần, mặc dù nói cửu đại tiên tông các tông đều có tiên khí truyền thừa xuống, thậm chí một ít nhị tinh tiên môn cũng có truyền thừa tiên khí, nhưng là tiên khí số lượng lại cũng không nhiều, các tiên tông đại khái có 3, 5 cái tiên khí mà thôi. Thiên Nguyệt Tiên Tông vốn là cũng chỉ có 3 cái tiên khí, nhưng là bây giờ Mạc Tiểu Phàm lại cho ra 12 cái, còn không bao gồm hắn âm thầm cho đi một tí bạn cũ tiên khí, khiến Thiên Nguyệt Tiên Tông thế lực trong nháy mắt liền có thể nghiền ép còn lại bát đại tiên tông liên thủ. Chư vị, cố gắng tu hành, chúng ta tiên giới gặp lại sau đi. Rốt cuộc, nên giao phó đều dặn dò, nên tử giả cũng cáo biệt, Mạc Tiểu Phàm cười đối với tất cả mọi người vây tay nói. Ông. Trên người của hắn trong nháy mắt tản mát ra một cổ mênh mông vô cùng khí tức, trong nháy mắt dẫn động tiên kiếp hạ xuống, mà Tiếu Ngữ bọn bốn người cũng đồng thời dẫn động riêng mình tiên kiếp, bất quá đối với bọn họ mà nói căn bản không coi là sự, bởi vì Mạc Tiểu Phàm đều cho bọn hắn tiên khí hộ thân. Oanh. Khổng lồ tiên kiếp ở trên cao trống không ngưng tụ, năm người thân ảnh của dần dần bay lên ước vạn lý trời cao, hoàn toàn bị mây đen cùng lôi kiếp bao trùm, chỉ có kia từng đạo làm người ta sợ hãi tiên lôi biểu thị bọn họ chính ở phi thăng tiên giới. Ông. Đột nhiên, trong thiên địa xuất hiện một cái lớn vô cùng trắng đen tối say, trong nháy mắt giống như hút sạch một dạng mang toàn bộ tiên kiếp năng lượng toàn bộ hút vào, sau đó thiên địa đang lúc an tĩnh, một luồng dương quang xuất hiện, sau đó vạn đạo ánh sáng màu vàng chiếu xuống. Đây là vượt qua tiên kiếp sau khi tiên giới phủ xuống khen thưởng, tinh thuần tiên linh lực, không cần luyện hóa, trực tiếp có thể hấp thu dung hợp vào trong cơ thể, hút càng thu nhiều, tiến vào tiên giới sau tiềm lực lại càng lớn. Đồng thời, cũng không thiếu tiên quang rơi vãi rơi xuống mặt đất đến, bị một bộ phận tu sĩ hấp thu, đem tới bọn họ ở đối mặt nửa bước phi thăng lúc, luyện hóa những thứ này tiên linh lực, tỷ lệ thành công hội lớn gấp mấy lần.